Tối cường thần y hỗn đô thị 142 chương 2830 nội dung cốt truyện đảo ngược ma vân điện chủ Dương Vân Phàm. Đánh lên thạch tộc muốn cùng thạch tộc đại trưởng lão cháu trai. Thạch Minh công tử. Tiến hành đường đường chính chính quyết đấu tin tức này vừa nhô ra. Thì giống như là thủy triều. Tại mấy hơi thở bên trong. Thì truyền khắp chư thiên thần vực. Cái gì Thạch Minh công tử. Nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ bằng hắn cũng dám khiêu chiến ma vân điện chủ. Có người nghe được tin tức này. Cười lạnh một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường. Dương Vân Phàm danh tiếng, đây chính là nhất quyền nhất cước chân thật dép đi ra. Hắn kinh lịch bao nhiêu lần dục huyết phấn chiến. Chỉ là có họ có tên thần vương cường giả. Bại trong tay hắn thì vượt qua 5 vị. Một cái thạch tộc hậu bối. Chỉ là thần chủ cảnh giới. Liền thần vương cảnh giới cũng chưa tới. Dám khiêu chiến ma vân điện chủ Dương Vân Phàm, đây không phải muốn chết sao? Thạch tộc bày ra cử đại trận chiến. Còn khiến người ta dùng thần thức hình chiếu trực tiếp hiện trường hình ảnh. Nếu không phải thạch tộc phương diện đối Thạch Minh công tử lòng tin 10 phần, không hội như vậy tốn công tốn sức. Có điều, thạch tộc đến cùng nơi nào đến lòng tin. Dám để cho một tên tiểu bối đi nghênh chiến Dương Vân Phàm. Một số thần vương cường giả nhận được tin tức về sau, thì là lâm vào trầm tư. Bọn họ cũng đều biết, gần nhất Dương Vân Phàm danh tiếng chính thịnh. Tại Càn Nguyên Thánh Cung nội bộ càng là cầm giữ đồn vô số. Có không ít người thậm chí bắt hắn cùng Hỏa Vân Thần Chủ đánh đồng. Cho là hắn thực lực chân thật. Cần phải tiếp cận Hỏa Vân Thần Chủ. Bọn họ những thứ này giải Hỏa Vân Thần Chủ thực lực chân thật người, tuy nhiên đối với cái này khịt mũi coi thường. Bất quá. Bọn họ lại không thể không thừa nhận. Dương Vân Phàm thực lực. Xác thực rất mạnh. Đủ để cùng một số lâu năm thần vương cường giả đánh đồng. Đến mức cái kia Thạch Minh công tử. Ha ha, bất quá là thạch tộc đại trưởng lão tiểu tôn tử. Luận thiên phú coi như không tệ. Bước vào thần chủ cảnh giới. Có thể luận tránh thức chiến đấu lực. Hắn chỉ sợ liền Dương Vân Phàm một chiêu đều nhìn không được thạch tộc đại trưởng lão. Một cách đa mưu túc trí ra hỏa. Sẽ để cho hắn cháu trai đi chịu chết chắc chắn sẽ không. Như vậy, bọn họ đến cùng đang đùa hoa gì? Đầu không ít thần vương cấp bậc cường giả. Bởi vì không nghĩ ra đây hết thảy, liền cũng bắt đầu tiến vào càn hư thế giới. Quan sát một trận chiến này. Tinh không cổ mộ phủ cận. Thạch Minh công tử. Giết hắn dám giết phía trên chúng ta thạch tộc. Thật làm chúng ta thạch tộc cùng khổng tước tộc như thế suy yếu tộc quần một dạng. Không chịu nổi một kích sao? Thạch tộc cường giả nghe được tin tức. Ào ào đều theo trong cổ mộ bay ra. Lúc này, đã có hơn 10 vị thần chủ cường giả tụ tập tại Thạch Minh công tử phủ cận. Thạch tộc quá cường đại, trăm vạn năm tích lũy. Chỉ là thần vương cấp bậc cường giả thì có hơn 10 người. Đến mức thần chủ cường giả càng nhiều, tối thiểu có vài chục vị bất quá. Đại bộ phận thần chủ cường giả bây giờ đều tại các đại mật cảnh thám hiểm, lưu tại tổ địa không nhiều. Dương Vân Phàm trước kia cho rằng thần chủ cường giả 10 phần thư thớt. Đó là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, mà lại hắn chỉ ở chư thiên thần vực một số chủ thành bên trong hoạt động. Tiếp xúc người cùng thế lực cũng không nhiều. Trên thực tế, đại bộ phận thần chủ cường giả cũng không tại chư thiên thần vực tu luyện, mà chính là nguyên thủy mật cảnh thám hiểm. Hoặc là tại chính mình tộc quần thánh địa bên trong khổ tu. Vài vạn năm như một ngày. Có lẽ chỉ có 1% thần chủ cường giả ngẫu nhiên mới có thể tại chư thiên thần vực bên trong lộ diện. Làm Dương Vân Phàm lần thứ nhất tiến vào phong ma di tích cổ thời điểm. Liền phát giác được. Thần chủ cường giả. Thực cũng không như trong tưởng tượng thư thớt như vậy. Dù sao. Một số cường thịnh tộc quần. Cơ bản đều nắm giữ trăm vạn năm lịch sử. Tộc quần nhân khẩu hơn 10 tỷ. Phân bố tại các đại sinh mệnh tinh cầu sinh hoạt. Hạc tâm thành viên thì tại một số thánh địa mật cảnh bên trong tu luyện. Cho dù là một vạn năm chỉ bồi dưỡng được một vị thần chủ cường giả. Giống thạch tộc cường hoành như vậy tộc quần. Tối thiểu cũng có 100 vị thần chủ cường giả mới đúng lúc này. Dương Vân Phàm tuy nhiên vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Hắn biết rõ, đơn dựa vào bản thân một người, muốn đem thạch tộc triệt để hủy diệt cơ hồ là không thể nào làm được. Bất quá, dù là như thế, hắn cũng nhất định phải để thạch tộc nỗ lực đầy đủ đại giới. Để bọn hắn minh bạch chọc giận chính mình xuống tràng khổ khổ khổ. Lúc này, Dương Vân Phàm thu liếm khí tức, không ngừng phát ra từng đợt ho khan, giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng. Đồng thời, hắn khống chế trên thân hỏa diễm từng đợt lay động, giống như là trong gió ánh nến tùy thời muốn dập tắt. Ha ha! Dương Vân Phàm hắn nhanh không được. Thạch Minh công tử nhanh nắm lấy cơ hội. Nhất chiến mà thắng, có người nhìn đến Dương Vân Phàm suy yếu bộ dáng, nhìn không được đại hỉ. Thúc giục Thạch Minh công tử xuất ngoại nhất chiến. Tốt, Thạch Minh công tử tuy nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng hắn vững tin. Dương Vân Phàm bên trong vẫn là ngôi sao diễm. Bị tra tấn sắp chết. Lúc này thời điểm, hắn tất nhiên là suy yếu tới cực điểm. Mà hắn tại dưới sự phẫn nộ. Mất lý trí. Biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lại lần nữa trở về thạch tộc. Bất quá là muốn đòi cái công đạo. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá, thạch tộc như thế nào mặc người nắm Dương Vân Phàm. Hôm nay, bổn công tử cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, để người trong thiên hạ đều nhìn một chút. Ta Thạch Minh phong độ tuyệt thế. Thạch Minh công tử từ trong đám người tiêu sái đi ra. Hắn ngẩng đầu lớn ngực, nhìn thẳng Dương Vân Phàm, lấm liệt không sợ. Soạt quang mang lói lên, sau một khắc, một đôi tử sắc song chùy xuất hiện tại Thạch Minh công tử lòng bàn tay. Cái này tử sắc song chùy là một đôi trung phẩm linh bảo, mặt ngoài lưu chuyển ra từng đạo thần bí phù văn. Theo Thạch Minh công tử huy động song chùy, mọi người liền nhìn đến. Bốn phía không gian phát ra một từng cơn sóng gợn rung chuyển. Rất hiển nhiên, này đôi nện ẩm chứa lực lượng khổng lồ, quấy không gian. Giết song chùy nơi tay, Thạch Minh công tử không nói hai lời, dưới chân ầm vang đạp một cái, hóa thành một đạo kinh người cầu vồng, phá vỡ hư không. Trong chớp mắt, hắn thì bay lượn ra mấy trăm dặm, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Thần uy ầm vang một chút, một đạo cường đại thần uy lĩnh vực theo hắn trên song chùy tràn ngập ra, đem Dương Vân Phàm trực tiếp Dương Vân Phàm khóa chặt. Thạch Minh công tử tính ra, Dương Vân Phàm lúc này thực lực đại khái chỉ có thần cảnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trước dùng thần uy lĩnh vực cố định Dương Vân Phàm thân thể. Đến lúc đó, một chùy đem Dương Vân Phàm nện thành thịt vụn, đường đường Ma Vân Điện chủ như bị hắn một chùy đập chết. Cái kia hình ảnh, tưởng tượng đều thoải mái bảo mà lại. Hình tượng này sẽ thông qua càn hư thế giới truyền bá, bị thiên hạ các đại thần chủ cường giả nhìn đến. Hắn đã dự cảm đến, sau ngày hôm nay, hắn đem danh động thiên hạ chết đi. Dương Vân Phàm, Thạch Minh công tử hai mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau một khắc, hắn khu động song chùy ầm vang một chút, như lưu tinh chùy chỗ, hướng về Dương Vân Phàm đập tới. Một kích này hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, không có nương tay. Chính là vì để một kích này thông qua thần thức hình chiếu trực tiếp, có thể tận lực xem ra lồng lấy chói mắt. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, Thạch Minh công tử biến sắc, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm hắn làm sao động ta thần uy lĩnh vực vậy mà vô hiệu? Lúc này thời điểm, tưởng gì một màn phát sinh, Thạch Minh công tử đột nhiên phát hiện, ban đầu cái kia bị chính mình thần uy lĩnh vực vây khốn Dương Vân Phàm vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát. Mà lại Dương Vân Phàm chẳng những né tránh chính mình phát ra nhất kích chí mệnh, ngược lại phóng lên tận trời, hướng về chính mình bay tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2831 thần hồn câu diệt. Dương Vân Phàm, nguyên lai ngươi không bị thương tổn. Đột nhiên, Thạch Minh công tử nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt cái kia thanh tịnh vô cùng cười chào phúng ý. Trong lòng của hắn tựa như tia chớp tỉnh ngộ lại. Dương Vân Phàm, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ ý thức được muốn hỏng việc. Thạch Minh công tử phát ra khàn giọng kiệt lực giống to. Đồng thời thân thể của hắn không ngừng lùi lại, muốn rời xa Dương Vân Phàm trở lại chính mình thạch tộc trong đại bản doanh. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ quá trễ. Âm giờ khắc này, Dương Vân Phàm tay trái xoay chuyển. Trên lòng bàn tay, một nói phù văn màu vàng bỗng nhiên phát ra sáng chói chói mắt quang mang. Xoát, Dương Vân Phàm bóng người du động, chân đạp như có như không cửu hiện huyến liên bộ. Từng bước một, ở trong hư không xê dịch lấp lóe, phù diêu mà lên. Không chờ một lúc, hắn bóng người liền cùng Thạch Minh công tử giao thoa mà qua. Chết tại hai người thân ảnh giao thoa trong nháy mắt. Dương Vân Phàm tay trái huy động, lấy lòng bàn tay chống đỡ Thạch Minh công tử vùng đan điền. Phiên thiên ấm tại Thạch Minh công tử hoảng sợ dưới con mắt. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười. Đánh ra kinh thiên nhất kích, ầm ầm hào quang rực rỡ, như một đảo hằng tinh lên không. Phiên thiên ấm phát ra một đảo kinh người kim quang, bị Dương Vân Phàm cưỡng ép đánh vào Thạch Minh công tử thể nội. Không, tuy nhiên thạch tộc huyết mạch, thân thể mười phần cường hãn, có thể Thạch Minh công tử chỉ là thần chủ cảnh giới. Khoảng cách gần như vậy dưới, bị Dương Vân Phàm phiên thiên ấm đánh trúng, hắn chỗ nào chống đỡ được. Răng rắc, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân thể liền trực tiếp vỡ nát, bị phiên thiên ấm áp thành bụi phấn. Máu vẩy trời cao, Dương Vân Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thân thể trong nháy mắt vỡ nát, Thạch Minh công tử linh hồn lại không việc gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn đem Dương Vân Phàm khuôn mặt này khắc sâu tại linh hồn ký ức bên trong. Chờ đợi, cũng có ngày báo thù rửa hận. Ha ha, ta sợ ngươi không có cơ hội. Thật tốt cảm thụ một chút, vẫn là ngôi sao diễm tư vị đi. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn cắn răng một cái, vận chuyển thần lực trong cơ thể. Rất nhanh, hắn toàn thân huyết mạch liền vội cử bành trướng, gân xanh từng cái nâng lên, dữ tợn mà khủng bố. Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ, có điều hắn cứng ép nhìn xuống. Không lâu sau đó, phúc một đóa màu tái nhợt dường gì hỏa diễm, cứng ép bị hắn theo cốt nhục chỗ sâu bức bách đi ra, thăm thắm tại đầu ngón tay hắn thiêu đốt. Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm gì, ngươi chớ làm loạn. Có lời nói thật tốt nói. Thạch Minh công tử nhìn đến cái kia một đóa thương bạch sắc hỏa diễm, hắn trong nháy mắt nhận ra, đó là vẫn là ngôi sao diễm. Trong lòng của hắn như bị sét đánh, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn biết rõ, vẫn là ngôi sao diễm áp độc vô cùng, một khi chạm đến, thần hồn đều cháy. Hắn hiện tại cách này tình huống, thân thể vỡ nát, chỉ còn lại có linh hồn. Chỉ cần đụng phải một tia vẫn là ngôi sao diễm, chỉ sợ nhất thời nửa khắc, linh hồn hắn liền muốn bị đốt thành tro bụi, vĩnh thế không được siêu sinh. Ca Dương Vân Phàm đại ca, ngươi là ta thân đại ca, đừng giết ta. Ta sai, ta thật sai. Tử vong trước mặt, Thạch Minh công tử cũng không tiếp tục ngoảnh đầu bất luận cái gì thân phận. Linh hồn co lại thành một đoàn, quỳ ở giữa không trung, hết sức cầu khẩn nói. Cả, ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đột nhiên, Thạch Minh công tử nghĩ đến cái gì, liên tục không ngừng nói. Đúng, cả, gia gia của ta là thạch tộc đại trưởng lão, ta về sau nhất định có thể lên làm thạch tộc tộc trưởng. Đến lúc đó, ta để thạch tộc làm ngươi phụ thuộc tộc quần, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Thạch Minh công tử vì cầu mạng sống, không có chút nào vừa mới lao ra phong cách tư thái. Lúc này, như một đầu chó xù một dạng, tại Dương Vân Phàm trước người, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi ra điều kiện, ngược lại là rất có thành ý. Dương Vân Phàm hơi hơi cười nhạo, trong tay hắn lay động, màu tái nhợt vẫn là ngôi sao diễm thăm thắm thiêu đốt, đem hắn gương mặt làm nổi bật phá lệ lạnh lùng. Lúc này, nghe được Dương Vân Phàm có nhả ra dấu hiệu, Thạch Minh công tử mừng rỡ như điên, nịnh nọt nói: "Cả, ngươi yên tâm, về sau ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, dù là ngươi muốn đoạt Càn Nguyên Thánh chủ vị trí, ta cũng không nói hai lời chỉ huy Thạch tộc toàn lực ủng hộ ngươi, ha ha." Dương Vân Phàm ngửa đầu cười cười, cúi đầu xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Thạch Minh công tử: "Ngươi dám bàn lộng thị phi, ly gián ta cùng Càn Nguyên Thánh chủ quan hệ, ngươi dạng này âm mưu chủ nghĩa người, vẫn là chết, càng khiến người ta bớt lo." Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái. Phúc cái kia một đóa vẫn là ngôi sao diễm, lặng yên không một tiếng động rơi vào Thạch Minh công tử trong linh hồn. Không, cảm ứng được trong linh hồn thêm ra một luồng dược gì hỏa diễm. Trong nháy mắt, Thạch Minh công tử liền hoảng sợ hét dầm lên: "Dương Vân Phàm, ngươi chết không yên lành." Bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn, Thạch Minh công tử kịch liệt đau nhức vô cùng, linh hồn hắn đều vặn vẹo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phát ra sau cùng áp độc chớ chú. Bất quá, hắn linh hồn chi lực quá yếu ớt, tại vẫn lạc ngôi sao diễm thiêu đốt phía dưới, vẹn vẹn chỉ kiên trì một lát thì vỡ nát, thì hóa thành từng sợi năng lượng màu đen sợi tơ. Không lâu sau đó, liền triệt để tiêu tán, bị một số dấu giếm tại không gian hư không bên trong u ám thiên ma thôn phệ. Nơi xa, tinh không cổ mộ phủ cận. Tại sao có thể như vậy, ta có phải hay không hoa mắt? Nhìn lầm cái gì? Dương Vân Phàm rõ ràng trúng kế, bị vẫn lạc ngôi sao diễm ăn mòn. Làm sao còn có thể đánh ra phiên thiên ấm một số thần chủ cường giả? Rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm tại vừa mới trong nháy mắt, vậy mà đánh ra phiên thiên ấm, quang hoa sáng chói, ngăn cách hư không vô tận, đều có thể nhìn đến. Mà lúc này, phiên thiên ấm ngưng tụ ra thần sơn hư ảnh, như cũ đứng thẳng ở giữa trời, chói mắt vô cùng, khiến người ta thấy không rõ lắm chỗ đó phát sinh hết thảy. Bọn họ đều là một trận kinh ngạc, không hiểu Dương Vân Phàm làm sao còn có thể dưới loại tình huống này đánh ra phiên thiên ấm hỏng bét. Thạch Minh công tử khí tức hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, có một vị linh giác cường đại thần chủ cường giả cảm ứng được cái gì, nhất thời khẩn trương lên. Người khác còn tưởng rằng vị cường giả kia đang lo lắng Thạch Minh công tử an nguy. Bất quá, lúc này tình huống đã rất rõ ràng. Thạch Minh công tử khẳng định bị Dương Vân Phàm đánh nát thân thể. Bọn họ cười khổ nói: "Thân thể đánh nát cũng không có gì, phí tổn mấy trăm năm thời gian luôn có thể chữa trị. Chỉ là cái này Thạch Minh công tử xem như triệt để mất mặt." Vô số người đều nhìn đến, hắn liền trọng thương Dương Vân Phàm đều đánh không lại, bị nhất kích chém giết. Chuyện này với hắn lòng tin đà kích quá lớn, về sau chỉ sợ muốn nhất quyết không phấn chấn. Không phải người kia lần nữa cường điệu, thanh âm đều run rẩy, không ngừng thân thể sụp đổ. Thạch Minh công tử linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất, linh hồn hắn chôn vùi triệt để chết tại Dương Vân Phàm trong tay, hắn không có về sau. Hắn vẫn lạc nghe nói như thế, vô số thạch tộc cường giả đều là đột nhiên giật mình, cảm giác được tay chân hoàn toàn lạnh lẽo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2832 phong độ tuyệt thế. Soạt, đúng lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi phiên thiên ấm, chẳng những không có rời đi, ngược lại tiếp cận thạch tộc đại bản doanh. "Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà giết Thạch Minh công tử, ngươi chẳng những đánh nát hắn thân thể, còn thiêu hủy linh hồn hắn." Giờ khắc này, biết Thạch Minh công tử vẫn lạ, thạch tộc tại chỗ hơn 10 vị thần chủ cường giả đều là một trận dùng mình, âm thanh run rẩy, vô cùng khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần chủ cảnh giới chiến đấu, một phương có thể tùy tiện chiến thắng một phương khác, có thể rất khó triệt để giết chết đối phương, hủy diệt đối phương linh hồn. Bởi vì linh hồn là một loại hư vô năng lượng. Thần chủ cảnh giới, cho dù là thần vương điên phong cường giả, đều không có người nắm giữ linh hồn công kích pháp tắc. Muốn giết chết một cái thần chủ cường giả linh hồn, chỉ sợ chỉ có chí tôn cảnh giới mới có thể làm được dễ dàng. Dương Vân Phàm, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi triệt để hủy diệt Thạch Minh công tử linh hồn. Ngươi chẳng lẽ không biết, Thạch Minh công tử là tộc ta đại trưởng lão cháu trai. Hắn tương lai thế nhưng là có thể kế thừa tộc ta tộc trưởng vị trí, ngươi cũng dám giết hắn? Có người nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, thanh sắc câu lệ phát ra lên án, muốn một lời giải thích. Hết hắn giết Thạch Minh công tử, đại trưởng lão hơn phân nửa cảm ứng được chúng ta, vẫn là mau rời đi. Đại trưởng lão một khi nổi giận, lâm vào điên cuồng trạng thái. Thế nhưng là địch ta không phân, chúng ta đi nhanh đi, không nên bị liên lụy. Biết Thạch Minh công tử hoàn toàn chết đi, tại chỗ thần chủ cường giả, mỗi một cách đều là sắc mặt trắng bịch. Dự liệu được việc lớn không tốt, ai dám rời đi một bước? Hôm nay không giữ Dương Vân Phàm lại, đại trưởng lão một khi vấn trách, ai có thể đảm đương lên? Còn không liên thủ cầm xuống Dương Vân Phàm, có một vị đại trưởng lão thân tín cản ở phía trước, không cho mọi người rời đi, đồng thời đem mọi người tổ chức chuẩn bị bắt Dương Vân Phàm. Chuyện hôm nay tình kết tâm lý phức tạp, quả hoàn toàn vượt qua Thạch tộc mọi người đoán trước. Bọn họ đều coi là Thạch Minh tông tử tính toán kỹ hết thảy, thiết lập hạ bẫy dập, để Dương Vân Phàm bên trong vẫn lạc ngôi sao diễm sắp vẫn lạc. Vừa mới Thạch Minh tông tử tiêu sái vô cùng từ trong đám người đi ra, một người song chùy táp thực sự như sao băng, phong thái rung động lòng người, chính là muốn đập chết Dương Vân Phàm, để cho mình danh động thiên hạ, thắng người tới người tán dương. Ai biết vừa mới qua đi bao lâu, tình huống lại phát sinh kịch biến. Thạch Minh công tử vậy mà hoàn toàn chết đi, làm sao còn sẽ phát sinh loại sự tình này? Lúc này trong lòng mọi người đều là triệt để mộng bức, cái này cùng bọn hắn trước đó đoán trước kịch bản hoàn toàn không giống. Bất quá tốt tại mọi người đều là thân kinh bách chiến cường giả, phản ứng tốc độ rất nhanh, đúng vây quanh Dương Vân Phàm, đừng để hắn chạy. Lúc này bọn họ hình thành vòng vây, đem Dương Vân Phàm vây ở bên trong, chuẩn bị đem hắn bắt giết, giao cho Thạch tộc đại trưởng lão xử trí. Nếu không Thạch Minh công tử vẫn lạc, lại để cho hung thủ chạy, bọn họ toàn bộ đều phải xui xẻo. Chết một tên tiểu bối còn không đủ để cho bổn tỏa lắng lại phẫn nộ. Dương Vân Phàm gặp hơn 10 vị thần chủ cường giả vây quanh mình, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm quan tâm, ngược lại có chút hăng hái dò xét mọi người. Các ngươi không có chạy, ngược lại nóng lòng muốn thử, muốn cùng bổn tỏa nhất chiến, cái này rất tốt. Hôm nay thì bắt các ngươi ma luyện tính cách. Ngày đó bị 10 đại thần vương vây giết, Dương Vân Phàm đều xông tới, hôm nay hắn đến thiên đế truyền thừa, thực lực càng hơn trước kia. Điểm ấy tiểu tràng diện tính là gì? Cái gì ma luyện tính cách? Dương Vân Phàm, ngươi sợ là đến bị điên. Thạch tộc các vị thần chủ cường giả nghe Dương Vân Phàm hở ngôn loạn ngữ, đều cảm giác được từng đợt run rẩy. Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng là một người điên, đơn thương độc mã giết tới Thạch tộc cửa, còn trước mặt mọi người hủy diệt Thạch Minh công tử linh hồn, hắn xem như triệt để cùng Thạch tộc kết tử thù. Cho dù là Càn Nguyên Thánh Chủ ra mặt, cừu hận này đều không thể giải quyết. Bớt nói nhiều lời, cùng một chỗ đồng thủ đi, dù sao bổn tỏa đã giết một cái, xem như triệt để cùng các ngươi Thạch tộc kết thù, lại giết các ngươi 10 cái, kết quả cũng giống như vậy, bổn tỏa không sợ hãi chút nào. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm tay trái vừa lật, soạt phiên thiên ấm phù văn lấp lóe một chút, từ không bên trong một đạo kim sắc thần quang đột nhiên bắn ra, dần dần ngưng tụ ra một tòa to lớn thần sơn. Thần sơn bên trên, mọi người thấy có từng sợi năng lượng màu đen sợi tơ lưu chuyển ra đến, giống như du cá trong nước bên trong xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng hiện hiện, thỉnh thoảng tiêu tán, tuyệt dị phi phàm. Ngọn thần sơn này hiện hiện về sau, bốn phía không gian đều hoàn toàn vặn vẹo, to lớn trọng lực lĩnh vực bao trùm chung quanh hư không, để tất cả mọi người cảm giác được thân thể đang bị xé sách, dưới chân càng là như là bước vào vũng bùn chi địa, rời động, có một loại không nói ra khó khăn. Hắn phiên thiên ấm quá mạnh, không thể địch lại. Thạch tộc hơn 10 vị thần chủ cường giả, cảm ứng được phiên thiên ấm cử đại uy năng, sắc mặt không ngừng biến hóa, khó coi vô cùng. Lúc này, bọn họ lúc này mới ý thức được, Dương Vân Phàm không phải phổ thông thần chủ cường giả. Hắn đã từng một người lực chiến qua 10 đại thần vương cường giả, mà lại đánh tan bên trong 8 vị. Bên trong 3 vị càng là bọn họ thạch tộc bên trong người nổi bật. Có người kiên trì, lặng lẽ xuất ra truyền tin thần phù, cho thạch tộc đại trưởng lão truyền tin. Nói, đại trưởng lão, Thạch Minh công tử vẫn lạc, hung thủ cũng là Dương Vân Phàm. Chúng ta đã đem quanh hắn ở, nhưng hắn quá hung hãn, chúng ta nhìn không được bao lâu. Ngươi nhanh chạy đến thạch tộc những cường giả này, vây mà không tấn công. Dương Vân Phàm rất nhanh liền ý thức được bọn họ ý nghĩ. Các ngươi đang trì hoãn thời gian, muốn đợi cường viện. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, bế nghệ bốn phía thần chủ cường giả. Dương Vân Phàm có thể không nhìn, chỉ khi nào có đỉnh phong thần vương xuất thủ, hắn cũng muốn ước lượng đo một cách hậu quả. Phiên thiên ấm trấn áp lúc này, Dương Vân Phàm không lại trì hoãn. Hắn nâng lên tay trái, sau một khắc, lòng bàn tay hướng xuống hung hăng đè ép. Ầm ầm, đầy trời kim quang lấp lóe, to lớn thần sơn hư ảnh bao phủ chung quanh hư không, hung hăng lay động, lấy phá vỡ cô ban cay hủ tư thái trấn áp xuống. Đồng thời, Dương Vân Phàm tay cầm Long Uyên thần kiếm xông vào chiến trận. Ngang thanh long kiếm hồn phát ra tiếng long ngâm, Dương Vân Phàm những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Những thần chủ kia cường giả căn bản là không có cách chống cự. Năm đó Quảng Thành Tiên Tôn chính là bằng vào phiên thiên ấm mạnh mẽ, sừng sững tại chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Hắn mỗi chiến tất lấy phiên thiên ấm trôi nổi tại địch nhân đỉnh đầu, cho người ta tạo thành to lớn tâm lý áp lực. Sau đó bằng vào chính mình tinh diệu trưởng pháp cùng thân pháp thong dong đối chiến, từ trước đến nay đều là lấy một địch nhiều, không thèm quan tâm. Dương Vân Phàm tuy nhiên không bằng năm đó Quảng Thành Tiên Tôn cường đại như vậy, bất quá đối với phiên thiên ấm vận dụng cũng càng phát ra thuần thục. Lúc này lấy ra đối chiến, quả thực nhẹ nhàng thoải mái. Không, a, trong chiến trận, vô số thần chủ cường giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, một bên lui lại, một bên ghét trận chống cự. Nhưng là đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Phiên thiên ấm trấn áp phía dưới, tự động hình thành một cái trọng lực lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, thần vương cường giả đều muốn chịu ảnh hưởng. Những thần chủ này cường giả bị trọng lực lĩnh vực áp chế càng thêm nghiêm trọng, tốc độ cùng phản ứng đều bị ảnh hưởng to lớn. Phúc phúc phúc, Dương Vân Phàm cầm kiếm những nơi đi qua, căn vốn không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá một lát, từ không bên trong liền nhuộm dần thần huyết, tại phiên thiên ấm kim quang phía dưới phát ra yêu dị sắc thái. Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay phạm phải từng đống máu tội, ngày khác tộc ta chắc chắn gấp trăm lần đòi lại một vị thạch tộc thần chủ cường giả. Sinh mệnh lực ương ngạnh, bị Dương Vân Phàm một kiếm chặt đứt phần eo, như cố dáng chống đỡ lấy, thân thể còn chưa sụp đổ. Hắn phát ra khàn giọng kiệt lực gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tốt ngươi đối với bản tỏa hận ý, bổn tỏa đã biết được. Bất quá, không cần chờ ngày khác, bổn tỏa hôm nay liền trước hết là giết ngươi. Dương Vân Phàm toàn thân thần lực phồng lên, huyết mạch bành trướng. Hắn muốn lần nữa điều động vẫn là ngôi sao diễm, đem đám này thạch tộc thần chủ cường giả, nguyên một đám thần hồn toàn bộ đốt thành cho bụi, chảm thảo trừ căn. Bất quá, thật đáng tiếc, hắn thất bại vẫn là ngôi sao diễm đã triệt để yên lặng tiến vào hắn cốt nhục chỗ sâu, hoàn toàn không nhận hắn điều động. Quả nhiên, không phải mình huyết mạch thần diễm, rất khó tùy tâm sở dục điều động. Tuy nhiên thất bại, có thể Dương Vân Phàm tâm tình lại hết sức nhẹ nhõm, không thèm quan tâm. Sau một khắc, hắn bàn tay trái ấm một phen động, oanh kim sắc phiên thiên ấm phù văn bạo khởi, hóa thành một cái tiểu hình kim sắc ấm ký, lóe ra kim loại một dạng lộng lẫy. Hoành không đánh ra. Ào ào ào phiên thiên ấm xẹt qua. Từ không bên trong. Một đầu to lớn bạch hà. Cộng thêm vô số sông núi hiển hiện. Diễn dịch ra một bức to lớn sơn hà đồ dị tượng. Năng lượng bành trướng. Cuồng bạo vô cùng. Không. Cường đại như vậy nhất kích. Vị kia thạch tộc thần chủ cường giả. Làm sao chống đỡ được răng rắc chỉ nghe một trận ngột ngạt nghiền ép thanh âm. Vị kia thạch tộc cường giả thân thể. Trực tiếp bị kim sắc ấm ký đánh trúng. Sau đó. Hắn cứng cỏi thân thể. Vậy mà bắt đầu giãn nứt ra. Xuất hiện mấy ngàn khe nứt. Như là đồ sứ bị trọng kích một dạng. Sau cùng phúc một chút. Hóa thành một đoàn xương máu. Hắn quá mạnh không đến thần vương cảnh giới. Cùng hắn đối chiến. Quả thực là chịu chết không hề có đạo lý có thể nói đi mau. Dương Vân Phàm quá mạnh. Có lẽ chỉ có đại trưởng lão có thể vượt qua hắn. Chúng ta đã hết sức, bại cũng không thể nói gì hơn. Chỉ bất quá mấy hơi thở thạch tộc hơn 10 vị thần chủ cường giả, liền bị Dương Vân Phàm toàn bộ đánh tan. Bọn họ linh hồn lập tức rời đi, không dám có chút trì hoãn. Ai cũng không biết. Như lúc này trần chờ, bọn họ có thể hay không rơi vào cùng thạch minh công tử một dạng thần hồn câu diệt xuống tràng. Càn hư thế giới bên trong. Quá mạnh. Tên người. Bóng cây. Ma Vân Điện chủ cường đại. Thật không phải thổi ra vừa mới ta thật là nghĩ nhiều. Coi là kia là cái gì thạch minh công tử. Có thể chiến thắng Ma Vân Điện chủ. Ai ngờ. Gia hỏa này cũng là cái tôm tép nhãi nhép. Hoàn toàn không chịu nổi một kích a thật không biết. Người nào cho hắn dũng khí. Vậy mà đi khiêu chiến Ma Vân Điện chủ ha ha. Đúng vậy a. Ma Vân Điện chủ bị một số người xưng là chí tôn phía dưới. Thập đại đỉnh phong cường giả một trong. Cũng không phải là không hề có đạo lý. Dù là hắn thực lực chân thật. Khoảng cách thập đại đỉnh phong cường giả có lẽ còn thiếu một chút. Có thể tối thiểu cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu chiến đấu phát sinh quá nhanh. Kết thúc cũng quá nhanh. Một số thạch tộc tu sĩ còn tại càn hư thế giới dùng thần thức hình chiếu trực tiếp đại chiến. Lúc này còn không tới kịp cắt ra. Cái này khiến thế lực khắp nơi lại lần nữa khoảng cách gần quan sát một lần. Dương Vân Phàm cường đại tư thái tuy nhiên khoảng cách chiến trường rất xa. Có thể Dương Vân Phàm loại này quyền quyền đến thịt. Động một tí đem người đánh thành thịt vụn chiến đấu. Thật sự là quá bạo lực. Khiến người ta cảm thấy huyết mạch bành trướng. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào thậm chí. Còn có một chút ngạt thở tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2833 điên. Tinh không cổ mộ bên cạnh. Nguyên bản huyên náo chuẩn bị xem náo nhiệt thạch tộc trên dưới. Lúc này đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Mà lại tất cả mọi người cảm giác được lạnh cả người. Tựa như huyết dịch đều muốn ngưng kết. Hơn 10 vị thần chủ cường giả, mười mấy giây bên trong toàn bộ bị đánh tan, không hề có lực hoàn thủ. Dương Vân Phàm quả thực quá mạnh thạch tộc danh xưng phòng ngự mạnh nhất, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh. Dương Vân Phàm trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Hắn thu hồi phiên thiên ấm cùng huyết long uyên thần kiếm. Phong thần tuấn lãng đứng ở trong hư không. Chắp hai tay sau lưng. Bình tĩnh nhìn thạch tộc tinh không cổ mộ. Ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tựa hồ tại tính toán cái gì. Lão ngũ. Đánh cũng đánh. Giết cũng giết. Ngươi có thể nguôi giận quất tiên tử cẩn thận từng ly từng tí từ đằng xa bay tới. Rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhẹ giọng dò hỏi. Dương Vân Phàm mọi loại đều tốt. Cũng là một khi có người chọc hắn. Để hắn động thật giận. Quả thực muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá. Quất tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm trực tiếp dùng vẫn là ngôi sao diễm thiêu chết thạch minh công tử. Bị thạch tộc cường giả vây giết thời điểm. Thật đúng là kinh hồn bạc vía. May mắn hết thảy đều kết thúc. Không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Đã như vậy chúng ta mau đi đi. Vạn nhất thạch tộc đại trưởng lão lúc này xuất quan. Biết hắn cháu trai chết trong tay ngươi. Khẳng định phải không chết không thôi truy sát ngươi. Quất tiên tử lo lắng nói. Thạch tộc đại trưởng lão. Thế nhưng là tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng siêu cấp thần vương. Thành danh vô số năm. Thực lực cường hãn. Có lẽ so hỏa vân thần chủ cũng mạnh hơn một bậc. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng so với thạch tộc đại trưởng lão, vẫn kém hơn một bậc. Mà lại, thạch tộc đại trưởng lão trong tay có một kiện thần bí chí bảo. Cùng thạch tộc huyết mạch phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Để hắn chân thực chiến đấu lực đến gần vô hạn thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cực khó đối phó. Quất tỷ, ta hiện tại như đi. Thạch tộc chỉ sợ mới có thể tránh thức không kiêng nể gì cả truy sát ta. Dương Vân Phàm lại khẽ lắc đầu, không có đáp ứng quất tiên tử cứ thế mà đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm quay đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn thạch tộc tổ địa. Cái kia một tòa thần bí tinh không cổ mộ. Ngữ khí mở miệng yếu ớt nói. Nguyên bản ta cùng thạch tộc chỉ là một số tiểu ăn oán. Bọn họ chỉ cần thực tình hóa giải. Ta tự có thể làm được gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cừu. Đáng tiếc. Thạch tộc lại không giống như ta hào phóng. Vậy mà âm mưu hãm hại ta. Muốn không phải vận khí ta không tệ. Hôm nay liền tránh thức chết ở đây. Dương Vân Phàm ngữ khí rất bình tĩnh. Bất quá. Dạng này bình tĩnh. Càng giống là trước bão táp áp lực. Lão ngũ, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào tổng không đến mức một. Người đem thạch tộc cho diệt a vấn đề này quá điên cuồng. Thạch tộc tối thiểu có 10 tỷ tộc nhân. Hơn 10 vị thần chủ cường giả. Hơn 10 vị thần vương cường giả. Liên hợp lại lực lượng quá mạnh. Chúng ta càn nguyên thánh cung đều muốn kiêng kỵ. Lão ngũ, ngươi tiền đồ rộng lớn, có thể đừng làm loạn. Quất tiên tử hãi hùng khiếp vía, nó hoài nghi Dương Vân Phàm đang nổi lên lấy cử đại sát chiêu. Thừa dịp hiện tại. Sự tình còn chưa tới phát triển đến hai phe đại thế lực muốn khai chiến trình độ. Quất tiên tử hy vọng có thể thuyết phục hắn. Chiếm tiện nghi. Mau chóng rời đi. Quất tỷ yên tâm đi, ta còn không có điên cuồng đến tình trạng kia. Ta chỉ là muốn cho thạch tộc lưu lại một suốt đời khó quên ấm ký. Về sau thạch tộc tu sĩ một khi nhìn đến cái này ấm ký, liền có thể nhớ tới ta. Dương Vân Phàm hướng về phía quất tiên tử cười thần bí. Lập tức, tay phải hắn bốc lên. Một vệt ngọn lửa màu vàng. Như tinh linh đồng dạng. Tại hắn trên lòng bàn tay. Nhảy lên. Lão ngũ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì meo đều sắp bị ngươi làm hồ đồ. Quất tiên tử rất là buồn bực. Dương Vân Phàm xem ra cũng không có bị cừu hận che đậy lý trí. Nói chuyện rất có trật tự. Mà lại trong lời nói tràn ngập hài hước cảm giác. Cùng hắn bình thường biểu hiện không có gì khác biệt. Nhìn ra được, hắn hiện tại tâm tình rất là bình thản. Có thể sắc mặt hắn nhưng lại mười phần điên cuồng. Trong lời nói, lại tràn ngập một loại không hiểu hào tình tráng trí. Phảng phất muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Để quất tiên tử cảm giác được mười phần khẩn trương. Ngươi một hồi biết. Dương Vân Phàm quay đầu đối với quất tiên tử cười thần bí. Sau đó, hắn bóng người lướt động bay thẳng đến tinh không cổ mộ cách đó không xa. Không tốt. Hắn bay tới hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn trả thù chúng ta thế nhưng là. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta à. Đều là Thạch Minh công tử làm. Nhìn đến Dương Vân Phàm thẳng tắp hướng về tinh không cổ mộ bay tới. Thạch tộc tất cả mọi người là một trận hoảng sợ. Bọn họ hoài nghi Dương Vân Phàm phát rồ. Muốn liên lụy vô tội. Ở chỗ này đại khai sát giới. Lúc này những cái kia thực lực thấp thạch tộc tu sĩ ào ào lui tránh. May ra Dương Vân Phàm đang bay đến khoảng cách tinh không cổ mộ còn có hơn 10 dặm mới liền dừng lại. Mà lại hắn cũng không có sử dụng phiên thiên ấm. Cái này khiến thạch tộc mọi người buông lỏng một hơi. Thạch tộc công tử, âm mưu hại ta. Chuyện hôm nay cụ thể nguyên do người trong thiên hạ sớm muộn đều sẽ biết. Dương Vân Phàm ngừng giữa không trung, thần lực phồng lên, đem chính mình thần thức ý chí trực tiếp lan truyền đến tại chỗ tất cả mọi người trong đầu. Hắn đến cùng muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm thanh âm như tiếng sấm một dạng tại bên tai vang lên. Cái này khiến thạch tộc mọi người lại bắt đầu khẩn trương lên, không biết Dương Vân Phàm muốn làm gì. Dương Vân Phàm. Gia hỏa này đánh tới cửa, còn nói nghĩa chính nghiêm tử, làm được bản thân giống như thủ bao lớn ủy khuất, đem chúng ta thạch tộc nói thành là tội ác chồng chất tộc quần. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Giờ khắc này, không ít thạch tộc trung thần nghĩa sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong ánh mắt toát ra cừu hận. Bọn họ đều rõ ràng, sau ngày hôm nay, Dương Vân Phàm chính là thạch tộc sinh tử cừu địch. Cừu hận này không có khả năng tiêu trừ, thẳng đến hai phe bên trong có một phương triệt để sụp đổ, mất đến thạch tộc quá lớn, nhân khẩu đông đảo, cường giả tụ tập, bổn tòa không thể trêu vào a. Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát ra một trận không hiểu thở dài, dẫn tới vô số người nhíu mày. Bọn họ không biết Dương Vân Phàm vì cái gì bỗng nhiên cảm khái những vật này, mà lại lúc này nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn hối hận vừa mới động thủ không? Không có khả năng, Dương Vân Phàm căn vốn không phải loại người như vậy. Hắn vừa mới động thủ giết chết Thạch Minh công tử thời điểm cũng không có mảy may mềm tay. Giờ khắc này, thạch tộc tại chỗ tu sĩ đều bị Dương Vân Phàm làm mộng. Bọn họ hoài nghi Dương Vân Phàm đã triệt để điên cuồng, có lẽ là bởi vì dự cảm đến muốn bị thạch tộc trên dưới truy sát, hắn áp lực quá lớn, lại không cam tâm nghịch cổ liền giết, tâm lý phát sinh vặn vẹo, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia, danh xưng chư thiên thần vực cứng rắn nhất Quan Thiên Bia, chí bảo đều không thể tổn thương mảy may, thế mà phía trên lại có một đạo rõ ràng trường ấm, trăm vạn năm đến một mực bị người quan sát tán thưởng. Đột nhiên Dương Vân Phàm nói lên một kiện cùng nơi đây không hề quan hệ đồ vật. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thạch tộc mọi người càng phát ra cảm giác được nội tâm băng lãnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Vân Phàm đã triệt để điên cuồng, hiện tại cũng bắt đầu tự quyết định, không biết hắn chờ một lát sẽ làm ra cái dạng gì cử động điên cuồng đến người điên cử động là rất khó đoán trước. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2834 bắt trước Diệp Thanh Lê, ha ha. Không nên hỏi, các loại ta nói xong. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm thạch tộc mọi người lúc này lo sợ hắn cùng bố trí. Nhàn hạ thời điểm, làm bổn tỏa ngắm nhìn bầu trời, không khỏi hồi sinh ra tưởng tượng. Năm đó vị kia tên là Diệp Thanh Lê nữ tử, cái kia là bực nào phong hoa tuyệt đại, trăm vạn năm dòng sông lịch sử, bao nhiêu chí tôn cường giả tên đều bị phủ bụi, chỉ có Diệp Thanh Lê danh truyền thiên cổ, đến bây giờ bị người ngâm tụng. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên hơi hơi nheo mắt lại ngắm nhìn bầu trời. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn dường như vượt qua dòng sông lịch sử, không nhìn không gian cách trở, rơi vào trăm vạn năm trước tổ bên trong tòa Long Thành. Trong thoáng chốc, hắn nhìn đến một vị tuyệt sắc nữ tử, áo trắng như tuyết, đạp phá tinh không, nhanh nhẹn đến như tiên tử lăng trần. Nàng cho nhan như ngọc, đôi mắt sáng ngời, giống như vì sao trên trời, giống như mỹ lệ. Nàng tựa hồ cùng một vị cường giả tranh đấu, trận này đại chiến hung hiểm vô cùng, bọn họ tranh đấu không biết bao nhiêu thời gian, sau cùng rơi vào tổ Long Thành. Nghỉ ngơi một lát, hai người liền lại bắt đầu giao thủ. Trường ấm đánh nhau chết sống ở giữa, Diệp Thanh Lê không cẩn thận đem nhất trường đánh vào Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên. Bởi vì nàng tu hành chính là băng tuyết công pháp, tại nàng vung ra một trường kia trong nháy mắt, tổ Long Thành như vậy đại không gian bên trong, vô tận linh khí trong nháy mắt ngưng kết thành trắng như tuyết bông tuyết. Những thứ này bông tuyết mỹ lệ làm rung động lòng người, tại ngôi sao ánh sáng chiếu rọi phía dưới chiết xả ra mỹ lệ quang mang, khiến người ta dường như tiến vào mộng ảo thế giới. Nàng tay ngọc vung ra, nên như chuồn chuồn lướt nước, lói lên một cái rồi biến mất. Thời gian tắc là tại thời khắc này ngưng kết, thẳng đến nàng bóng người tung bay như một đạo bạch hồng phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Tổ Long Thành chung quanh thời không mấy lần nữa khôi phục lưu chuyển. Bởi vì nàng đi tới quá nhanh, thực lực thấp tu sĩ không cách nào phát hiện nàng tung tích. Thẳng đến nhiều năm về sau, đến đây quan sát thần chủ cường giả mới sẽ phát hiện. Thanh long trảo quan thiên bia phía trên không ngừng bong ra từng màng tầng tiếp theo tầng bột phấn, cuối cùng bày biện ra một đạo rõ ràng trưởng ấm. Cái này trưởng ấm xuất hiện làm đến thế nhân nghị luận ầm ĩ, lòng hiếu kỳ nồng đậm vô cùng. Lúc này có một vị cường giả bí ẩn từ trong đám người đi ra, vì mọi người giải thích tiền căn hậu quả, bao quát cái kia một trận đại chiến kết quả. Cuối cùng tại mọi người kinh nghi suy đoán bên trong, hắn nói ra một cái kêu vang thiên cổ tên. Diệp Thanh Lê, tuyệt đại thiên kiêu, cái thế phong thái trăm vạn năm truyền xướng. Cũng đến thế mà thôi, chỉ có đẹp như vậy cố sự, đẹp như vậy nữ tử, mới đáng giá được người xưng tụng trăm vạn năm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm mở choàng mắt. Hắn trong đôi mắt, vĩnh hằng kim diễm trong lúc đó bắt đầu chạy bốc lên, làm đến hắn hai mắt như là mặt trời chói chang, tản mát ra sáng rực hào quang. Thiên đế ấm sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người ầm vang bay lên mà lên, rơi vào toàn bộ tinh không cổ mộ phía trên. Hắn tay áo bay cuộn, hai tay lóa lộ, khuấy động thần lực như dòng nước, tại hắn kinh mạch bên trong nhanh chóng chảy xuôi, vậy mà phát ra ào ào tiếng vang, thật sự là nghe rợn cả người. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, hai tay của hắn không ngừng ở trong hư không đánh ra từng đạo thần bí phù văn. Những cái kia phù văn một ngưng tụ ra, liền như thực thể kim loại một dạng, treo trên cao 9 ngày, lại nguyên một đám phát ra ánh sáng màu vàng, như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Ta trước khi đến tức giận ngút trời, làm tốt quyết đoán, muốn đem thạch tộc giết người đầu cuồn cuộn. Bất quá về sau cảm thấy, làm như vậy, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, một bên hai tay lưu chuyển, phủ đầy ngọn lửa màu vàng, lại không đoạn đánh ra ấm phù. Dần dần, những cái kia ấm phù ngưng tụ ra một cái to lớn kim sắc ấm ký, thô, mà tại kim sắc ấm ký trung ương, có một đầu ngọn lửa màu vàng thần điểu dần dần thành hình, không ngừng phát ra huyết dài. Đang lúc thạch tộc mọi người hoảng sợ vạn phân thời điểm, Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, bóng người lại lần nữa phù diêu mà lên, từng bước một đạp tại giữa không trung, như lên lên thiên thị. Hắn ở trên cao nhìn xuống, bế nghễ mọi người, tiếng cười lang lãng, nói: "Hôm nay bổn tỏa liền bắt trước năm đó tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thanh Lê, tại thạch tộc tổ địa lưu lại một trưởng, để cho các ngươi thạch tộc ghi khắc trăm vạn năm." Bắt trước Diệp Thanh Lê lưu lại một trưởng, để thạch tộc ghi khắc trăm vạn năm, phách lối như vậy lời nói, để tại chỗ thạch tộc mọi người là khịt mũi coi thường Diệp Thanh Lê. Đây chính là trăm vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, thực lực chỉ sợ tại chí tôn cảnh giới cũng là đỉnh phong tồn tại. Dương Vân Phàm quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Muốn bắt trước Diệp Thanh Lê bất quá, Dương Vân Phàm lúc này ngưng tụ ra thần bí ấm phù, xác thực cường đại, chẳng những phát ra chói mắt quang mang, mà lại có một loại cường đại thần uy tràn ngập ra, cực giống hàng tinh đặc biệt lĩnh vực. Cho dù là thần chủ cường giả, bị cái này thần uy lĩnh vực nhằm vào, cũng không chịu nổi. Cảm giác được thân thể như nhũn ra, ra hỏa này thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nói cái gì muốn tại thạch tộc lập uy, lưu danh trăm vạn năm, ta nhìn hắn là muốn nhờ vào đó lập uy, để cho ta tộc cường giả kiêng kỵ, không dám đi đuổi giết hắn. Có một ít người tâm tư thông thấu đoán ra Dương Vân Phàm dự định. Dương Vân Phàm biết mình một người vô pháp giết sạch thạch tộc, cũng không có khả năng diệt tuyệt thạch tộc. Hắn đây là muốn đánh ra kinh thiên nhất trường, để thạch tộc nhớ kỹ cái này khủng bố một màn, không còn dám đi chọc hắn, để tránh ngày sau lâm vào cùng thạch tộc không ngừng nghỉ tiêu hao bên trong. Tuy nhiên có người đoán ra Dương Vân Phàm dự định, có thể đối mặt Dương Vân Phàm bành trướng vô cùng thần lực, bọn họ như cũ cảm giác được tê cả da đầu. Đây tuyệt đối là đỉnh phong thần vương mới có thể phát huy ra lực lượng, hắn thực lực quá cường đại. Nhanh thông báo đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão xuất quan, mới có thể ngăn ở Dương Vân phàm thạch tộc mọi người. Ý thức được cử đại nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Lúc này hoàn toàn mặc kệ bọn hắn đại trưởng lão còn đang bế quan. Cưỡng ép trước đi cầu viện. Hiện tại mới nhớ tới đi cầu viện a. Quá trễ. Dương Vân phàm cười lạnh một tiếng. Lập tức, hắn triệt để nhắm mắt lại, đắm chìm trong kỳ lạ trạng thái bên trong. Giờ khắc này, hắn đẩy mạnh thiên đế ấm. Phát hiện mình thể nội đế diễm tâm huyết mạch tiềm lực. Hoàn toàn bị mở phát ra tới. Nó hóa thành một luồng thuần túy vĩnh hằng kim diễm. Rơi vào hồng mông thần thủ lọng che phía trên. Rạng rỡ phát sáng. Như một khỏa mới lên mặt trời. Vì bảo mệnh, hắn tuy nhiên mất đi hỏa diễm thần phân thân. Nhưng hôm nay, Dương Vân Phàm lại phát hiện. Tại thiên đế ấm kỳ lạ hiệu quả phía dưới. Hắn vậy mà có thể sử dụng bản tôn thần chủ lực lượng. Đẩy ra động đế diễm tâm vĩnh hằng kim diễm. Cách này khiến hắn có thể trình độ lớn nhất khai quật ra đế diễm tâm huyết mạch tiềm lực thiên đế ấm. Thức thứ nhất. Vĩnh hằng kim ấm vĩnh hằng kim diễm tại Dương Vân Phàm hai tay ở giữa không ngừng lưu chuyển. Đến cách nào đó cực hạn bên trong. Dương Vân Phàm đột nhiên mở mắt. 9 ngày mặt trời lặn hai tay của hắn đẩy. Giống như là đẩy mạnh to lớn ngôi sao. Làm đến toàn bộ hư không đều hung hăng lay động một chút. Lập tức. Mọi người chỉ thấy được một cái kim xí phượng hoàng ngửa mặt lên trời huyết dài. Phát ra rung động lòng người tiếng vang. Sau đó phúc một chút. Theo hỏa diễm chùm sáng bên trong trực tiếp phá vỡ. Dương cánh bay cao. Lóa mắt đến cực hạn tiếu tiếu kim xí phượng hoàng phát ra một trận chói tai huyết dài. Xuyên qua toàn bộ hư không. Sau một khắc, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được ánh mắt nhói nhói vô cùng, cơ hồ không mở ra được. Trong thoáng chốc, bọn họ chỉ có thể theo khóe mắt khe hở. Nhìn đến một cái kim sắc phượng hoàng lưu chuyển lên thần thánh quang huy. Từ trên 9 tầng trời lướt đi mà đến. Như mặt trời lặn, thế bất khả kháng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2835 thiên đế ấm. 9 ngày mặt trời lặn phanh phanh phanh, cái này kim xí phượng hoàng tốc độ quá nhanh. Phá vỡ từng tầng không gian ra tỏa. Theo không gian ra tỏa bị đánh phá. Từ không bên trong. Không ngừng diễn xả ra một vòng ánh sáng mặt trời choáng. Như bảo luôn đồng dạng. Uy năng to lớn. Khiến người ta cảm thấy hoàng sợ. Quanh sau một khắc, giống như 9 ngày mặt trời lặn. Dương Vân Phàm đánh ra cái kia một đạo thiên đế ấm. Hung hăng nện ở thạch tộc tổ địa. Cái kia một tòa tinh không cổ mộ phía trên. Tạch tạch tạch. To lớn vô cùng, vắt ngang 1 triệu dặm tinh không cổ mộ, vậy mà phát ra một trận lay động. Đồng thời, trường ấm rơi xuống chỗ. Cái kia tinh không cổ mộ cứng cỏi chất liệu. Vậy mà như băng tuyết ngộ nóng đồng dạng. Chậm rãi hóa tan ra. Hóa thành cuồn cuộn dung nhâm. Phát ra hỏa hồng sắc quang mang. Ở trong hư không bắt đầu chảy xuôi. A cứu mạng, lửa cháy khắp nơi đều là đại hỏa, đi mau, lửa này không cách nào dập tắt. Vĩnh hằng kim diễm. Cơ hồ vĩnh hằng bất diệt. Thiên địa vạn vật. Chỉ cần nhiễm đến một tia. Liền sẽ bị dần dần ăn mòn thiêu hủy. Nó cường hãn cũng không so vẫn là ngôi sao diễm kém hơn bao nhiêu. Lúc này, tinh không cổ mộ bị thiên đế ấm đánh nát. Một luồng vĩnh hằng kim diễm chui vào đi vào. Làm đến thạch tộc tổ địa nội bộ bầu trời. Giống như là xuống tới một trận vĩnh viễn không có điểm dừng mưa lửa một dạng. Khắp nơi đều là khói lửa. Sinh linh đồ thán, một mảnh hỗn độn. Thiên đế ấm thức thứ nhất. Vĩnh hằng kim ấm. 9 ngày mặt trời lặn, Dương Vân Phàm đánh ra kinh thiên nhất trường. Đánh nát truyền thuyết kia bên trong mai táng một vị trí tôn tinh không cổ mộ. Làm cái này một cái hình ảnh. Thông qua càn hư thế giới truyền đi thời điểm. Trong lúc nhất thời thiên hạ sôi trào trời ạ. Đây là thiên đế truyền thừa, ta thề. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đây là thiên đế huyết mạch độc môn truyền thừa một trong. 5 vòng thiên đế ấm hết thảy có 5 thức. Tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Tức có thể bước vào chí tôn cảnh giới, chính là thiên đế nhất tộc. Bất truyền chi bí đây là một vị cường giả bí ẩn. Phát ra tin tức thời điểm, còn phủ lên một cái ấm ký. Đó là vũ tộc vương mạch hạc tâm con cháu thân phận ấm ký, dùng để tăng thêm hắn nói chuyện có độ tin cậy. Quá mạnh Dương Vân Phàm mới học được thức thứ nhất, thì có thể đánh ra uy lực như thế, hắn nhất định là học hội thiên thư ngọc sách phía trên tuyệt thế truyền thừa. Quá thật đáng giận. Biết sớm như vậy, ta ngày đó liều mạng thân thể sụp đổ, cũng nên nếm thử leo lên phù tang cử một có một vị thần vương cấp bậc cường giả. Phát ra từng đợt ai thán. Ngày đó hắn đã từng đi qua lòng đất dung nham chi địa, xa xa quan sát qua phù tang cử một. Bất quá, hắn nhìn đến tam túc kim ô chiếm cứ, liền nửa đường bỏ cuộc. Cho rằng không ai có thể tại chí tôn tam túc kim ô thủ hộ phía dưới leo lên phù tang cử một. Ngược lại đi thăm dò hắn thánh địa mật cảnh. Thạch tộc cái này mất mặt ném đại đúng vậy a. Dương Vân Phàm tu luyện thiên thư ngọc sách, triệt để kế thừa thiên đế truyền thừa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vũ tộc một số vương mạch cũng vô pháp lại giả câm vờ điếc. Dương Vân Phàm có thể tu luyện thiên đế ấm, mà lại trong khoảng thời gian ngắn thì nắm giữ thức thứ nhất. Cái này gián tiếp chứng minh trên người hắn chảy xuôi theo thiên đế nhất tộc đích hệ huyết mạch. Chính là thiên đế chi vị hợp pháp người thừa kế. Về sau thạch tộc muốn báo thù Dương Vân Phàm, chỉ sợ muốn ước lượng đo một cái vũ tộc các đại vương mạch phản ứng. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ đều bị Dương Vân Phàm một trưởng này cho kinh hãi đến. Mặc dù chỉ là đánh ra nhất trưởng, có thể Dương Vân Phàm trên thân để lộ ra đến tin tức quá nhiều. Sau trận chiến này chỉ sợ lại cũng không có cái gì tộc quần dám dở âm mưu dù kế đi nhằm vào Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thân thể chảy xuôi lấy thiên đế nhất tộc huyết mạch, đây là chí cao vô thượng huyết thống, người nào cũng không thể khinh nhờn. Vũ tộc các đại vương mạch tuy nhiên không hợp, thậm chí lẫn nhau tranh đấu, có thể mỗi một tộc đều thừa nhận thiên đế một mạch chính là vũ tộc chí cao huyết mạch. Ai dám nhằm vào thiên đế hậu nhân cũng là cùng vũ tộc tất cả vương mạch là địch. Thì nhìn thạch tộc làm sao lấy lại danh dự, lại làm âm mưu dù kế là không thành. Nếu là có thể đánh một trận đàng hoàng, đánh thắng Dương Vân Phàm, vậy liền coi là chuyện khác. Có điều, Dương Vân Phàm thiên đế ấm quá mạnh, thạch tộc bên trong chỉ sợ chỉ có thạch tộc đại trưởng lão thạch không mới có nắm chắc có thể đè ép được Dương Vân Phàm. Có thể ta nghe nói thạch tộc đại trưởng lão bây giờ đang lúc bế quan, ở vào tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng ngàn cân treo sợi tóc. Không biết hắn có thể hay không ra mặt thạch tộc tổ địa đại chiến tin tức như gió truyền ra đi. Lúc này các phương đều bị Dương Vân Phàm thủ đoạn chấn kinh, đồng thời cũng không ít cùng Dương Vân Phàm có chút cừu oán thế lực đều âm thầm chờ mong lấy thạch tộc đại trưởng lão xuất quan cho Dương Vân Phàm một chút giáo huấn. Ngoài giới tiếng người huyên náo, thế nhân đều đang nghị luận Dương Vân Phàm vô địch, còn có thạch tộc chật vật. Mà tại tinh không trong cổ mộ, cách nào đó thần bí trong cấm địa bộ lại là hoàn toàn yên tĩnh, không bị quấy rầy. Lúc này một vị khô gầy lão giả, người mặc màu nâu rộng rãi áo bào, ngồi ngay ngắn ở một cái thạch đài to lớn phía trên, cảm thụ được thiên địa pháp tắc. Đồng thời trên người hắn 9 đạo cực kỳ cường hãn huyết mạch gông xiềng hiển hiện, bày kín toàn thân, huyết hồng một mảnh. Mỗi điều huyết mạch gông xiềng đều giống như là cầu long dữ tợn khủng bố. Cái này bế quan tu luyện lão giả chính là thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không Ai. Không biết qua bao lâu Thạch Không mở to mắt, hắn thăm thắm phát ra thở dài một tiếng. Đồng thời, trên người hắn huyết mạch gông xiềng chậm rãi yên tĩnh lại, chưa từng tránh thoát thành công, lại lần nữa tiến vào hắn cốt nhục chỗ sâu. Vẫn là kém một chút, hao phí 1000 năm khổ tu yêu nguyên không cách nào tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng. Thạch Không đứng người lên, vẫy bàn tay lớn một cái. Một thanh màu đen phong cách cổ xưa cử kiếm từ một bên bay tới, rơi trong tay hắn. Ào ào hắc sắc cử kiếm phía trên có từng đạo màu đen pháp tắc phù văn lưu chuyển, tự động hình thành một cái không lưu loát trọng lực lĩnh vực. Lên thạch không nắm chặt cử kiếm cánh tay, hơi hơi dùng lực. Tạc tạc tạc thạch không tay khô gầy trên cánh tay, từng đảo giữ tợn huyết mạch nâng lên. Bất quá, cử kiếm thật sự là quá nặng. Dường như gánh chịu lấy một khỏa tinh cầu trọng lượng. Cho dù là thạch không thực lực, đã tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng, vẫn là cảm giác được cố hết sức. Hai tay của hắn run không ngừng lấy, cưỡng ép đem cử kiếm nhấc lên. Thế mà, chỉ là kiên trì 10 giây đồng hồ, hắn liền đạt đến cực hạn, rốt cuộc nhìn không được. Cử kiếm âm vang rủ xuống đất. Rất kỳ quái. Cái này cử kiếm một khi đụng vào khắp nơi, liền biến đến nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Không có bất kỳ cái gì phân lượng. Khổ tu nhiều năm ta, lực lượng ngược lại là tăng lên không ít, có thể sắp tới bảo bối thần kiếm hắc thạch kiếm cách mặt đất 10 giây đồng hồ. Đáng tiếc, cái này sau cùng một đảo huyết mạch gông xiềng, độ khó khăn quá lớn. So phía trước 8 đảo huyết mạch gông xiềng cùng nhau, còn cứng cỏi hơn. Khó có thể tránh thoát thạch không khẽ thở dài một cái. Sau đó, đem cử kiếm lại lần nữa an trí ở trung ương trên bể đá u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là, đột nhiên, thạch không cảm ứng được mặt đất truyền đến từng đợt rất nhỏ ba động. Đồng thời, hắn nhìn đến trung ương cầu thang đá một bên, vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Một phương này cầu thang đá chính là toàn bộ tinh không cổ mộ hạch tâm. Nó vậy mà phá nát, chẳng lẽ là tinh không cổ mộ bị cường đại công kích, bị người đánh nát? Vừa nghĩ đến đây, thạch không cũng không còn cách nào an tỏa. Hưu, hắn trực tiếp nhấc lên chí bảo thần kiếm hắc thạch kiếm, đem cái này cử kiếm phong ấm tại một cái đặc thù kiếm trong hộp. Đồng thời bóng người hóa thành một đảo hắc sắc quang mang, một đường phù diêu mà lên. Hắn bóng người những nơi đi qua, một đường lên cửa đá cơ quan, kèn kẹp không tách ra mở tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2836 thạch không âm thạch không phá vỡ sau cùng một đạo sư môn. Bóng người bay ra, rơi vào thạch tục ở lại một tầng không gian. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuyện gì xảy ra? Vừa bay ra ngoài, hắn cũng cảm giác được nóng rực khí tức từng đợt đập vào mặt. Hắn bận bịu ngừng bóng người, dò xét bốn phía. Chỉ thấy đầy trời mưa lửa theo mái vòm phía trên tung bay rơi xuống dưới, hóa tan hết thảy. Riêng là hơn trăm dặm bên ngoài, cái kia một chỗ, có một khối trong vòng hơn 10 dặm phương viên địa phương, tình hình hỏa hoạn 10 phần nghiêm trọng. Vô số ngọn lửa màu vàng lao nhanh, rơi trên mặt đất, vô luận là cát đá, vẫn là cây cỏ, chạm vào liền đốt, bụi mù cuồn cuộn, già thiên tế nhật, mái vòm xuất hiện vết nứt, lại có hỏa diễm ăn mòn. Chẳng lẽ vừa mới có một khỏa hỏa diễm tinh thể đi ngang qua, đụng nát tinh không cổ mộ, cho nên mới để hỏa diễm tiến vào trong cổ mộ? Thạch không trao mày, hắn vừa rồi tại mật cảnh bên trong, cảm ứng được cự chấn động mạnh. Lúc này lại nhìn đến một mảnh ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, mười phần yêu dị. Hắn hoài nghi là một ngôi sao hỏa diễm trong lúc vô tình đụng nát tinh không cổ mộ, mới đưa đến kịch biến. Tuy nhiên loại tình huống này phát sinh xác suất rất nhỏ, bất quá đã từng cũng phát sinh qua. Không thích hợp, ngọn lửa này có gì đó quái lạ. Không phải phổ thông ngôi sao hỏa diễm, thế nhưng là rất nhanh làm thạch không đi vào cái kia một chỗ thiêu đốt mặt đất, chuẩn bị lấy thần thông dập tắt đại hỏa thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Ngọn lửa màu vàng ấm kia sền sệt như tương, một khi nhiễm liền không ngừng nghỉ thiêu đốt, thẳng đến đem cây cỏ, hòn đá đều muốn thiêu thành bụi phấn đến. Tưởng gì như vậy hỏa diễm, thạch không chỉ nghe nói qua giải rác mấy loại, mà nhan sắc là màu vàng ấm, liền chỉ có một loại. Chẳng lẽ đây là vĩnh hằng kim diễm? Khả năng không lớn đi. Đây chính là thiên đế nhất tộc hơn y e t mạch truyền thừa a, một vạn năm cũng không từng xuất hiện, vô duyên vô cớ làm sao xuất hiện tại tộc ta tổ địa bên trong? Thạch không nhíu mày, tự lẩm bẩm. Có một ít khó có thể tin. Hắn bế quan 1000 năm. Còn không biết thiên đế huyết mạch bắt đầu một lần nữa niết bàn trở về. Cũng không biết Dương Vân phàm hoành không xuất thế. Chấn kinh thiên hạ. Lúc này bỗng nhiên nhìn đến cái này vĩnh hằng kim diễm xuất hiện. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chính mình nhìn sai. Đang lúc hắn phải cẩn thận kiểm tra thực hư thời điểm. Thần thức đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên trời. Có một người thông qua thiêu đốt vĩnh hằng kim diễm nhà. Thạch không khói mắt thoáng nhìn một thân ảnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng cái kia mái vòm vỡ vụn chỗ. Chỗ đó. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt hung mãnh nhất. Suy suy rung động. Tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới. Dù là tinh không cổ mộ chất liệu lại cứng rắn. Cũng ngăn không được. Lúc này lại bị nung chảy hóa. Hóa thành một dung nham. Không gãy xuống. Giống như tại hạ lưu tinh hỏa vũ một dạng. Mà thông qua hỏa quang. Hắn mơ hồ nhìn đến một cái thần dị kim sĩ phượng hoàng. Bay lượn cửu thiên. Không ngừng phát ra huyết dài thanh âm. Bảo vệ lấy hư không bên trong một vị vĩ ngạn nam tử. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Dạng này kỳ lạ tràng cảnh, dạng này vĩ ngạn dáng người để thạch không lâm vào trở nên hoảng hốt bên trong. Là thiên đế sao làm thạch tộc đại trưởng lão. Thạch không sống tiếp cận 100000 năm. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ, từng theo qua thạch tộc tiền bối. Tiến về hôm khác đế thần cung, gặp thấy thiên đế. Hắn đời này cũng sẽ không quên. Thiên đế phong độ tuyệt thế lúc này. Bỗng nhiên nhìn đến kim sĩ phượng hoàng. Còn có vĩnh hằng kim diễm. Còn có cái kia vĩ ngạn thân thể. Trong đầu hắn vô ý thức liền hiện ra thiên đế bóng người. Không. Không thể nào là thiên đế. Thiên đế lăng trần. Giống như đại nhật lên không. Phổ chiếu thiên hạ người này phong thái. Tuy nhiên cũng coi như huy hoàng. Có thể so sánh chi thiên đế kém xa. Bất quá, rất nhanh thạch không liền đem ý nghĩ này bài trừ. Hắn khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn thẳng trên trời vĩ ngạn bóng người. Dần dần lãnh lệ. Người này, có lẽ là vũ tộc một vị vương tộc con cháu. Thế mà, chỉ là một tên tiểu bối cũng dám đến ta thạch tộc dương oai. Thật coi ta thạch tộc không người sao đột nhiên. Thạch không phát hiện. Chính mình truyền tin thần phù. Xuất hiện vô số đầu nhắn lại. Ra ra. Cứu ta đây là Thạch Minh công tử trước khi chết. Để lại cho hắn câu nói sau cùng. Thanh âm vô cùng thê lương. Đại trưởng lão. Không tốt Thạch Minh công tử. Bị Dương Vân phàm chém giết hắn quá hung tàn. Chúng ta ngăn không được đây là 10 vị thần chủ cường giả đối chiến Dương Vân phàm thời điểm. Có một vị thần chủ cường giả thấy thời cơ bất ổn. Chưa cho hắn nói cầu viện. Đáng tiếc. Lúc đó thạch không đang ở vào đột phá trọng yếu trước mắt. Đã sớm che đậy thần thức. Tự nhiên không có thu đến. Đạo này thần thức truyền âm tự động bị truyền tin thần phù chữ tồn. Lúc này mới một lần nữa xuất hiện. Đại trưởng lão. Dương Vân phàm nổi điên. Nhất trưởng đánh nát chúng ta thạch tộc tổ địa. Vô số người bị thần hỏa dung luyện. Chết không có chỗ chôn. Đây là một số ở bên quan chiến thạch tộc vương mạch phát tới cầu cứu. Chỉ có bọn họ có tư cách tại bước ngoặt nguy hiểm liên hệ đến đại trưởng lão thạch không. Dương Vân phàm cuối cùng là người nào càng như thế to gan lớn mật. Giết tôn nhi ta còn muốn đánh nát ta thạch tộc tổ địa. Đáng hận thật sự là rất đáng hận thật. Coi ta thạch tộc là bùn nặn sao đạt được những tin tức này. Thạch không song quyền nắm chặt. Khí toàn thân phát run. Hắn phát ra từng đợt trầm thấp gào thét. Giống như một đầu thủ thương mãnh thú. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lúc này thạch không trong lòng sát ý bành trướng. Nương theo sát ý. Hắn thể nổi huyết mạch lao nhanh. Từng cái cầu long đồng dạng huyết mạch gông xiềng bắt đầu hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Làm đến hắn nguyên bản khô gầy thân thể. Kèn kẹt nổ vang. Vậy mà tại trong nháy mắt bành trướng gấp hai. Hắc ngọc đồng dạng khải giáp bắt đầu tự động bao trùm tại toàn thân hắn, lưu chuyển ra thần bí cứng cỏi khí tức. Oanh sau một khắc, thạch không hóa thành một đạo đen nhánh quang mang, phóng lên tận trời. Đồng thời, hắn đại thủ đã thăm dò vào sau lưng hộp kiếm, nắm chặt chí bảo thần kiếm. Hắc thạch kiếm, hắc thạch kiếm, kỳ nặng vô cùng, giống như một khỏa ngôi sao. Dù là thạch không đã tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, có thể cũng chỉ có thể thi triển 10 giây ngắn ngủi. Thế mà cái này 10 giây đồng hồ bên trong, hắn tự tin tại chí tôn cảnh giới phía dưới, hắn là vô địch. Cho dù là gặp phải lôi phạt thành tuyệt đại thiên kiêu lôi huyết, hắn cũng có một trận chiến nắm chắc. Vô luận người nào dám đến ta thạch tộc quấy rối, giết không tha. Thạch không sắc mặt lạnh lùng, ý chí kiên định vô cùng. Làm thạch tộc đại trưởng lão, hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là thủ hộ thạch tộc tổ địa. Tại thạch tộc cổ lão truyền thuyết bên trong ghi chép, bọn họ chỗ cái này một tòa cử đại tinh không trong cổ mộ, chôn giấu lấy thạch tộc một vị tổ tiên chí tôn. Vị kia tổ tiên chí tôn đã từng lưu lại thần dụ, nói cho thạch tộc đời sau, một ngày nào đó hắn đem về khôi phục, theo tịch diệt bên trong trở về. Đến lúc đó chính là thạch tộc triệt để phục hưng bắt đầu. Mà trước lúc này, thạch tộc trải qua đại tộc trưởng cùng trưởng lão, liền phải bảo vệ lấy tinh không cổ mộ, không thể bị hắn tộc quần quấy dày cùng chiếm lĩnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 142 chương 2837 hắc thạch kiếm tinh không cổ mộ bên ngoài. Tất cả thạch tộc tu sĩ đều bị Dương Vân Phàm vừa mới một trưởng kia rung động đến. Dương Vân Phàm chỉ là đánh ra nhất trưởng, vậy mà thật tại tinh không cổ mộ phía trên lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng trưởng ấm. Mà lại một trưởng này còn đánh nát danh xưng kiên không thể phá tinh không cổ mộ. Phải biết, đây chính là một vị trí tôn mộ táng sử dụng tài liệu, đều là trí tôn cường giả lấy pháp tắc chi lực ngưng tụ, kiên cố vô cùng, liền linh bảo đều khó mà phá hư, lại bị người tay không đánh nát. Cái này thật sự là làm người nghe kinh sợ. Lúc này thạch tộc nhân số tuy nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ, đều bị Dương Vân Phàm một trưởng này hù đến. Thạch tộc sĩ khí sa sút, căn bản không còn dám đánh với Dương Vân Phàm một trận. Hưu thế mà, đúng vào lúc này, một đạo đen nhánh quang mang bỗng nhiên phá vỡ vĩnh hằng hỏa diễm thiêu đốt hư không, như một thanh ngút trời chi kiếm, theo thạch tộc thuê trong đất xiết ra. Quang mang thu lại, thạch tộc mọi người thấy một vị người đeo hộp kiếm, toàn thân bao phủ tại hắc ngọc khải giáp bên trong cao lớn bóng người. Này người khí thế nặng nề như núi, lồng lộng không sai, cho người ta một loại uyên đình nhạc trì dồi dào cảm giác. Đại trưởng lão thạch không, đại trưởng lão, đại trưởng lão rốt cuộc xuất quan, tộc ta có thể cứu trong lúc nhất thời. Thạch tộc mọi người quần tình kích động, ào ào kêu gọi thạch không, đại trưởng lão tên. Thạch không rơi ở trong hư không, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, thần lực bành trướng, giống như là thủy triều, không ngừng tác động đến lái đi. Hắn tu luyện cũng là đại địa pháp tắc, mà lại so Dương Vân Phàm cảnh giới càng cao. Lúc này theo hắn thần lực ba động, bốn phía hư không phát ra một từng cơn sóng gợn, biến đến sền sệt lên, khiến người ta hành động vướng víu vô cùng. Thiên đế ấm thạch không ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trước người lơ lửng một cái to lớn kim sắc ấm ký. Cái này ấm ký mặc dù là phù văn ngưng tụ, có thể sáng chói phát sáng, như là thực thể đồng dạng, không thể khinh thường. Đồng thời, cái kia ấm ký bên trong còn có một đầu kim sĩ phượng hoàng không ngừng mở rộng dáng người, tựa như sống một dạng. Thật sự là huyền diệu, đây là thiên đế ấm, trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Thạch không tuyệt sẽ không nhận lầm thạch tộc đại trưởng lão. Thạch không đối mặt thạch tộc đại trưởng lão, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một trận không hiểu áp lực thật lớn. Dù là chưa từng giao thủ, có thể vẻn vẹn là thạch không trên thân tràn ngập ra nhàn nhạt thần uy, liền để hắn cảm giác được người này khó có thể đối phó, có lẽ là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ một trong. So Cốt Long cùng Vô Sinh Di Lặc Phật càng thêm cường đại đại trưởng lão, hắn giết Thạch Minh công tử, ngươi muốn vì công tử báo thù a đại trưởng lão? Hắn đánh nát tinh không cổ mộ, quấy nhiễu tổ tiên anh linh. Không thể tha thứ đại trưởng lão. Giết hắn chôn vùi linh hồn hắn thạch không vừa xuất hiện. Thạch tộc những tu sĩ kia nhất thời có chỗ dựa. Nguyên một đám quần tình xúc động. Đếm ký Dương Vân Phàm từng đống sai lầm. Đối với cái này thạch không lại không rên một tiếng. Hắn khuôn mặt hoàn toàn giấu ở hắc ngọc khải giáp phía dưới. Khiến người ta thấy không rõ lắm hắn biểu lộ. Ai cũng không biết. Thạch không tâm lý đang suy nghĩ gì. Ào ào. Thạch không im lìm không một tiếng, bóng người chậm rãi nổi lơ lửng, hướng về Dương Vân Phàm mà đi. Cùng lúc đó, hắn thần thức đã liên tiếp chính mình kiếm trong hộp hắc thạch kiếm. Chuẩn bị tại thỏa đáng thời điểm, cho Dương Vân Phàm nhất kích tất sát. Tiểu tử này rất mạnh, khoảng cách xa như vậy, hắc thạch kiếm có lẽ giết không chết hắn. Nhất định phải tiếp cận đầy đủ khoảng cách làm hắn biết mình cháu trai. Thạch Minh công tử linh hồn chôn vùi. Chết tại Dương Vân Phàm trong tay thời điểm. Hắn thì không định để Dương Vân Phàm còn sống rời đi. Mà chính là muốn để Dương Vân Phàm cho hắn cháu trai chôn cùng. Chôn vùi linh hồn hắn bất quá. Thần chủ cường giả ở giữa đối chiến. Rất khó triệt để giết chết đối phương. Nhiều lắm là đánh tan đối phương thân thể. Thạch không hiển nhiên không nguyện ý chỉ đánh nát Dương Vân Phàm thân thể. Hắn bế quan 1000 năm. Mặc dù không có tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng. Nhưng cũng có chỗ tiến bộ. Đó chính là triệt để trưởng khống chí bảo thần kiếm. Hắc thạch kiếm. Mà lại. Hắn thần kỳ phát hiện. Hắc thạch kiếm kỳ nặng vô cùng. Huy động thời điểm. Phát ra chấn động sóng 10 phần cường hãn. Mà làm loại chấn động này ba đạt đến một cái cực hạn. Có thể cùng linh hồn ba đồng sinh ra cộng hưởng. Một khi thi triển. Có tỷ lệ có thể cưỡng ép chấn vỡ đối phương linh hồn. Đây là hắn khổ tu ngàn năm. Ngộ ra một môn tất sát để hắn có cơ hội. Trong chiến đấu. Hoàn toàn đánh giết một vị thần chủ cường giả. Bất quá. Muốn hoàn toàn thành công chấn vỡ đối phương linh hồn. Nhất định phải tiếp cận đến trong vòng hơn 10 dặm bên trong. Mới có thể thành công. Lão già này, im lìm không một tiếng, lại không ngừng tới gần ta. Nhất định có âm mưu. Dương Vân Phàm lòng sinh cảnh giác. Riêng là lúc này hắn phía sau lưng da thịt phát ra từng đợt nhói nhói. Đây là hắn giác quan thứ 6 tại nhắc nhở hắn đem sẽ phải gánh chịu đến nguy hiểm tính mạng. Hắn giác quan thứ 6 10 phần linh nghiệm đã nhiều lần đạt được nghiệm chứng. Dương Vân Phàm không dám qua loa. Một trận chiến này không thể tránh né. Cùng bị động bị công kích. Tỉ như vượt lên trước tiến công mới có thể nắm chắc tiên cơ. Dương Vân Phàm lúc này không do dự nữa. Hắn xoay chuyển lòng bàn tay trái. Oanh một chút một nói phù văn màu vàng. Theo trong lòng bàn tay của hắn trôi nổi. Trùng điệp lay động. Rơi ở trong hư không. Ngưng tụ ra một tòa cử đại ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Phát ra sáng chói thần quang. Làm đến hư không bắt đầu phát ra một từng cơn sóng gợn cùng dung chuyển phiên thiên ấm. Dương Vân Phàm vung tay lên. Trực tiếp đem phiên thiên ấm đẩy ra. Đập ầm ầm hướng thạch tộc đại trưởng lão 30 dặm. Tuy nhiên khoảng cách tốt nhất khoảng cách còn thiếu một chút. Bất quá. Cũng đầy đủ thử một lần thạch không tốc độ rất nhanh. Lúc này. Hắn đã bay đến Dương Vân Phàm bên ngoài 30 dặm. Hắn gặp Dương Vân Phàm phát giác không thích hợp. Dẫn đồng thủ trước. Cũng không lại chờ đợi. Hắc thạch kiếm. Linh hồn chôn vùi thạch không lạnh hừ một tiếng. Hắn đại thủ huy động. Thăm dò vào đến sau lưng kiếm trong hộp. Đột nhiên kéo động. Răng rắc một thanh màu đen phong cách cổ xưa cử kiếm theo kiếm trong hộp bị thạch không lôi ra. Không có thần quang lưu chuyển. Cũng không có cái gì kỳ dị phù văn lấp lóe. Cái này một thanh hắc thạch cử kiếm. Tựa như là phổ thông thạch đầu kiếm nhất dạng. Không có chút nào chỗ kỳ lạ. Ông. Thế mà. Làm thạch không đem thần lực rót vào cái này hắc thạch kiếm một khắc này. Cái kia nguyên bản giản dị tự nhiên hắc thạch trên thân kiếm. Thì là hiện ra một bức cổ lão chữ khắc trên đồ vật ấm ký. Huyền ảo phi phàm. Tràn ngập viễn cổ minh mông khí tức. Mà đồng thời. Hắc thạch kiếm chỗ mũi kiếm. lưu chuyển ra một đạo sơn hắc thần bí vòng xoáy, lại không ngừng lưu chuyển ra, như một đầu địa ngục đến cự thú, mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ vạn vật chi linh. Chém sau một khắc, thạch không hai tay nắm chắc hắc thạch kiếm, bỗng nhiên vung ra ào ào ào một đạo nặng nề vô cùng kiếm ngân xẹt qua chân trời, giống như là thủy triều liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp ngang đè qua đến phàm là ngăn tại hắc thạch kiếm phía trước bất luận cái gì vật thể, vô luận là tinh không toái phiến, vẫn là không gian bên trong tồn tại một số đặc thù gông xiềng, toàn bộ bị đánh nát. Từ không bên trong càng là xuất hiện một đường dài chừng 30 dặm, rõ ràng vết nứt không gian. Vô số thứ nguyên cương phong theo trong cách khe quét mà ra. Dường như ngày tận thế đồng dạng thiên địa một trận run rẩy. Vô số người đều ngừng thở. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2838 thời gian hạn chế không tốt một kiếm này. Thật sự là quá mạnh. Dù là ngăn cách hơn 10 dặm khoảng cách, Dương Vân Phàm yêu nguyên cảm giác được to lớn cảm giác áp bách. Một kiếm này, để hắn nhớ tới Lôi Trọng thúc thúc, Lôi Tuyệt tiên sinh lần thứ nhất xuất hiện lúc lấy thần diệt trưởng nghiền ép vô sinh Di Lặc Phật, đem hắn đánh chạy trối chết tràng cảnh. Ngày đó Lôi Tuyệt tiên sinh vô địch anh tư, Dương Vân Phàm đến bây giờ rõ mồn một, trước mắt hắn không nghĩ tới thạch tộc đại trưởng lão vậy mà mạnh đến nước này. Mà cái kia một thanh hắc thạch kiếm càng là thần bí, khí tức tính mịch, không chút nào tiết ra ngoài. Tại hắn vận dụng sát chiêu trước đó, Dương Vân Phàm vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này quá bất khả tư nghị không tốt. Cái kia hắc thạch kiếm có thể là chí bảo thần kiếm, mà lại nó khí tức mảy may đều không tiết ra ngoài. Có thể là hoàn mỹ chí bảo thần kiếm. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách khả năng. Hắn toàn thân da thịt trong nháy mắt căng lên. Hắn trước đây thì nghe nói qua thạch tộc có một kiện thần bí chí bảo. Hắn vốn cho rằng thạch tộc cái gọi là chí bảo chính là dùng để âm sát hắn thiên hỏa điện thờ. Lại hoàn toàn không ngờ rằng thạch tộc đại trưởng lão trong tay còn có một thanh chí bảo thần kiếm âm thế mà. Đúng lúc này, trên bầu trời, Dương Vân Phàm ngưng tụ ra phiên thiên ấm hư ảnh. Dĩ nhiên đã dẫn đầu bị công kích. Phúc phúc phúc. Tại cái này hắc thạch kiếm vung ra mạnh chấn động mạnh sóng trước đó, phiên thiên ấm ngưng tụ ra thần sơn hư ảnh, chỉ là tượng trưng chống cự một lát, liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm, tán trong hư không. Bị không gian cương phong trong nháy mắt cuốn đi. Bất quá, phiên thiên ấm cũng rất cường đại, triệt để ngăn trở hắc thạch kiếm công kích. Thạch không một kiếm này tuy nhiên đánh nát phiên thiên ấm, có thể đồng thời hắn vung ra một kiếm này, lực đạo cũng bị hao hết. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, tiếp theo vỡ nát nổ tung, như một đóa cử lớn pháo hoa nổ tung, rực rỡ vô cùng. Dạng này nổ tung, làm đến hư không vỡ nát, không gian cương phong tàn phá bừa bãi, ngăn cản thạch không tiến lên cước bộ. Phiên thiên ấm thật sự là không tầm thường, tuy nhiên vỡ vụn, bất quá lại có thể ngăn cản hắc thạch kiếm. Thạch không đứng ở trong hư không, thần sắc một mảnh đạm mạc. Bất quá trong lòng đối với phiên thiên ấm bền bỉ, mà thôi cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Quá mạnh đại trưởng lão, thật sự là vô địch. Đánh nát phiên thiên ấm chém giết Dương Vân Phàm, để thế nhân đều nhìn một chút trêu chọc ta thạch tộc xuống tràng. Vô số thạch tộc tu sĩ không biết thạch không đối với Dương Vân Phàm kiêng kỵ, bọn họ chỉ thấy thạch không một kiếm thì đánh nát phiên thiên ấm. Cách này để bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ đều đã từng nhìn đến Dương Vân Phàm dựa vào phiên thiên ấm đánh tan hơn 10 vị thần chủ cường giả tràng diện. Chính là bởi vì có phiên thiên ấm trấn áp, Dương Vân Phàm mới có thể như cá gặp nước, đánh bại nhiều người như vậy. Lúc này, mất đi phiên thiên ấm, Dương Vân Phàm thực lực cũng thì tương đương với một cách bình thường thần vương sơ giai cường giả. Dù là trong tay hắn còn có một thanh Long Uyên thần kiếm, nhưng tại thân kinh bách chiến trước mặt đại trưởng lão, cũng căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Nơi này chiến đấu hình ảnh Ngay đầu tiên thì thông qua thần thức truyền bá, lan truyền đến chư thiên thần vực các đại cường giả trước mắt. Dựa vào chí bảo thần kiếm, thạch tộc đại trưởng lão thực lực đến gần vô hạn thần vương đại viên mãn. Lần này Dương Vân Phàm gặp nạn chỉ mong hắn có thể trốn qua một kiếp. Chư thiên thần vực rất ít xuất hiện giống hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy người trẻ tuổi. Hắn lưu tại thạch tộc một trường kia, tuy nhiên so ra kém năm đó Diệp Thanh Lê phong thái, bất quá đủ để cho thạch tộc trên dưới sâu sắc ghi khắc. Thạch không xuất hiện về sau, Dương Vân Phàm tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Cơ hồ không có người lại nhìn tốt hắn đánh bại thạch không. Chỉ có thể hy vọng hắn có thể thuận lợi chạy ra thạch tục. Dù sao, Dương Vân Phàm rất trẻ trung. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tương lai cố có vô hạn khả năng. Hôm nay, Dương Vân Phàm đã danh tiếng ra tận. Thạch tục đại trưởng lão xuất hiện, vừa vặn ép một chút hắn danh tiếng, để người trẻ tuổi biết sơn ngoại hữu sơn đạo lý có thế hệ trước thần vương cường giả. Nhìn đến Dương Vân Phàm đem bại vong, trong miệng ra vẻ đạo mạo nói sơn ngoại hữu sơn lời gì, thật tâm bên trong mừng thầm, thậm chí có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Dương Vân Phàm hoành không xuất thế, để rất nhiều người nghi vấn. Cường giả chân chính xưa nay không là dựa vào thời gian đến trồng chất tu vi. Những cái kia mấy vạn năm mới tu luyện đến thần chủ cảnh giới người thực cũng là đang lãng phí tư nguyên. Dạng này phán đoán suy luận, để rất nhiều khổ tu mấy vạn năm, thật vất vả mới tu luyện đến thần vương cảnh giới thế hệ trước cường giả, rất khó chịu. Hôm nay bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm bị đồng dạng làm cường giả tiền bối thạch không trưởng lão trấn áp, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Tinh không bên trong, phốc, khù khù khù. Dương Vân Phàm không ngừng ho khan, đồng thời có từng ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Phiên thiên ấm xuất từ Sơn Hà Đồ, sớm nhất bắt nguồn từ Phục Hy Thánh Hoàng. Đây là Dương Vân Phàm làm vì địa cầu người hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa công pháp. Một khi ngưng tụ thành ấm, liền cùng Dương Vân Phàm huyết mạch tương liên, cho nên uy lực mới hội thật lớn như thế. Vậy mà lúc này phiên thiên ấm bị đánh nát, Dương Vân Phàm tự nhiên bị phản phệ. Trong cơ thể hắn khí huyết từng đợt bốc lên, như là phiên giang đảo hải đồng dạng. Thần hồn cũng theo dung chuyển bất an, gần như có một loại xé sách đau đớn. Hắn kinh mạch chịu ảnh hưởng lớn nhất, lại có vỡ vụn dấu vết. Phiên thiên ấm bị đánh nát, phản phệ có thể thật là nghiêm trọng a. Dương Vân Phàm che ngực, chỗ đó đau đau khó nhịn. Phiên thiên ấm nát, để hắn cũng thụ trọng thương. A, có chút ý tứ. Thạch không vậy mà có thể đánh nát phiên thiên ấm. Xem ra trong tay hắn đúng là chí bảo thần kiếm không thể nghi ngờ. Dương Vân Phàm trong mắt lại không chút nào suy sụp tinh thần chi ý. Ngược lại, trong mắt của hắn thần quang lưu chuyển trong vắt phát sáng, thậm chí lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên, hắn nghĩ tới một cách tuyệt hảo chủ ý. Nơi xa, Thạch không nhìn thấy Dương Vân Phàm thổ huyết trọng thương. Trong mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Căn bản không có bất cứ ba động gì. 10 giây đồng hồ nhanh đến, ta còn có thể sử dụng một lần hắc thạch kiếm. Hắn yên lặng tính toán thời gian. Cách hắn vận dụng hắc thạch kiếm đã qua 7 giây thời gian. Hắn còn có cơ hội tiếp cận đến Dương Vân Phàm trong vòng 10 dặm. Lại thi triển một lần hắc thạch kiếm, triệt để đánh giết Dương Vân Phàm. Hưu vừa nghĩ đến đây, thạch không bóng người lướt động. 30 dặm khoảng cách với hắn mà nói chỉ là một cái hô hấp. Tốt, khoảng cách đầy đủ rất nhanh. Thạch không thì tiếp cận đến Dương Vân Phàm trong vòng 10 dặm. Chuẩn bị lần nữa vung ra hắc thạch kiếm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không thích hợp thế mà. Đúng lúc này, thạch không đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, lại là phát hiện Dương Vân Phàm trên mặt thiêu đốt một trận điên cuồng. Hắn cảm giác được không hiểu tim đập nhanh. Hưu vừa đúng lúc này, một nói kiếm khí màu xanh bỗng nhiên theo mặt bên lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ hướng về thạch không chạm giết tới ngang thanh long kiếm hồn ngửa mặt lên trời phát ra một trận gào thét. Ở trong hư không chợt lói lên. Vạch ra một dải lụa đồng dạng kiếm quang. Nhắm ngay thạch không. Đón đầu chém xuống đến đáng giận. Long uyên thần kiếm. Tuy nhiên tổn hại. Nhưng cũng là chí bảo cấp bậc thần kiếm. Thạch không tuy nhiên rất mạnh. Tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Nhưng hắn cũng không dám lấy thân thể đi ngạnh kháng một thanh chí bảo cấp bậc thần binh. Không có cách nào. Thạch không đành phải tạm thời từ bỏ đánh giết Dương Vân Phàm cơ hội. Thu hồi hắc thạch kiếm. Dùng để ngăn cản Long Uyên thần kiếm. Làm hai thanh chí bảo cấp bậc thần kiếm lăng không chạm vào nhau. Bắn ra một trận tia sáng chói mắt. Thiên địa đều phát ra một trận run rẩy. Tư không càng là không chịu nổi cách này va chạm lực lượng khổng lồ. Phát ra từng đạo rạn nứt dấu vết. Đồng thời có lần nguyên cương gió thổi lướt nhẹ qua đi ra. Long Uyên thần kiếm, dù sao tổn hại, đối lên hoàn chỉnh hắc thạch kiếm cũng không chiếm ưu. Thế mà, Long Uyên thần kiếm lại cực kỳ cứng cỏi. Dù là rơi vào hạ phong, lại không ngừng vượt khó tiến lên. Đi khiêu chiến hắc thạch kiếm. Thấy chết không sờn đương nhiên. Long Uyên thần kiếm cũng rất thông minh. Biết mình chính diện đánh không lại hắc thạch kiếm. Thường thường nhất kích mà đi. Không ngừng du tẩu tại thạch không chung quanh. Tìm đúng cơ hội. Chuẩn bị đánh lén. Đáng giận. 10 giây đồng hồ thời gian muốn tới thạch không trong lúc nhất thời không cách nào đánh tan Long Uyên thần kiếm. 10 giây đồng hồ thời gian. Sắp đến hắc thạch kiếm cũng không phải Long Uyên thần kiếm. Đã bị Dương Vân Phàm thu phục. Làm hoàn chỉnh chí bảo thần kiếm, hắc thạch kiếm có được chính mình linh trí, căn bản không bị thạch không nắm giữ. Thạch không mỗi lần vận dụng chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, hạn chế quá lớn. Giờ khắc này thạch không lo lắng phi phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2839 cứng đối cứng. Ngoài 10 dặm. Dương Vân Phàm tuy nhiên thụ thương, nhưng hắn nhìn lấy thạch không ngừng muốn hướng chính mình vọt tới. Có thể mỗi lần lại bị Long Uyên thần kiếm ngăn trở đường đi. Tựa hồ 10 phần cuống cuồng. Gặp này, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hoàn chỉnh chí bảo chỉ có thể bị chí tôn thu phục, không có khả năng bị một vị thần vương cường giả nắm giữ. Thạch không, hắn tuy nhiên có thể sử dụng hắc thạch kiếm phát huy ra toàn lực. Có thể nhất định có hạn chế. Trước mắt xem ra, hắn hạn chế hẳn là thời gian. Dương Vân Phàm tỉnh táo phi phàm. Chỉ là một lát. Hắn thì suy đoán ra thạch tộc cái này một vị đại trưởng lão. Thạch không nhược điểm cái kia chính là. Hắn không cách nào thời gian dài vận dụng chí bảo thần kiếm. Không phải vậy lời nói. Hắn đã sớm được người xưng là vô địch. Danh tiếng cũng cần phải vượt xa Lôi Tuyệt. Không có khả năng chỉ có hiện tại điểm này danh khí. Cũng không biết hắn có thể sử dụng chí bảo thần kiếm thời gian là bao lâu. Dương Vân Phàm đã thổ thương. Thực lực đã không đủ toàn thịnh thời kỳ tầng 5. Không bao giờ còn có thể tùy ý đánh ra phiên thiên ấn. Lúc này hắn duy nhất dựa vào liền là trước kia đã ngưng tụ ra thiên đế ấn. Cái này thiên đế ấm rất là thần kỳ. Chỉ cần ngưng tụ ra. Liền có thể tự động theo không gian hư không bên trong. Rút ra hỗn độn nguyên khí. Không ngừng tự ta duy trì. Chỉ cần Dương Vân Phàm không thu hồi thiên đế ấm. Chỉ cần một chút đưa vào một chút thần lực. Liền có thể lại lần nữa khu động thiên đế ấm. Chỉ là. Cái này thiên đế ấm cũng có hạn chế. Lần thứ nhất phát động thời điểm. Uy lực lớn nhất. Lần thứ hai phát động. Uy lực liền chỉ có trước kia 7-8 tầng. Đến lần thứ ba phát động. Uy lực liền chỉ còn lại có tầng 5-6. Còn lần thứ tư phát động tại thần vương cấp bậc trở lên chiến đấu ý nghĩa đã không lớn. Ngoài 10 dặm. Đáng giận. Tiểu tử này chẳng lẽ sớm liền phát hiện. Ta không cách nào trưởng khống hắc thạch kiếm. Cố ý trì hoãn thời gian thạch không đột nhiên ý thức được cái gì. Ngăn cách không gian hư vô. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đúng. Nhất định là như vậy vừa chạm vào tức Dương Vân Phàm ánh mắt. Thạch không hiểu thì cảm ứng được. Dương Vân Phàm xác thực đã biết được. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, thậm chí huyết dịch đều có một ít ngưng kết. Hắn vô pháp tưởng tượng. Dương Vân Phàm trực giác. Vậy mà có thể nhạy cảm đến trình độ này. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Liền phát hiện hắn nhược điểm không tốt. Hắc thạch kiếm bắt đầu biến đến nặng nề. 10 giây đồng hồ thời gian muốn tới. Không thể chờ đúng vào lúc này. Thạch không cảm giác được hai tay có nặng nề cảm giác. Hắn không dám lại dừng lại. Giết thạch không cắn răng một cái. Hai tay bắp thịt. Ầm vang từng cục. Hai tay nắm ở hắc thạch kiếm. Thần lực trong cơ thể bành trướng. Rời núi lấp biển đồng dạng. Vung ra một kiếm oanh sau một khắc. Hắc thạch kiếm phát ra một đạo sơn hắc thần bí gợn sóng. Như một cái vòng xoáy đồng dạng. Thăm thắm lưu truyền. Trong chốc lát vạch phá bầu trời. Mang theo một vệt vặn vẹo tàn ảnh. Hướng về Dương Vân Phàm bổ tới ào ào ào kiếm dưới ánh sáng. Tư không sôi trào. Thậm chí không chịu nổi cái này hắc thạch kiếm kiếm quang. Tự nhiên nứt ra. Xuất hiện một đạo dài hơn 10 dặm hư không vết nứt, quả nhiên có hạn chế hắn kiếm thứ hai. Chỉ có vừa mới một nửa uy lực. Mà lại. Không có khiến người ta run sợ linh hồn công kích, hắc thạch kiếm kiếm quang rất mạnh. Đánh trúng chính mình. Thân thể nhất định sụp đổ. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm cũng không e ngại cái gì. Chỉ cần linh hồn hắn không biết chôn vùi. Thân thể thương thế. Vô luận nhiều nghiêm trọng. Có âm dương hỗn độn quả. Hắn đều không có không e ngại tới đi. Chính hợp ý ta giờ khắc này. Ánh mắt nhìn chằm chằm đâm tới cái kia đạo vòng xoáy màu đen kiếm quang. Dương Vân Phàm vậy mà không trốn không né. Cứ như vậy đứng lơ lửng trên không. Thiên đế ấm 9 ngày mặt trời lặn đồng thời. Hai tay của hắn đẩy mạnh thiên đế ấm. Như tại đẩy mạnh một cái to lớn ngôi sao một dạng. Từng đợt vĩnh hằng kim diễm tại hắn trên bàn tay lưu chuyển, sáng chói rực rỡ, thu. Không lâu sau đó, một vệt uyển như sợi tơ đồng dạng kim sắc diễm quang. Theo thiên đế ấm bên trong chui ra. Chậm rãi hóa thành một cái kim xí phượng hoàng. Phượng hoàng triển xí, như là một vầng mặt trời dâng lên chiếu. Rọi mấy vạn dặm hư không. Không lâu sau đó, thần điểu phượng hoàng phát ra một trận huyết dài. Chói tai ngút trời. Đồng thời kim xí đột nhiên lướt động. Chỉ một thoáng xẹp qua hoàng không. Hướng về thạch không bao phủ tới hưu kim xí phượng hoàng. Dương cánh bay lượn. Nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt thì buông xuống đến thạch không trước người. Lại lựa chọn ngạnh kháng hắc thạch kiếm cùng ta lấy mạng đổi mạng ra hỏa này. Thật sự là một người điên. Thạch không nhìn đến một cái to lớn kim xí phượng hoàng. Hướng về chính mình bao phủ mà đến. Không khỏi ánh mắt phát lạnh. Bất quá. Lúc này 10 giây đồng hồ thời gian đã đến. Hắn cũng không còn cách nào trưởng khống hắc thạch kiếm đi phá vỡ 9 ngày mặt trời lặn một chiêu này. Chỉ có thể dựa vào bản thân thân thể đi ngạnh kháng suy từng tầng hắc ngọc khải giáp. Không ngừng tại thạch không trên thân ngưng tụ mà thành. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn hình thể liền khuyết trương lớn 3-4 lần. Riêng là tại tầng ngoài cùng hắc ngọc khải giáp phía trên. Lại xuất hiện một cái to lớn viễn cổ đồ đằng dị thú đường vân. Cái này dị thú đồ đằng chính là thạch tộc nguyên tổ từng tại thời đại thái cổ, hoành hành thiên hạ. Dương Vân Phàm. Ngươi thật sự là không biết lượng sức. Lại lựa chọn cùng ta tộc ta so phòng ngự lực vô số tầng hắc ngọc khải giáp hộ thể. Để thạch không lòng tin 10 phần. Hắc ngọc khải giáp. Đây là thạch tộc độc hữu huyết mạch thần thông. Một khi mở ra. Phòng ngự lực cường đại. Kiêu ngạo một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Nhiều như vậy tầng hắc ngọc khải giáp cản ở bên ngoài. Dù là không bằng chí bảo phòng ngự lực cũng kém không nhiều lắm. Xem xét lại Dương Vân Phàm. Trên người hắn trống rỗng. Chỉ có thần lực ngưng tụ ra thần bảo. Không có bất kỳ cái gì hắn phòng ngự bảo vật. Cứ như vậy trạng thái. Hắn cũng dám đón đỡ hắc thạch kiếm. Thạch không cười lạnh không thôi. Hắn thấy. Dương Vân Phàm thân thể chắc chắn sụp đổ. Huyết mạch chi lực đem trên diện rộng suy giảm. Từ đó không uy hiếp nữa. Oanh, đúng vào lúc này, hắc thạch kiếm phát ra vặn vẹo gợn sóng, phá vỡ hư không đến Dương Vân Phàm chỗ. Cái này gợn sóng bên trong ẩn chứa khó có thể ngăn cản cường hãn trọng lực. Làm cái này gợn sóng lướt qua Dương Vân Phàm thân thể thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ nghe bên tai từng đợt oanh minh. A, lập tức khó có thể chịu đựng nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Hắn nhìn không được phát ra một trận hạ tầng tiếng gào thét. Rất nhanh, hắn liền nghe được chính mình bắp thịt cốt cách cùng huyết mạch gông xiềng đều cùng nhau chấn động, lập tức phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Vậy mà một vỡ vụn thành từng mảnh ra Dương Vân Phàm. Bên trong hắc thạch kiếm, thân thể ngươi chắc chắn sụp đổ. Thạch không đại trưởng lão thấy cảnh này, trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng. Âm bất quá, hắn không kịp nghĩ nhiều. Sau một khắc, kim sĩ phượng hoàng như chín ngày mặt trời lặn, trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, đồng thời duỗi ra một cái vô cùng sắc bén móng vuốt. Xùy, một tiếng bén nhọn thanh âm chói tai vang lên, như là lưới đao xẹp qua gốm sứ một dạng, không lưu loát khó nghe. Không, không có khả năng. Không lâu sau đó, thạch không phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Bởi vì kim sĩ phượng hoàng một trảo phía dưới, thạch không trên thân hắc ngọc khải giáp vậy mà phá vỡ đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2840 coi trọng ngươi tương lai. Đồng thời, một chảo này cũng cào nát thạch không ở ngực, ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết chảo. Ao ao, kim sĩ phượng hoàng một chảo lưu lại một sợi vĩnh hằng kim diễm, dần dần thâm nhập vào thạch không thân thể, bắt đầu ăn mòn hắn thân thể. Rất nhanh, bầu ngực hắn chỗ liền có một đoàn ngọn lửa màu vàng bắt đầu thiêu đốt, để hắn thân thể cường hãn dần dần hóa tan ra, hóa thành một dòng máu rơi xuống. Cúi đầu nhìn đến từng sợi vĩnh hằng kim diễm theo bầu ngực mình xuất hiện, thiêu đốt lên chính mình huyết mạch. Thạch không sắc mặt dữ tợn, cho ta phong bế hắn, không dám do dự, vội vàng duỗi ra đại thủ, vận chuyển thần lực, không ngừng đánh ra nguyên một đám màu đen phù văn, mưu toan phong bế chính mình vết thương, không cho vĩnh hằng kim diễm tàn phá bừa bãi lái đi. Một khi hỏa diễm chậm rãi lan tràn ra, hậu quả mười phần nghiêm trọng, hắn thân thể có lẽ sẽ vì vậy mà sụp đổ. Thạch không luống cuống tay chân, không ngừng phong ấm vĩnh hằng kim diễm. Ha ha ha, hắc thạch kiếm, chí bảo thần kiếm, uy lực này quả nhiên thiên hạ vô song thế mà. Đúng lúc này, thạch không chợt nghe một trận cười sang sảng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Người nào đang cười? Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến tiếng cười kia đến từ Dương Vân Phàm, đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn một trận không hiểu, tiểu tử này chẳng lẽ lại điên, thân thể đều muốn sụp đổ, còn tại cười nơi xa. Dương Vân Phàm bị hắc thạch kiếm đánh trúng, thân thể sụp đổ sắp đến. Chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu, kinh mạch cốt cách cũng bắt đầu vỡ vụn, không ngừng chảy ra máu tươi. Thế mà khiến người ta cảm thấy ruộng gì là Dương Vân Phàm vậy mà không thèm quan tâm, thậm chí phát sinh từng đợt ngửa mặt lên trời cười to. Gặp này, thạch không cười lạnh không thôi. Bị hắc thạch kiếm chính diện đánh trúng, cho dù là thần vương đại viên mãn cấp bậc cường giả cũng phải bị thương. Dương Vân Phàm bản tôn thực lực chân thật bất quá là thần chủ đỉnh phong mà thôi, khoảng cách thần vương đại viên mãn kém xa. Hắn bị hắc thạch kiếm đánh trúng, dù là không sẽ vẫn lạc, thân thể tất nhiên muốn sụp đổ. U, vinh, quy, quy, mơ, đây là cái gì thế mà? Đúng lúc này, thạch không đồng tử ngưng tụ, đột nhiên phát hiện Dương Vân Phàm nhưng từ trong túi trữ vật móc ra một cái kỳ lạ quả thực, nhét vào trong miệng, hoa, như là nước đá bỗng nhiên tưới vào bàn ủi phía trên một dạng. Làm Dương Vân Phàm nuốt vào cái kia một trái trong nháy mắt, thạch không chỉ thấy Dương Vân Phàm trên thân thể toát ra một trận kỳ lạ xương trắng. Thạch không biết cái này xương trắng nơi phát ra, Dương Vân Phàm lại rõ ràng. Đó là bởi vì hắn ăn vào âm dương hỗn độn quả linh vận quá cường đại, khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, không ngừng chữa trị hắn thân thể thương thế về sau. Còn thừa linh vận, theo hắn phá nát thân thể cùng kinh mạch bên trong, thẩm thấu ra, mới tạo thành loại này đặc thù kỳ quan. Răng rắc răng rắc, Dương Vân Phàm miệng lớn nhấm nuốt cái này âm dương hỗn độn quả. Rất nhanh Thạch Không liền phát hiện, Dương Vân Phàm trên thân xương trắng càng lúc càng nồng nặc. Mà không lâu sau đó, làm xương trắng chậm rãi tán đi, Dương Vân Phàm trên thân những cái kia đáng sợ vết sách vậy mà toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, hắn khí tức cũng biến thành tơ lớn lên, thần lực khôi phục đạt đến cực hạn ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn vậy mà khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Không có khả năng, hắn đến cùng nuốt hạ cái gì linh quả, tại sao có thể có như thế kỳ hiệu, có thể ngăn cản thân thể sụp đổ còn có thể khôi phục thần lực. Thạch Không nhìn đến Dương Vân Phàm vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, mà lại thần lực bành trướng đạt tới trạng thái toàn thịnh, hắn nhãn cầu bảo bất chợt tới, tràn đầy thật không thể tin. Nơi xa, Thạch Không đại trưởng lão, hôm nay một kiếm này mối thù bổn tỏa ghi nhớ trong lòng. Dương Vân Phàm thần lực lưu chuyển, từng đợt như nổ lãng bành trướng, ánh mắt của hắn chết nhìn thẳng lơ lửng tại giữa không trung hắc thạch kiếm. Băng lãnh trong ánh mắt ngẫu nhiên dần hiện ra một tia tham lam. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm bước dài mở, từng bước một đạp toái hư không, vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm, đi vào Thạch Không đại trưởng lão trước người. Thạch Không đại trưởng lão, xem ra cuộc chiến hôm nay vẫn là bổn tỏa ký cao một bậc. Gặp Thạch Không đại trưởng lão thân thể bị vĩnh hằng kim diễm ăn mòn, đã không cách nào phản kích, Dương Vân Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía thăm thắm trôi nổi ở trong hư không hắc thạch kiếm, trong mắt mang theo vô cùng thưởng thức ý vị. Hắc thạch kiếm, hoàn mỹ chí bảo thần kiếm, sau ngày hôm nay chính là vật trong túi ta. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, lộ ra một tia cười lạnh. Có điều trước đó vẫn là trước tiến ngươi lên đường. Oanh, thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm xoay chuyển tay trái, hắn lòng bàn tay trái phía trên kim sắc phiên thiên ấm phù văn lấp lóe một chút, lập tức một tòa cử đại thần sơn hư ảnh đột nhiên hiện lên, vắt ngang tại Thạch Không trên đỉnh đầu. Phiên thiên ấm. Thạch Không vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến phiên thiên ấm ngưng tụ ra thần sơn hư ảnh cách bể phía trên, có một bộ đồ đằng đồng dạng sơn hà đồ đường vân, chính đang không ngừng phát ra chấn động cùng gợn sóng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một loại thần bí trọng lực lĩnh vực tại vận chuyển. Cái này cùng hắc thạch trong kiếm bộ minh khắc ảo nghĩa truyền thừa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chấn nhìn thấy lúc này, Thạch Không đại trưởng lão vậy mà còn có tâm tư dò xét phiên thiên ấm thượng thần văn lưu truyền. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, tay trái vừa lật, trùng điệp chấn áp xuống, ầm ầm thần sơn hư ảnh lay động, biến ảo thành một tòa kim sắc đại ấm, nghiền vỡ hư không, hướng thẳng đến Thạch Không đại trưởng lão đè xuống. Ha ha, phiên thiên ấm không ngừng áp xuống tới, thế nhưng là dưới đáy Thạch Không đại trưởng lão trong đôi mắt lại hiển lộ ra lấy một tia khinh thường. Ha ha cười nói, Dương Vân Phàm, ngươi cho rằng bổn tòa không có hắc thạch kiếm chính là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc cho ngươi giết sao? Ngươi bất quá chỉ là thần chủ đỉnh phong, liền muốn chấn sát bổn tỏa si nhân làm mộng cho ta. Đoạn giờ khắc này, Thạch Không sau lưng thần bí hộp kiếm bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng sẫm, phóng lên tận trời, bố trí xuống một chương thiên la địa võng. Cái lưới này la ở giữa sợi tơ, mười phần sắc bén, vậy mà đem phiên thiên ấm trực tiếp cắt nát. Hưu, cùng lúc đó, Thạch Không hít sâu một hơi, không lại ham chiến, mà chính là trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ quang, hướng về tinh không cổ mộ phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, phi hành trong nháy mắt, bóng người vậy mà đều có một ít mơ hồ. Dù sao cũng là tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng siêu cấp thần vương, nếu là một lòng muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm còn thật ngăn không được. Bất quá, cứ như vậy để thạch không rời đi, hiển nhiên không phải Dương Vân Phàm phong cách. Hắn đứng chắp tay, tiêu sái bất phàm, đồng thời đem thần lực rót vào thanh âm, trực tiếp khuyết tán mấy vạn dặm phương viên, cao giọng hô nói: "Thạch tộc đại trưởng lão, Thạch Không tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, danh xưng thạch tộc đệ nhất cường giả, có thể tiếp bổn tòa nhất trường mà không chết. Ngươi đủ để tự ngạo, lại trở về khổ tu 1000 năm đi, bổn tòa coi trọng ngươi tương lai." Dương Vân Phàm những lời này bởi vì là khuyết tán thần lực, kêu bốn phía hơn vạn dặm người bên trong cũng nghe được. Rất nhanh, một câu nói kia thì thông qua thần thức hình chiếu lan truyền đến các đại thế lực trong tai. Phúc vô số cường giả nghe được câu này đều là buồn cười, cười ra tiếng. Thạch tộc đại trưởng lão đoán chừng đều vượt qua 100.000 tuổi, thành danh vài vạn năm, làm thạch tộc đệ nhất cường giả đều tiếp cận hơn vạn năm. Cái tuổi này so Dương Vân Phàm lão tổ tông còn lớn hơn. Ngươi còn nhìn tốt hắn tương lai bị ngươi như thế một hô. Đoán chừng sau khi trở về, thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không đều không mặt làm người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2841 linh hồn ảo nghĩa hắc thạch kiếm. Dương Vân Phàm không quan tâm. Thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không sau khi trở về, có thể hay không phiền muộn thổ huyết. Lúc này ánh mắt của hắn toàn bộ ngưng tụ tại hắc thạch trên thân kiếm. Cái này là một thanh hoàn mỹ chí bảo thần kiếm. Nó không là một thanh nghiêm ngặt trên ý nghĩa trường kiếm, bởi vì nó tuyệt không ưu nhã, cũng không tu lớn lên, mà chính là lộ ra 10 phần cẩn trọng. Hắc thạch kiếm thân kiếm chừng song trường bao quát, xem ra cùng một khối cửa nhỏ tấm giống như. Toàn thân đen nhánh, không có không bóng sáng. Bất quá thỉnh thoảng sẽ lưu chuyển ra một số thần bí ám kim sắc đường vân. Cái này là một thanh trọng kiếm cùng Bắc Huyền lão tổ cái kia một thanh giống nhau y hệt. Bất quá, Bắc Huyền lão tổ cái kia một thanh trọng kiếm tràn ngập lạnh lãnh băng xương chi ý, xem xét thì 10 phần bất phàm. Chính là một thanh tuyệt phẩm linh bảo. Đến mức cái này một thanh hắc thạch kiếm lại hết sức nội liếm. Dù là khoảng cách gần quan sát, yêu nguyên nhìn không ra nó trên thân có cái gì chỗ kỳ lạ. Bình thường tựa như là một khối sơn hắc giống như hòn đá. Mặc kệ, trước mang trở về rồi hãy nói. Có thời gian chậm rãi nghiên cứu, dù sao cũng là chí bảo thần kiếm, tự nhiên không giống bình thường. Tuy nhiên trong lòng ước gì liền vội vàng đem cái này hắc thạch kiếm thu về chính mình vậy. Có thể Dương Vân Phàm động tác lại hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết rõ, chí bảo thần kiếm khẳng định nắm giữ kiếm hồn. Mà kiếm hồn cùng người một dạng có đủ loại tính cách. Vạn nhất cái này hắc thạch kiếm kiếm hồn chính là tàn nhẫn thế hệ, Dương Vân Phàm có thể liền xui xẻo. Trước thử một lần câu thông kiếm hồn. Không câu thông kiếm hồn lời nói, kiếm này khẳng định không cách nào mang đi. Dương Vân Phàm nhớ tới Thạch Không đại trưởng lão, tên kia thế nhưng là tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng siêu cấp thần vương. Thế mà hắn đang thi triển hắc thạch kiếm thời điểm, yêu nguyên cố hết sức vô cùng. Luận thực lực chân thật, Thạch Không đại trưởng lão xác thực so với chính mình muốn mạnh hơn một số. Lần này Dương Vân Phàm có thể chiến thắng Thạch Không, hoàn toàn là bởi vì hắn có âm dương hỗn độn quả chữa trị thương thế. Này bằng với không duyên cớ thêm ra một cái mạng. Điều này cũng làm cho hắn có cơ hội cưỡng ép liều mạng trọng thương, làm bộ cùng Thạch Không muốn đồng quy vu tận, làm cho đối phương mắc lừa, mới có thể thành công đánh lui Thạch Không. Lần tiếp theo Thạch Không có đề phòng, chỉ sợ liền không có loại này vận khí tốt. Kiếm hồn đại nhân, ra đi. Dương Vân Phàm tay cầm chậm rãi nắm chặt hắc thạch kiếm, đồng thời hắn dò ra một luồng thần thức, thăm dò vào hắc thạch trong kiếm bộ, muốn cùng kiếm hồn câu thông. Hắn biết rõ, chỉ có cùng kiếm hồn thành lập thân mật liên hệ, mới có thể điều khiển như cánh tay khu động hắc thạch kiếm. Oanh, thế mà, làm Dương Vân Phàm thần thức dò vào hắc thạch kiếm thời điểm, hắn không có đạt được kiếm hồn đáp lại. Lại là nhìn đến một bộ to lớn vô cùng hình ảnh, đó là một cái cự đại vũ trụ hư không. hư không bên trong có một cái cự đại vòng xoáy tinh hệ chính đang lưu chuyển chậm chậm. Sáng chói giống như mộng ảo vòng xoáy tinh hệ. Hết thảy có 8 đầu xoáy cánh tay. Như bạch tuộc một dạng. Mở ra. Xâm nhập không gian vũ trụ. Mà tại vòng xoáy tinh hệ trung ương. Có một khối nhỏ hắc ám khu vực. Chính chậm rãi chuyển động. Đồng thời phun ra từng sợi màu đen dẫn lực sợi tơ. Chói lại chung quanh ngôi sao. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một cái hắc động. Hắc thạch trong kiếm bộ, vì cái gì xuất hiện cái này cảnh tượng Dương Vân Phàm trong lòng có một ít kỳ quái. Bất quá. Hắn bất động thanh sắc. Tiếp tục thần thức cùng hắc thạch kiếm hồn câu thông. Kiếm hồn đại nhân. Vì cái gì cho ta nhìn hình tượng này? Kiếm hồn như cũ không có trả lời soạt ngay tại lúc sau một khắc. Dương Vân Phàm phát hiện. Cái kia vòng xoáy tinh hệ. Lại lần nữa phóng đại. Biến đến càng thêm rõ ràng. Không đúng, đây không phải tinh hệ vòng xoáy. Cái này. Tựa hồ là linh hồn vòng xoáy rụt dị. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một cách không thể tưởng tượng ý nghĩ. Hắn trong thoáng chốc ý thức được. Vòng xoáy này tinh hệ cùng linh hồn pháp tắc có không hiểu liên hệ. Ta hiểu. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm ý thức được cái gì? Vòng xoáy này tinh hệ rất như là thần chủ cảnh giới linh hồn. Cùng thần cảnh tu sĩ linh hồn so sánh. Thần chủ cảnh giới linh hồn phát sinh một tia biến hóa. Cái kia chính là thần cách diễn hóa về sau. Linh hồn theo dạng tinh thể hình dáng. Trực tiếp tàn ra. Cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Rất giống vòng xoáy này tinh hệ. Còn trong lúc này hắc động. Liền là linh hồn hạc tâm vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì. Trong lòng kinh hỉ vô cùng. Chẳng lẽ. Hắc thạc kiếm tại nói cho ta biết. Như thế nào tại thần chủ cảnh giới. Tu luyện linh hồn pháp tắc Dương Vân Phàm vừa mới liền phát hiện. Cái này hắc thạch kiếm không giống bình thường bởi vì thạch không dơ lên hắc thạch kiếm trong chớp mắt ấy. Hắn cảm giác được tim đập nhanh. Dường như chính mình linh hồn bị khóa bình tĩnh. Nhấc lên nổi sóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hắc thạch kiếm có thể phát ra linh hồn công kích. Cái này hắc thạch kiếm tựa hồ không có kiếm hồn. Bất quá. Nó nội bộ. Lại cất giữ một môn linh hồn tu luyện pháp môn. Cái này quá bất khả tư nghị. Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Nếu không lời nói, mặc cho hắn thăm dò lâu như vậy, kiếm hồn đã sớm không kiên nhẫn, hội lao ra xua đuổi hắn. Hắn đã từng bị kim hồ lô thôn phệ, đối với trí bảo khí linh cũng coi như có chỗ giải. Cái này hắc thạch kiếm uy lực to lớn, kiếm hồn tính khí cũng khẳng định rất lớn. Nếu là tồn tại kiếm hồn, khẳng định hung lệ phi phàm. Trước không nên suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian thật tốt quan sát cái này hắc thạch kiếm. Thế nhưng là có thời gian hạn chế. Dương Vân Phàm bắt lấy cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Không nghĩ nhiều nữa. Vội vàng đem tất cả hình ảnh đều một mực ghi chép trong đầu. Ao ao. Đúng vào lúc này, vòng xoáy tinh hệ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từng cái xoáy cánh tay. Không ngừng lưu chuyển. Phát ra từng đợt quang mang. Tràn ngập không hiểu hấp lực. Đem Dương Vân Phàm thần thức cũng hút vào đi vào. Không thể nào. Xoáy cánh tay bên trong. Vậy mà cũng có hắc động. Dương Vân Phàm vốn cho rằng. Vòng xoáy tinh hệ trong trung tâm mới có thể tồn tại hắc động. Dù sao, vòng xoáy tinh hệ phát sinh tự mình xoay tròn cần một cái lực lượng khổng lồ. Cái này lực lượng đại khái dẫn chính là có hắc động cung cấp. Thế nhưng là. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. 8 đầu xoáy cánh tay bên trong. Vậy mà cũng tồn tại một cái nhỏ tiểu hắc động. Lúc này. Cái này 8 cái xoáy cánh tay hắc động. Chính đang chậm rãi thôn phệ lấy chung quanh ngôi sao hạt bụi. Lưu chuyển ra từng sợi kỳ dị sợi tơ. Trung ương hắc động cộng thêm bát đại xoáy cánh tay hắc động. Điều này chẳng lẽ đối ứng thần chủ cảnh giới 9 đầu huyết mạch gông xiềng. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm không ngừng tự hỏi. Thứ này quá huyền ảo linh hồn pháp tắc. Là trong vũ trụ khó tu luyện nhất pháp tắc một trong. Hắn đến bây giờ không cách nào bước vào cánh cửa. Bất quá. Hắn lờ mờ suy đoán. cái này chín đại hắc động phân bố phương thức cần phải tuân theo một cái nào đó đặc thù quy tắc. Oanh, thế mà đang lúc Dương Vân Phàm xâm nhập suy nghĩ thời điểm, vòng xoáy này tinh hệ một cái nào đó khu vực trung ương vậy mà phát ra một trận chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang quá chướng mắt, trong nháy mắt bạo phát, vậy mà đem chọn cái vòng xoáy tinh hệ đều lan đến gần. Trời ạ, như thế sáng. Đây cũng là siêu tân tinh nổ tung. Dương Vân Phàm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy tinh hệ bên trong phát sinh hết thảy. Hắn suy đoán, đây là hắc thạch kiếm tại lan truyền hắn một số tin tức. Trọng lực quá mạnh. Dương Vân Phàm trong thoáng chốc nhìn đến cái kia siêu tân tinh nổ tung về sau, đánh bắn ra một cái cự đại bóng hình khí đoàn. Thế mà cái này bóng hình dáng khí đoàn tác động đến mở đến về sau, bị to lớn từ trường áp lực ảnh hưởng, chậm rãi biến thành một cái hình vòng. Mà khi cái này hình vòng kéo dài đến vòng xoáy tinh hệ hai cấp thời điểm, lại bị to lớn dẫn lực tác dụng bong ra từng màng thành ba cái kỳ lạ hình vòng. Cái này ba cái hình vòng chẳng lẽ là nơi mấu chốt Dương Vân Phàm bị siêu tân tinh nổ tung tình cảnh này triệt để chấn kinh đến. Đây là trong vũ trụ tối thần bí một màn. Bởi vì siêu tân tinh nổ tung năng lượng quá lớn, nó vẫn diệt về sau lưu lại hạt tâm chất lượng nếu như cũng đủ lớn, liền sẽ hình thành một cái hắc động. Mà lưu lại hạt tâm nếu như chất lượng nhỏ bé cũng đủ để lưu lại một khỏa sao nu trôn. Vô luận là loại nào tinh thể đều là phổ thông sinh mệnh tu luyện, khó có thể với tới trình độ, cho nên rất nhiều đỉnh phong cường giả đều sẽ quan sát thiên địa vũ trụ, thể nghiệm và quan sát thiên tâm, mưu toan nắm giữ thiên đạo tối nguyên thủy pháp tắc siêu tân tinh nổ tung, hình thành hắc động. Chẳng lẽ đây là hắc thạch kiếm tại gợi ý ta, muốn tại người thần chủ này cảnh giới tu luyện linh hồn pháp tắc, nhất định phải để linh hồn phát sinh thuế biến tựa như là cái này siêu tân tinh nổ tung một dạng. Nếu không nổ tung, nó vĩnh viễn không có khả năng hóa thành hắc động. Dương Vân Phàm quan sát lấy hắc thạch trong kiếm kỳ dị tràng cảnh. Hắn suy đoán cái này hắc thạch kiếm lai lịch chính là viên kia siêu tân tinh nổ tung bắn ra đến một mảnh vụn. Cái này toái phiến thế nhưng là có thể so với sao nu trôn mật độ siêu cấp chất liệu. Cuối cùng bị nào đó một vị siêu cấp cường giả đạt được, đoán tạo ra hắc thạch kiếm. Cho nên tại cái này hắc thạch kiếm trong thân kiếm mới có thể tồn tại dạng này một màn hình ảnh. Lúc này Dương Vân Phàm không ngừng suy luận, không ngừng diễn hóa. Trong nháy mắt, lượng lớn số liệu tiến vào hắn trong đại não tính toán. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được linh hồn vặn vẹo, không chịu nổi. Loại này tính toán cùng suy đoán thật sự là quá phức tạp. Linh hồn hắn cũng không cường đại, chỉ kiên trì vài giây đồng hồ thì lại cũng không chịu nổi, không kiên trì nổi. Ta linh hồn đang bị xé xách. Mới đi qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được linh hồn rung chuyển, choáng đầu hoa mắt, toàn thân cốt cách đua tiếng, bắp thịt cũng run rẩy theo. Soạt, hắn cũng nhìn không được nữa, trực tiếp đem thần thức theo hắc thạch kiếm bên trong lui ra ngoài. Tính toán thời gian, mới đi qua 5 giây, Dương Vân Phàm tránh thoát bốn đảo huyết mạch gông xiềng, chỉ có thể tiếp nhận hắc thạch kiếm ý chí trùng kích 5 giây. Thạch không đại trưởng lão tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng, kiên trì nắm giữ hắc thạch kiếm 10 giây đồng hồ không sai chút nào. Cái này hắc thạch kiếm thật sự là thần bí a, mang về chậm rãi nghiên cứu. Dương Vân Phàm không tức giận chút nào. Cái này hắc thạch trong kiếm chất chứa một cái bí mật kinh thiên. Hắn suy đoán trước đây thạch không nhất định đang bế quan nghiên cứu bí mật này, cho nên ngay cả mình đánh tới thạch tộc cửa nhà hắn cũng không quan tâm. Bất quá cũng đúng, chí tôn cảnh giới bí mật, linh hồn pháp tắc ảo nghĩa thì đặt ở trước mắt mình. Người nào có thể nhịn được cùng so sánh, hắn sự tình, dù là trời sập xuống, liền không tính là gì. Ầm ầm. Thế mà, ngay tại Dương Vân Phàm đem hắc thạch kiếm thu vào chứ vật đại, muốn rời khỏi trong nháy mắt. Nơi xa, thạch tộc tổ địa, cái kia một tòa cử đại tinh không cổ mộ, phát ra từng đợt chấn động. Đồng thời, có một đạo màu đen kỳ dị quang hoa, như giống như giải lụa, theo trung ương đại địa trong cái khe lộ ra. Cái này trong ánh sáng, Dương Vân Phàm cảm ứng được một luồng chí tôn cường giả vô cùng khí tức hưu. Cùng lúc đó, hắc thạch kiếm phát ra một trận đua tiếng, trực tiếp theo Dương Vân Phàm trong túi trữ vật bay ra ngoài, lập tức hóa thành một tia ô quang, một lần nữa chui vào đến tinh không trong cổ mộ. Như thế, cái kia tinh không cổ mộ rung động mới hơi hơi dừng lại. Kém chút quên, hắc thạch kiếm chủ nhân hơn phân nửa chính là cái này một tòa tinh không cổ mộ chính thức có được người. Nhìn qua tới tay chí tôn thần kiếm cứ như vậy rời đi, Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, trong lòng vô hạn tiếc hận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2842 phong hào tôn giả tại tiếc hận. Đồng thời, Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng suy tư, hắc thạch kiếm bên trong ẩn chứa cái kia một bộ thần kỳ hình ảnh. Hắc thạch kiếm bắt nguồn từ một cái siêu tân tinh nổ tung. Siêu tân tinh nổ tung, năng lượng thật lớn trùng kích phía dưới, vậy mà xuất hiện ba cái kỳ dị đầu đuôi tương liên vầng sáng. Tuy nhiên cái này ba cái vầng sáng có lẽ không phải chân chính linh hồn pháp tắc, nhưng cũng có một loại khả năng. Cái kia chính là làm cái này ba cái vầng sáng vận động quỹ tích đạt tới một loại nào đó tần suất về sau, có thể mô phỏng ra linh hồn công kích. Cho nên thạch không mới có thể bằng vào hắc thạch kiếm làm đến điểm này. Sau khi chiến đấu, Dương Vân Phàm cũng không có trầm tính lại. Hắn đang không ngừng suy nghĩ tổng kết vừa mới quá trình chiến đấu. Riêng là thạch không vung ra để nhất kiếm, vì cái gì có thể phát ra linh hồn công kích, cái này khiến hắn trăm bề không được giải. Bất quá lúc này hắn đoán ra hắc thạch kiếm lai lịch, còn có vừa mới nhìn đến kỳ lạ hình ảnh, suy đoán ra đồ vật đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Hắn tin tưởng chỉ cần lại cho mình đầy đủ thời gian quan đen thạch kiếm, hắn đem nắm giữ hắc thạch kiếm cuối cùng bí mật. Thế mà rất đáng tiếc, cái kia tinh không trong cổ mộ cường giả tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên mới trực tiếp triệu hồi hắc thạch kiếm, không cho Dương Vân Phàm có cơ hội tiếp xúc hắc thạch kiếm. Hắn tựa hồ không nguyện ý Dương Vân Phàm nắm giữ bí mật này. Ai cuối cùng vẫn kém một chút. Trầm tư sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm vẫn là không nghĩ ra hắc thạch kiếm là làm sao phát ra linh hồn công kích. Đơn thuần lấy chấn động tần suất đến phát ra linh hồn, cái này cần vật thể chất lượng phi thường lớn, còn có rung động tần suất cũng phi thường cao. Chư thiên thần vực bên trong, trừ sao nu chôn bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hắn vật thể có thể đồng thời phù hợp hai cái điều kiện này. Dương Vân Phàm vẫn còn đang suy tư, nhưng hắn người lại đều kích động xấu chủ thượng. Ngươi chiến thắng thạch tộc đại trưởng lão quá bá khí, thuộc hạ quả thực quá sùng bái ngươi. Lúc này đại chiến kết thúc, Kim Nguyên Bá cùng Quất Tiên Tử bay đến Dương Vân Phàm bên người. Kim Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy kích động, song quyền cầm thật chặt, hận không thể vừa mới ngay tại Dương Vân Phàm bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu. Đây chính là thạch tộc đại trưởng lão tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, thành danh vài vạn năm siêu cấp cường giả. Ai có thể nghĩ tới Dương Vân Phàm có thể thắng trước lúc này. Các đại thế lực đều đã thừa nhận Dương Vân Phàm nắm giữ thần vương thực lực, có thể so với tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong cường giả. Thế mà hôm nay làm Dương Vân Phàm có thể chính diện đánh lui thạch tộc đại trưởng lão thạch không về sau, những người kia khái niệm chỉ sợ muốn lần nữa bị đổi mới. Lão ngũ, ngươi thật sự là vượt qua mèo tưởng tượng. Mèo lấy ngươi làm vinh, Quất Tiên Tử cũng hết sức cao hứng. Nó tận mắt chứng kiến lấy Dương Vân Phàm theo một cách mới vào thần chủ cảnh giới, liền nguyên thủy mật cảnh, các đại thánh địa đều không quen biết gà mờ thối biến, cho tới bây giờ chiến thắng thạch tộc đệ nhất cường giả thạch không, danh động thiên hạ anh hùng hào kiệt. Nó trong lòng có một tia vui mừng, càng nhiều thì hơn là kích động cùng vinh diệu. Mộc Dịch sư đệ, chúc mừng ngươi chiến thắng thạch tộc đại trưởng lão Thanh Diệp thần chủ. Lời nói không nhiều, lúc này một đôi tròng mắt bội phục vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vừa mới Dương Vân Phàm đánh ra thiên đế ấm, đó là tuyệt thế vô song thần thông. Thanh Diệp thần chủ bản năng dùng ngọc giản ốm ghi chép lại. Cho nên, sau đó, Dương Vân Phàm cùng Thạch Không đại chiến trường mặt, từ đầu tới đuôi, cũng đều bị nàng cùng nhau ghi chép lại. Nàng lặp đi lặp lại lấy thần thức quan sát, chỉ cảm thấy vừa mới Dương Vân Phàm đối chiến Thạch Không đại trưởng lão một màn kia, thật sự là quá mạo hiểm. Đổi thành là người bình thường, có lẽ có khí thế hùng dũng máu lửa, lại chỉ sợ tại loại này trước mắt, bảo trì lý trí, tinh chuẩn bắt được máy bay chiến đấu, đồng thời triệt để nắm chặt. Dương Vân Phàm thật sự là bất phàm, may mắn mà thôi. Dương Vân Phàm lại là khiêm tốn khoát tay. Mặt đối với mình người, hắn không dùng cố làm ra vẻ. Lần này tuy nhiên thắng, có thể trong lòng của hắn nhận định, mình quả thật là may mắn. Chủ yếu là hắn vừa lên đến coi như ra Hắc Thạch Kiếm có tai họa ngầm, cho nên cố ý nhằm vào mà làm. Hắc Thạch Kiếm bí mật bị hắn nhìn ra, dẫn đến Thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không ý chí chiến đấu bị vỡ nát. Sau cùng hắn ăn vào âm dương hỗn độn quả, càng làm cho Thạch Không giật nảy cả mình. Chiến ý hoàn toàn không có, không thể không rời đi. Bởi vì Thạch Không hoàn toàn không rõ ràng Dương Vân Phàm còn có bao nhiêu hậu thủ. Trên thực tế Thạch Không cũng không phải là chỉ là hư danh, thực lực chân thật mạnh hơn Dương Vân Phàm một bậc. Chỉ trách hắn bế quan 1000 năm, tin tức không đủ linh thông mà thôi. Lão ngũ, không dùng khiêm tốn. Chân thực đi qua như thế nào, mèo đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đối mặt Thạch Không, trí tuệ cùng dũng khí, ngươi hai cách cũng không thiếu thời đại này. Giống ngươi như thế sẽ dùng não tử để chiến đấu người trẻ tuổi không nhiều. Phần lớn người đều chỉ hội làm bừa, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Quất tiên tử cười ha ha lấy bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nó duỗi ra vuốt mèo, nhẹ nhàng ôm Dương Vân Phàm cổ, tiếp tục khích lệ nói. Lão ngũ, ngươi tu luyện một đoạn thời gian nữa, hầu như đều có thực lực, có thể xông sáo Hắc Bạch Đạo Cung. Đến lúc đó làm cái tôn giả phong hào trở về, để mèo cũng theo dính thơm lây tôn giả phong hào. Kim Nguyên Bá nghe cũng là ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt lộ ra một tia hâm mộ. Đối với đại tộc con cháu tới nói, Hắc Bạch Đạo Cung cũng không xa lạ gì. Chí tôn cảnh giới quá mức như có như không. Hắc Bạch Đạo Cung tôn giả phong hào chính là bọn họ cả đời tối cao truy cầu. Cái gì là tôn giả phong hào? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu, hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nếu có người có thể thông qua Hắc Bạch Đạo Cung sơ cấp thí luyện khảo hạch, như vậy Hắc Bạch Đạo Cung bên trong một vị chủ nhân hội hào phóng ban cho vị kia thông qua người một cách phong hào danh hiệu. Đến lúc đó, thông qua người chẳng những có thể lấy thu hoạch được một số Hắc Bạch Đạo Cung độc hữu truyền thừa công pháp, còn có thể thu hoạch một kiện Hắc Bạch Đạo Cung sản xuất chí bảo. Quất tiên tử tùy ý giải thích một câu, sau đó tràn đầy phấn khởi bổ sung một câu. Đúng, ngươi không phải cùng lão đại rất quen thuộc sao? Ngươi chú ý tới lão đại trên thân hỏa diễm thần bào rất xinh đẹp sao? Cùng phổ thông thần lực ngưng tụ ra thần bào hoàn toàn khác biệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, lại liên hệ đến quất tiên tử vừa mới nâng lên tôn giả phong hào. Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, không khỏi nghĩ đến cái gì, kinh ngạc vô cùng nói. Chẳng lẽ Hỏa Vân thần chủ lão sư là một vị phong hào tôn giả không sai? Ngươi đoán đúng. Quất tiên tử cười thập phần vui vẻ. Dương Vân Phàm cũng hiếm thấy có giật mình thời điểm. Nó hì hì cười nói. Lão đại trên thân cái kia một kiện thần bào, tên là Xương Diễm thần bào, là Hắc Bạch Đạo Cung một vị chủ nhân vì lão đại đặc thù luyện chế chí bảo tán thưởng vài câu về sau. Quất tiên tử nói bổ sung. Lão đại thế nhưng là rất lợi hại. Hắn chẳng những là Càn Nguyên Thánh Cung đệ nhất điện chủ, vẫn là Hắc Bạch Đạo Cung một vị tôn giả, phong hào vì Xương Diễm tôn giả. Không phải vậy lời nói, Ngươi cho rằng lấy Lăng Phong thần chủ cao quý huyết mạch, vì cái gì khuất tại lão đại chi sau Hỏa Vân thần chủ lại có nhiều như vậy thân phận trách không được? Hỏa Vân thần chủ mới là Càn Nguyên Thánh Cung đệ nhất điện chủ. Quả nhiên bất phàm tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 142 chương 2843 cho tàn lại cháy. Hôm nay chính diện đánh lui Thạch Không. Dương Vân Phàm tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng hắn thực trong lòng cũng có một chút tự hào. Còn cho là mình thực lực đã cùng Hỏa Vân thần chủ rất tiếp cận. Không nghĩ tới Hỏa Vân thần chủ so hắn tưởng tượng cường hãn hơn Hắc Bạch Đạo Cung một vị phong hào tôn giả Hỏa Vân thần chủ lão sư. Quả nhiên thâm tàng bất lộ. Dương Vân Phàm trong lòng đối Lửa Vân thần chủ thế nhưng là mười phần bội phục. Lúc này nghe Quất tiên tử lời nói, đối với Hỏa Vân thần chủ còn có Hắc Bạch Đạo Cung không khỏi sinh ra càng thật tốt hơn kỳ. Hắn truy vấn Quất tỷ, ta nghe nói bây giờ cách niên đại này đã có rất ít người có thể luyện chế trí bảo. Đại bộ phận trí bảo đều là theo một số viễn cổ thánh địa bên trong bị người khai quật ra. Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân đến cùng lai lịch ra sao? Liền trí bảo cũng có thể luyện chế trí bảo xác thực rất khó luyện chế. Quất tiên tử mỉm cười, lập tức lại nói, có điều vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối. Nói đến đây, nó ngữ khí thăm thẳm, ngửa mặt lên trời nhìn qua nơi xa vô ngân tinh không nói. Đến mức Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân lai lịch rất thần bí, Mèo cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì Hắc Bạch Đạo Cung lịch sử quá đã lâu, Mèo đã từng hỏi lão đầu tử vấn đề này. Hắn nói cho Mèo, Hắc Bạch Đạo Cung tồn tại 5 tháng, tối thiểu vượt qua 1.000 vạn năm. Nó nổi tình so với Côn Lôn cổ thư đều không kém. Luyện chế 1-2 hiện trí bảo mà thôi, đối Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân đến nói, không tính là gì. 1.000 vạn năm, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng chấn kinh, lâm vào trong trầm mặc. Chư thiên thần vực thế lực khắp nơi, trên cơ bản, cách mỗi 1 triệu năm đều muốn hủy diệt một lần. Liền năm đó vô cùng cường đại cổ thần nhất tộc, thiên đế nhất tộc cũng không ngoại lệ. Mặt khác, một số chí tôn cường giả cũng rất ít có thể sống qua 1 triệu năm cái này khảm. Trong cõi u minh, phảng phất có một loại số mệnh tại chờ lấy bọn họ. Cách mỗi 1 triệu năm, liền muốn luân hồi một lần, thiên địa mở lại, chư thiên tái diễn. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, Hắc Bạch Đạo Cung vậy mà siêu thoát cái này ước thúc, nắm giữ vượt qua 10 triệu lịch sử. Ô Mông chí tôn trong truyền thừa lưu lại một bản Hắc Bạch Đạo Cung ghi chép, không biết có thể vì ta giải đáp bao nhiêu nghi vấn. Lúc này Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến Ô Mông chí tôn lưu lại Ô Mông bảo thư. Hắn nhớ đến bên trong thì ghi chép một số Hắc Bạch Đạo Cung văn tự, liền chí tôn cường giả đều tâm tâm niệm niệm muốn đi Hắc Bạch Đạo Cung thăm dò. Có thể nghĩ cái chỗ kia một nhất định có cái gì trí mạng sức hấp dẫn. Đúng, Quất tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không phong ma di tích cổ bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chiếc to lớn hư đồ lâu thuyền. Dương Vân Phàm nghe Hắc Bạch Đạo Cung truyền thuyết, nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái kia một chiếc thần kỳ hư đồ lâu thuyền. Hắn từng tại chính mình trí nhớ chỗ sâu nhìn đến phụ thân hắn đứng ở cái kia hư đồ lâu thuyền phía trên. Cái này một chiếc lâu thuyền quá thần bí. Hắn lật khắp rất nhiều sách cổ, đều không có tìm được cái này một chiếc lâu thuyền tin tức. Lúc này hắn chợt nghe Hắc Bạch Đạo Cung truyền thuyết, liền ôm lấy một tia may mắn tâm lý, chờ mong Hắc Bạch Đạo Cung có thể cho hắn một đáp án. Tư đồ lâu thuyền, lão ngũ, ngươi tư duy quá nhảy vọt a, làm sao lập tức liền nghĩ đến phương diện này đi? Quất tiên tử sững sờ một chút, nhìn không được đậu đen rau muống một câu. Nói chuyện với người thông minh chính là như vậy, một đề tài còn chưa nói xong, có lẽ trong lòng đối phương đã có đáp án, tư duy liền nhảy đến một cái vấn đề khác phía trên. May mắn Quất tiên tử cũng không ngu ngốc, theo kịp Dương Vân Phàm tư duy. Lúc này nó nhích nhích miệng, sau đó không xác định mở miệng nói, ngươi nói chiếc thuyền kia có phải hay không xem ra mỏng như một trang giấy, thỉnh thoảng du đãng ở trong hư không đúng đúng quất tỉ. Ngươi thật biết rõ Dương Vân Phàm quá kích động, hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút. Không nghĩ tới. Quất tiên tử hiểu biết chính xác hiểu cái này hư đồ lâu thuyền lai lịch. Hơn nữa nhìn nó suy tư biểu lộ. Hiển nhiên đang nhớ lại cái gì. Như thế xem ra. Quất tiên tử cần phải đã từng thấy qua cái này một chiếc hư đồ lâu thuyền. Mèo cũng không rõ ràng. Quất tiên tử khẽ lắc đầu, không phải rất khẳng định. Bất quá. Trầm ngâm sau một lát. Nó lại chậm rãi mở miệng nói. Khi còn bé. Mèo nghe trong nhà lão gia tử nói qua. Hắn tại Hắc Bạch Đạo Cung thăm dò thời điểm. Đã từng thấy qua một chiếc trong miệng ngươi nâng lên hư đồ lâu thuyền. Cái kia đúng là một chiếc cổ quái lâu thuyền. Tại đen trắng hư không bên trong thỉnh thoảng du đãng. Thân tàu phía trên thiêu đốt lên ngôi sao đồng dạng kim sắc tia lửa. Nương theo lấy thanh liên chập chờn. Đúng đúng, cũng là như thế kim sắc tia lửa, nương theo lấy thanh liên hình chiếu. Dương Vân Phàm kích động xấu. Bởi vì quất tiên tử miêu tả cái kia một chiếc lâu thuyền. Cùng hắn tại phong ma di tích cổ. Cùng sâu trong linh hồn trong trí nhớ nhìn đến chiếc thuyền kia. Cơ hồ giống như đúc. Hắn kích động hai tay nhìn không được xoa nắn. Chờ mong vô cùng nhìn lấy quất tiên tử. Quất tỷ. Mau nói cho ta biết. Chiếc thuyền kia. Ở nơi nào nhìn lấy Dương Vân Phàm kích động bộ dáng. Quất tiên tử biết. Vấn đề này. Đối với Dương Vân Phàm nhất định 10 phần trọng yếu. Bất quá. Trầm tư thật lâu. Nó cuối cùng vẫn nói thật. Thở dài nói. Xin lỗi. Lão ngũ, mèo muốn để ngươi thất vọng. Cái này một chiếc lâu thuyền, cũng không gọi hư đồ lâu thuyền. Nó danh xưng vĩnh hằng thần thuyền, cũng bị một số người xưng là tiếp dẫn thần thuyền. Còn nó xuất hiện nguyên nhân trừ Hắc Bạch Đạo Cung mấy vị chủ nhân đến bây giờ không ai có thể làm đến rõ ràng. Tiếp dẫn thần thuyền Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, thần sắc nghi hoặc, lâm vào suy tư bên trong. Gặp Dương Vân Phàm lâm vào suy tư, một đám người đều trầm mặc yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết qua bao lâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tốt. Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được toàn thân run lên, giật mình tỉnh lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình cốt nhục chỗ sâu. Cái kia một đạo thương bạch sắc hỏa diễm, lại lần nữa bốc cháy lên. Đó là vẫn là ngôi sao diễm, nó tuy nhiên bị thiên đế một luồng linh hồn ấm ký áp chế, có thể cũng không hề hoàn toàn khu trừ. Lúc này, sau đại chiến, Dương Vân Phàm tinh thần buông lỏng, không để ý. Cái này vẫn là ngôi sao diễm, vậy mà lần nữa xuất hiện gây sự tạch tạch tạch. Thương bạch sắc hỏa diễm, thăm thắm thiêu đốt, rất nhanh. Theo Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu chui ra. Tràn ngập tại Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong. Cùng lúc đó. Dương Vân Phàm thể nội đế diễm tâm cảm ứng được cái gì. Lưu chuyển ra một luồng vĩnh hằng kim diễm. Bố trí tại Dương Vân Phàm thành kinh mạch phía trên. Muốn bảo vệ hắn thân thể. Không bị ảnh hưởng. Thế mà. Vẫn là ngôi sao diễm. Bạo phát quá nhanh. Trực tiếp lao ra vĩnh hằng kim diễm phong bế vòng oanh Dương Vân Phàm dưới hai tay ý thức dùng lực. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn từng sợi vẫn là ngôi sao diễm tự phát kích bắn ra. Hắn lồng ngực không ngừng chập trùng, huyết nhục bên trong có một chút đốt cháy khét khí tức tràn ngập ra. Đây là vẫn là ngôi sao diễm lưu chuyển đến hắn huyết nhục mao mạch bên trong. Bắt đầu nung khô. Để hắn bắp thịt cốt cách cũng bắt đầu đốt cháy. Đáng giận Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới. Tịch diệt đã lâu vẫn là ngôi sao diễm. Lúc này vậy mà cho tàn lại cháy tối cường thần y hỗn đô thị 142 chương 2844 tình huống đột biến đau chết lão tử Dương Vân Phàm đau đớn khó nhịn. Nhịn không được phát ra gào rú. Thiên đế, nguyên lai đây mới là ngươi nói, ma luyện tính cách. Dương Vân Phàm vô ý thức hồi tưởng lại, vừa mới thiên đế nói chuyện. Tuy nhiên bảo vệ hắn không chết. Nhưng không cách nào khu trừ vẫn là ngôi sao diễm. Có lẽ có thể cho vẫn là ngôi sao diễm. Ma luyện một chút hắn tính cách. Lúc đó, Dương Vân Phàm xem thường. Hắn coi là vẫn lạc ngôi sao diễm đã bị thiên đế triệt để áp chế. Ai biết, vẫn lạc tâm viêm chỉ là ẩn núp lên. Lúc này nắm lấy cơ hội, triệt để bạo phát. So vừa mới, càng thêm khó chơi lúc này Dương Vân Phàm. Nơi nào còn có vừa mới hăng hái. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhãn cầu tuôn ra, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xem ra mười phần dữ tợn, phát ra từng đợt trầm thấp gào rú, giống một đầu thổ thương giã thú đang gầm thét. Vĩnh hằng kim diễm, cho ta phong vẫn lạc ngôi sao diễm quá cường đại. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng thúc giục đế diễm tâm, tản mát ra vĩnh hằng kim diễm đi áp chế vẫn lạc ngôi sao diễm. Như thế, hắn có thể dễ chịu một chút. Đáng tiếc, điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Suy suy suy. Vẫn lạc ngôi sao diễm, không ngừng thiêu đốt. Giống như là tàn phá bừa bãi nước sông. Tại trong tích tắc sông phá tiền đường đê đập. Sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này, vẫn lạc ngôi sao diễm lao. Nhanh đem hắn toàn thân cốt nhục đều xa vào đến dung luyện bên trong. Hắn kinh mạch bên trong thần lực không ngừng bị hao hết. Tiếp theo, những cái kia vẫn lạc ngôi sao diễm bắt đầu thiêu đốt hắn huyết mạch bên trong tiềm ẩn lực lượng. Phốc, đến cái nào đó cực hạn. Dương Vân Phàm toàn thân siết chặt. Phúc một chút. Một trận thanh thúy xiềng xích xé sách âm thanh vang lên. Sau một khắc, Dương Vân Phàm trên thân liền hiện ra một đạo huyết mạch gông xiềng. Sau đó đạo này huyết mạch gông xiềng trong nháy mắt vỡ vụn, tuôn ra một đoàn huyết hoa, còn có một trận vô cùng tinh thuần năng lượng lấy cung cấp vẫn lạc ngôi sao diễm thiêu đốt. Lại tới ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có thể đem ta thế nào. Vẫn lạc ngôi sao diễm xé sách huyết mạch gông xiềng, để hắn thực lực rơi xuống tình huống như vậy, Dương Vân Phàm vừa mới đã trải qua một lần. Có điều hắn nắm giữ âm dương hỗn độn quả thực. Chỉ phải bỏ mạng ngôi sao diễm đình chỉ. Hắn lập tức liền có thể thông qua phục dụng âm dương hỗn độn quả. Khôi phục chỗ có thương thế cùng thực lực. Chỉ là, tại hoàn toàn khu trừ cái này vẫn là ngôi sao diễm trước đó, hắn không có ý định lại phục dụng âm dương hỗn độn quả. Kinh lịch cùng thạch không đại trưởng lão nhất chiến, hắn ý thức đến, cái này âm dương hỗn độn quả hoàn toàn là cấp chiến lược khác bảo vật, không thể tùy tiện lãng phí. Phúc phúc phúc, đột nhiên lại là ba đạo thanh thúy xé sách thanh âm. Dương Vân Phàm trên thân thừa hạ ba đạo huyết mạch gông xiềng cùng nhau bị chấn nát. Từng đoàn huyết hoa tại hắn sau lưng nổ tung. Đồng thời, từng đợt tinh thuần năng lượng tản vào đến hắn huyết mạch bên trong, bị vẫn lạc ngôi sao diễm đốt sạch. Lão ngũ, ngươi làm sao lập tức rơi xuống thần chủ cảnh giới. Quất tiên tử nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nó không biết Dương Vân Phàm thân thể phát sinh tình huống gì. Rõ ràng đã khu trừ vẫn lạc ngôi sao diễm. Làm sao lần nữa xuất hiện nó thế nhưng là rõ ràng. Vẫn lạc tâm viêm chỗ lời hại. Một dịp sư đệ. Ngươi nhìn xuống thấy thế. Một bên thanh diệp thần chủ. Không nói hai lời. Trực tiếp theo hư không bên trong, rút ra từng đợt hỗn độn nguyên khí, sau đó ngưng luyện ra một cái màu xanh biếc đạo văn, đánh vào Dương Vân Phàm trên thân. Cái này một cái đạo văn ẩm chứa thuần túy thủy hệ pháp tắc trị liệu chi lực. Ngày đó, Dương Vân Phàm bản tôn bị thái cổ huyết mang đồ tra tấn gần chết, chính là dựa vào cùng loại đạo văn trị liệu, sau cùng mới khỏi hẳn. Soạt thế mà, lúc này cái này một cái đạo văn rơi vào Dương Vân Phàm trên thân về sau, vẹn vẹn chỉ là áp chế mấy hơi thở, liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành từng sợi năng lượng màu xanh lục sợi tơ, tản mạn ra đi. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm thân thể vậy mà bắt đầu cháy hừng hực. Màu tái nhợt vẫn là ngôi sao diễm phủ đầy toàn thân hắn. Không cách nào dập tắt chuyện gì xảy ra. Thạch tộc đại trưởng lão lui sau khi đi, Dương Vân Phàm tựa hồ cũng trọng thương cách đó không xa. Còn có một số hắn tộc quần người quan chiến, bọn họ không có rời đi. vốn là muốn qua một đoạn thời gian đi lên cùng Dương Vân Phàm hỏi thăm tốt, về sau làm quen một chút. Không nghĩ tới lại nhìn đến cái này một màn kinh người, dù là ngăn cách mấy trăm vạn dặm, lúc này bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Dương Vân Phàm phát ra từng đợt thống khổ tinh thần ba động. Hắn toàn thân bị một loại thần bí thương bạch sắc hỏa diễm bao vây lấy, giống như là chết đuối người một dạng, tại kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi đi ra, làm thế nào cũng làm không được. Chủ thượng Kim Nguyên Bá thấy cảnh này cũng rất gấp. Hắn cũng không muốn chính mình vừa mới nhận lão đại, trước một khắc còn uy phong lẫm liệt, khiến người ta cảm thấy tương lai tươi sáng, sau một khắc thì phế. Như thế tới nói, hắn nhưng là lỗ lớn, nơi đây không nên ở lâu. Nguyên Bá, ngăn trở người khác, cho mèo tranh thủ một chút thời gian. Quất tiên tử lạnh giọng quát nói. Nó cảm ứng được bốn phía hư không bên trong có không ít quan chiến cường giả dục dịch muốn vây quanh. Dương Vân Phàm trên người có rất nhiều bí mật cùng bảo vật, hắn hiện tại rất suy yếu, đám người này nói rõ muốn kiếm tiện nghi. Vân Kim Nguyên Bá không nói hai lời trực tiếp biến ra bản thể. Một cái to lớn kim sĩ đại bằng điểu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, vắt ngang ở trong hư không. Ánh mắt nó bế nghễ, đe dọa nhìn bốn phía cường giả, để bọn hắn không dám động tác. Thanh Diệp, mang lên lão ngũ, chúng ta đi. Quất tiên tử vừa nói chuyện, một bên nắm chặt thời gian, móng vuốt nhỏ không ngừng đánh ra nguyên một đám không gian phù văn. Soạt, không bao lâu, liền có một cái cử đại thứ nguyên thông đạo xuất hiện ở trong hư không. Một dịp sư đệ, nhìn xuống chúng ta về nhà. Màu xanh nhạt váy áo chập chờn, Thanh Diệp thần chủ một bước tiến lên, trên hai tay phủ đầy thanh sắc thủy nguyên chi lực, bắt lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Lúc này Dương Vân Phàm toàn thân trên dưới bị vẫn lạc ngôi sao diễm thiêu đốt, tại chỗ chỉ có nàng khổ tu thủy hệ pháp tắc mới có thể đi đụng vào Dương Vân Phàm. Đổi thành Kim Nguyên Bá cùng Quất tiên tử, chỉ sợ vừa chạm vào đụng Dương Vân Phàm, chính mình cũng phải bị vẫn lạc ngôi sao diễm tổn thương. Lại cho ngươi thêm phiền phức, Thanh Vận sư tỷ. Dương Vân Phàm toàn thân bốc hỏa, kim sắc vĩnh hằng kim diễm cùng màu tái nhợt vẫn lạc ngôi sao diễm không ngừng dây dưa, tranh đấu mười phần kịch liệt. Trên người hắn thần lực ba động mười phần kịch liệt, như lũ quét vỡ đê đồng dạng, phát ra động tính to lớn. Thế mà hắn ý thức còn tính toán rõ ràng, cảm ứng được Thanh Diệp thần chủ đang không ngừng đưa vào thần lực, muốn làm dịu chính mình thống khổ. Một dịp sư đệ, ngươi không có việc gì. Thanh Diệp thần chủ mạng che mặt bên ngoài lộ ra một đôi tròng mắt, nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, tuy nhiên khẩn trương lại hết sức nghiêm túc. Thanh Diệp đi mau. Đột nhiên Quất tiên tử cảm ứng được cử đại uy hiếp buông xuống, lớn tiếng kêu gọi đi. Thanh Diệp thần chủ nghe vậy không dám ở trì hoãn, một phát bắt được Dương Vân Phàm, hưu một chút tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Mà tại nàng về sau, Quất tiên tử, Kim Nguyên Bá đều tranh nhau chen lấn đi vào đến thứ nguyên thông đạo bên trong. Ầm ầm, liền tại bọn hắn tiến vào thứ nguyên thông đạo trong nháy mắt, sau lưng bọn họ từng đạo sáng chói đợt công kích liền giết tới những cái kia quan chiến thần chủ cường giả, hơn phân nửa đều cùng thạch tộc có một chút quan hệ. Thạch tộc đại trưởng lão bại quá nhanh, bọn họ do dự không dám đối Dương Vân Phàm động thủ. Có thể lúc này bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ cũng thủ thương, rốt cuộc nhìn không được, cùng một chỗ giết tới. Đối Dương Vân Phàm động thủ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 142 chương 2845 tiến phần thiên tháp. Mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, oanh một cái thứ nguyên thông đạo chậm rãi mở ra. Dương Vân Phàm bọn người theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra, cả đám đều mười phần chật vật. Mèo cách mễ, một đám phế vật, không dám chính diện nhất chiến, sẽ chỉ sau lưng đánh lén, bỏ đá xuống giếng, vô sỉ, quá vô sỉ. Quất tiên tử khí mắng to, vừa mới tình huống hiểm lại càng hiểm, muốn không phải nó phản ứng nhanh, hôm nay không có chết trong tay thạch tộc. chỉ sợ muốn tại một số tiểu lật thuyền trong mương u, vinh, quy, quy, mơ. Lão ngũ, ngươi không có việc gì quá tốt lúc này. Quất tiên tử mắng một trận, vội vàng đi xem Dương Vân Phàm. Nó nhìn đến Dương Vân Phàm bên ngoài thân hỏa diễm đã tắt, cả người khí tức tuy nhiên biến đến mười phần yếu ớt, vừa vặn rất tốt tại tình huống đã ổn định lại. Gặp này, nó không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Quất tiên tử vẫn là ngôi sao diễm, tuy nhiên ngắn ngủi thối lui, có thể một dịp sư để thể nổi tình huống lại thật không tốt. Một bên Thanh Diệp thần chủ lại cho quất tiên tử rồi một chậu nước lạnh. Sắc mặt nàng ưu sầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, không ngừng đưa vào từng đạo nhạt thần lực màu xanh lục, đi sửa phục Dương Vân Phàm thương thế. Thế mà những thần lực này tiến vào Dương Vân Phàm thể nổi về sau, tựa như châu nhập vũng bùn, không có chút nào bóng dáng. Một dịp sư để kinh mạch tràn ngập vẫn là ngôi sao diễm, bất kỳ thần lực gì vừa tiến vào liền trở thành nhiên liệu. Ta căn bản là không có cách chữa trị một dịp sư để vết thương. Thanh Diệp thần chủ bất đắc dĩ thu hồi chính mình thần lực, khẽ lắc đầu, một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: một dịp sư đệ, ta biết ngươi có được vô thượng thần dược âm dương hỗn độn quả, thế nhưng là ta không đề nghị ngươi ở thời điểm này phục dụng. Một khi ăn vào, chẳng những chỉ tận gốc không ngươi thương tình, hơn phân nửa sẽ còn để ngươi tình huống nghiêm trọng hơn. Liền âm dương hỗn độn quả cũng vô hiệu. Quất tiên tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm dương hỗn độn quả, thế nhưng là vô thượng thánh dược chữa thương. Dương Vân Phàm từ khi đến cái này linh quả, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, đều dựa vào nó. Lúc này, vậy mà vô hiệu. Lão ngũ, chính ngươi cảm thấy thế nào? Quất tiên tử nhìn về phía Dương Vân Phàm, nhỏ giọng dò hỏi. Nó không là không tin Thanh Diệp thần chủ, mà chính là Thanh Diệp thần chủ nói chuyện, thật sự là để nó vô pháp tiếp nhận Dương Vân Phàm thiên phú như vậy. Lần này bị thạch tộc ám toán, bên trong vẫn là ngôi sao diễm, nhận hết tra tấn cũng coi như. Hiện tại liền trị liệu cơ hội đều không có. Quất tỷ, Thanh vận sư tỷ không có nói sai, âm dương hỗn độn quả trị không hết ta, sẽ chỉ làm ta tình huống nghiêm trọng hơn. Dương Vân Phàm đắng chát gật đầu nói. Hắn đã rõ ràng cảm ứng được âm dương hỗn độn quả có thể để hắn trong thời gian ngắn khôi phục tu vi, chữa cho tốt thương thế. Thế nhưng là rất nhanh, vẫn là ngôi sao diễm liền sẽ ngóc đầu trở lại, đem hắn thiêu gần chết. Mà lại mỗi một lần đều sẽ kịch liệt hơn, trừ phi tìm tới tránh thức khu trừ vẫn là ngôi sao diễm biện pháp, hoặc là đem vẫn là ngôi sao diễm triệt để nắm giữ. Nếu không, hắn không nguyện ý lại phục dụng âm dương hỗn độn quả dạng này a. Nghe vậy, quất tiên tử một trận sầu lo. Bất quá, nó cân nhắc đến Dương Vân Phàm đối chính mình thân thể tình huống rõ ràng nhất. Đã liền Dương Vân Phàm chính mình cũng nói như vậy, âm dương hỗn độn quả hơn phân nửa thật chỉ không hết hắn. Trầm ngâm thật lâu, quất tiên tử tìm không thấy hắn biện pháp. Nó thở dài một hơi não nề, nói: lão ngũ, ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta về trước Càn Nguyên Thánh Cung, mau tìm người đi nghĩ một chút biện pháp. Càn Nguyên Thánh Cung. Dương Vân Phàm một đoàn người, không làm kinh động người khác, rất là điệu thấp trở lại Ma Vân Điện. Ma Vân Điện tuy nhiên rất to lớn, động lòng người viên lại là cực ít. Tội nghiệt viêm ma o tư phụ trách thủ vệ tuần tra thường ngày bảo trì thần điện vận chuyển, chỉ có Tiểu Băng một người. Đến mức theo Phiêu Tuyết Thành đi tới nơi này Lạc Thu Nha Đầu, càng là chỉ yêu quý tại trồng trọt hoa hoa thảo thảo, đối hắn sự tình một mực không thế nào quan tâm. Nguyên bản Hùng Nhị cùng Bạch Hùng nhất tộc thiếu nữ Đế Na nếu là ở nơi này, trong thần điện còn náo nhiệt một số. Bất quá hai người này bây giờ đều không tại Ma Vân Điện bên trong. Chủ nhân, ngay trở về tội nghiệt viêm ma o tư rất lâu không có nhìn thấy Dương Vân Phàm. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, hết sức cao hứng. Bất quá, hắn rất vui vẻ đáp lời. Dương Vân Phàm thể nội có một cỗ tà độc hỏa diễm khí tức, nhìn không được biến sắc, quan tâm nói: "Chủ nhân, ngài thủ thương vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng." Dương Vân Phàm ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười, nói: "Có tư thoái thác tất cả tụ hội, mời cái gì? Đồng thời thông báo ngoại giới, bổn tỏa muốn bế quan 3 năm. Trùng kích cảnh giới cao hơn khiến người khác không có việc gì chớ quấy rầy bổn tỏa." "Đúng, chủ nhân." Có tư ngược lại là không có hoài nghi, cung kính lĩnh mệnh. Tuy nhiên lúc này Dương Vân Phàm thực lực, hắn thấy đã nhanh muốn rơi xuống thần cảnh. Nhưng là Dương Vân Phàm trải qua thường xuất hiện các loại tình huống, đến sau cùng đều sẽ biến nguy thành an. Dần dà, O Tư đều có một ít thói quen. Hắn chỉ là một cái hỏa diễm nô bộc, chủ nhân sự tình cũng không tới phiên hắn quản nhiều. "Lão Ngũ, ngươi ở nhà an tâm dưỡng thương, mau đi Thiên Diệu Sơn tìm người giúp đỡ nếu là ngươi có chuyện gì. Nhớ đến trước tiên liên hệ Meo Quất tiên tử đem Dương Vân Phàm đưa đến Ma Vân Điện về sau, chuẩn bị cáo từ rời đi." Dương Vân Phàm bây giờ tình trạng cơ thể mười phần phiền phức, nó tâm loạn như ma, muốn không đến bất luận cái gì hữu hiệu phương án trị liệu, nhất định phải hồi Thiên Diệu Sơn thỉnh giáo một chút nó ra ra. "Mộc Dịch sư đệ, ngươi trong nhà chờ một lát, ta đi Phiêu Tuyết Thành hỏi ý kiến, hỏi một chút tỉ tỉ ngươi loại tình huống này xử lý như thế nào." Các loại Quất tiên tử rời đi về sau, Thanh Diệp thần chủ cũng đưa ra cáo từ. Nàng lưu tại nơi này chỉ có thể không duyên cớ lo lắng Dương Vân Phàm, không bằng đi Phiêu Tuyết Thành hỏi ý kiến, hỏi một chút nó tỉ tỉ, hoặc là tra một chút gia tộc điển tịch, nói không chừng có thể tìm tới một số biện pháp. "Phiền phức sư tỷ." Dương Vân Phàm thực tình nói cảm tạ. Nhịp cảnh bên trong có thể có một đám người không chối từ vất vả thay hắn bôn tẩu, nói thật trong lòng của hắn rất là cảm động. Quất tiên tử cùng Thanh Diệp thần chủ rời đi về sau, Dương Vân Phàm phân phó Kim Nguyên Bá vài câu, chính mình thì là tiến vào trong mật thất bế quan khổ tu. Hắn không thể cứ như vậy chờ chết, nhất định phải tự cứu. Hắn còn có rất nhiều đại sự chưa hoàn thành, không thể để cho Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm hủy chính mình. "Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm, ta cũng không tin, không thể đem ngươi luyện hóa ngồi ngay ngắn ở trong mật thất." Dương Vân Phàm xuất ra Càn Hư lệnh bài, thần thức tiến vào Càn Hư thế giới bên trong. Hắn không có đi địa phương khác, mà chính là đi thẳng tới Hỏa Vân Thần Điện. "Dương Vân Phàm, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới tìm ta." Hỏa Vân thần chủ một luồng thần thức ở lại đây Càn Hư thế giới Hỏa Vân trong thần điện, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm rất là kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười nói: "Ngươi lần này tới tìm ta có phải hay không lại muốn thăm dò cái gì, thánh địa có vấn đề gì muốn hỏi ta?" Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, sau đó ngôn từ khẩn thiết nói: "Hỏa Vân thần chủ lão sư, ta muốn vào phần thiên tháp, lần nữa quan sát thần hỏa quan thiên bia tối cường thần ý." Hỗn Đô Thị 142 chương 2846 Hỏa Vân thần chủ đề điểm phần thiên tháp. Thập phần thần bí, Dương Vân Phàm trải qua từng nghe người nhắc qua. Phần thiên tháp chính là Hỏa Vân thần chủ đồng sinh linh bảo, Hỏa Vân thần chủ làm sinh mệnh đặc thù bên trong người nổi bật. Hắn không cha không mẹ, một chút thật thính chính là từ phần thiên tháp kinh lịch vô tận năm tháng dựng dục ra tới. Hỏa Vân thần chủ cùng phần thiên tháp quan hệ hết sức phức tạp. Hắn có thể nói là phần thiên tháp khí linh, nhưng lại cùng bình thường khí linh không giống nhau. Hắn đã tránh thoát phần thiên tháp trói buộc, dù là phần thiên tháp vỡ vụn, hắn cũng sẽ không vấn lạc, nhiều lắm thì bị tổn thương. Mà không biết giống như kim hổ lô khí linh như thế, kim hổ lô vỡ vụn, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cùng thần hỏa thanh điểu cũng không giống nhau. Thần hỏa thanh điểu tuy nhiên tránh thoát cái kia một chiếc thanh đăng linh bảo trói buộc, có thể như cũ muốn thỉnh thoảng tiến vào thanh đăng bên trong, bị thanh đăng tẩm bổ. Dương Vân Phàm, tiểu tử ngươi thật là biết chọn thời gian. Lúc này Hỏa Vân thần chủ nghe được Dương Vân Phàm muốn đi vào phần thiên tháp, Tiếp tục quan sát thần hỏa quan thiên bia. Nhìn không được đùa nghịch một câu. Ô hỏa vân thần chủ lão sư. Ngài đây là ý gì tại ngày này địa khôi phục. Nguyên thủy mật cảnh bên trong thỉnh thoảng xuất hiện thánh địa truyền thừa. Cơ duyên vô số ngay miệng. Hỏa vân thần chủ làm càn nguyên thánh cung đệ nhất điện chủ. Thực lực cường đại. Lại một mực trạc trong nhà. Không có tham dự bất kỳ một cách nào mật cảnh thám hiểm. Dương Vân Phàm vốn là có một số kỳ quái. Bất quá. Rất nhanh. Hắn thì liên tưởng đến một số nghe đồn. Nhìn không được kinh hỉ nói. Hỏa vân thần chủ lão sư chẳng lẽ phần thiên tháp đúng như nghe đồn như thế. Phát sinh thuế biến đang khi nói chuyện. Dương Vân Phàm chờ mong nhìn chằm chằm hỏa vân thần chủ. Mưu toan theo hắn trong ánh mắt. Nhìn đến một chút manh mối gì. Ha ha. Không tệ, hỏa vân thần chủ không có đối Dương Vân Phàm giấu riêng, nhìn không được cười ha ha. Cười một hồi về sau, hắn khẽ vỗ trưởng gật đầu nói, ngươi đoán đúng. Phần thiên tháp xác thực thuế biến. Nguyên bản phần thiên tháp bên trong van xin hạch tâm. Chính là một cái cử đại bíp lò. Cũng là hư vô cốt diễm ngọn nguồn hạch tâm. Lần lột xác này chủ yếu chính là phát sinh ở cái này trong lò lửa. Trong lò lửa hạch tâm. Từ không xương diễm hạch tâm bên trong. Dựng dục ra một cái thần kỳ hỏa diễm thần tinh. Gây nên toàn bộ phần thiên tháp biến chất. Vô luận là chất liệu vẫn là uy lực. Đều đạt tới hỗn độn chí bảo cảnh giới nghe vậy. Dương Vân Phàm cũng là đại hỷ. Vội vàng chúc mừng. Chúc mừng hỏa vân thần chủ lão sư. Phần thiên tháp lột xác thành chí bảo. Chắc hẳn lão sư ngài rất nhanh cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. A cái kia ngược lại là không có đơn giản như vậy. Hỏa vân thần chủ tuy nhiên cao hứng. Có thể nhưng vẫn là rất khiêm tốn khoát khoát tay. Thản nhiên nói. Chí tôn cảnh giới. Không phải dễ dàng như vậy bước vào. Tư vô cốt diễm cái này một cái hỏa diễm thần tinh. Rất thần kỳ. Không là đơn thuần hỏa diễm pháp tắc. Ta còn cần thời gian. Cẩn thận lính ngộ về sau. Mới có tư cách đi gõ chí tôn cánh cửa. Hỏa vân thần chủ mặc dù nói rất là lạnh nhạt. Có thể nghe vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Lại là để hắn đinh tai nhức ấp. Hỏa vân thần chủ nói. Hắn có tư cách đi gõ chí tôn cảnh giới cánh cửa. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn đã tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng. Có lẽ hắn đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Hỏa vân thần chủ cái này vạn năm trạch nam. Mới thật sự là không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tốt. Không dùng lấy lòng ta. Nói một chút ngươi sự tình. Hỏa vân thần chủ không quan tâm phất phất tay. Tuy nhiên tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng. Trở thành chí tôn phía dưới vô địch tồn tại. Có thể hỏa vân thần chủ tính cách vẫn là trước sau như một cởi mở. Hắn mỉm cười. Nói với Dương Vân Phàm ra một cách vô cùng lớn tin tức tốt. Dương Vân Phàm. Ta nói ngươi biết chọn thời gian. Đó là bởi vì. Thần hỏa quan thiên bia. Nguyên bản ta chỉ lý giải 5 bước đồ. Mấy ngày nay bởi vì phần thiên tháp thuế biến duyên cớ. Ta vừa mới đem thứ 6 tranh vẽ bù đắp. Ngươi không còn sớm không muộn trước tiên liền đến. Xem ra, ngươi cùng hỏa diễm pháp tắc, rất có duyên phận a. Hỏa vân thần chủ lão sư, ta tại hỏa diễm pháp tắc một đường, thế nhưng là rất có thiên phú. Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Nguyên bản bởi vì thân thể bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn. Cảnh giới không ngừng rơi xuống. Có đại khái dẫn. Hắn đem không gánh nổi thần chủ cảnh giới. Tâm tình của hắn bởi vậy cũng biến thành 10 phần nặng nề. Bất quá. Có lẽ là hỏa vân thần chủ rộng rãi tâm cảnh ảnh hưởng hắn. Lúc này. Hắn cảm thấy. Trên người mình chỉ là một chút gặp trắc trở. Không đáng kể chút nào. Hỏa vân thần chủ lão sư không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ta tự đi phần thiên tháp bên trong quan sát thần hỏa quan thiên bia. Cùng hỏa vân thần chủ trò chuyện một hồi. Dương Vân Phàm tâm tình thật tốt. Lập tức hắn nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền hơi hơi khom người. Chuẩn bị rời đi. Không tính quấy dày. Ngươi có hứng thú tu luyện hỏa diễm pháp tắc. ta hết sức cao hứng. Hỏa Vân thần chủ lại là cười ha ha, lộ ra chân thành nụ cười. Sau một khắc, hắn xoay người sang chỗ khác, rất là sảng khoái mở ra phần thiên tháp. Đồng thời đối Dương Vân Phàm cười thần bí nói: Dương Vân Phàm, nói cho ngươi một cách bí mật, hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc thực tới một mức độ nào đó là có thể lẫn nhau dung hợp. Ngươi tại đại địa pháp tắc phía trên 10 phần có thiên phú, đã trải qua bước vào thần chủ cảnh giới. Nếu là có cơ hội, tốt nhất đem hỏa diễm pháp tắc cũng tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Nói không chừng sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hai loại pháp tắc có thể lẫn nhau dung hợp, nghe vậy, Dương Vân Phàm nhìn không được thần sắc khẽ giật mình. Chẳng lẽ đây là phần thiên tháp lột xác thành chánh thức hỗn độn chí bảo về sau? Hỏa Vân thần chủ lĩnh ngộ ra đến một luồng chân lý, hắn nhớ đến Quất tiên tử cũng từng đề cập qua. Hy vọng hắn đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Chẳng lẽ hai loại pháp tắc xác thực có nội tại liên hệ? Đợi một chút, trong lòng như vậy suy tư. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến siêu tân tinh nổ tung về sau, hình thành hắc động hình ảnh siêu tân tinh, làm một cái siêu cấp đại hằng tinh, tự nhiên đem hỏa diễm pháp tắc diễn dịch đến cực hạn. Thế nhưng là, tại siêu tân tinh nổ tung về sau, nó lại hình thành hắc động. Cái này đại địa pháp tắc hình thái cuối cùng xác thực, hai loại pháp tắc ở giữa cần phải có thần bí liên hệ. Dương Vân Phàm đôi mắt dần dần sáng lên, hiển nhiên trong lòng có đăm chiêu tác. Sau một khắc, hắn đối với Hỏa Vân thần chủ cung kính hành lễ, chân thành vô cùng nói: đa tạ Hỏa Vân thần chủ lão sư chỉ điểm. Nói chuyện với người thông minh cũng là nhẹ nhõm. Gặp này, Hỏa Vân thần chủ không khỏi cao giọng cười ha hà. Hắn thần bào lưu chuyển, vung tay lên nói: không chậm trễ ngươi, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Kèn kẹp theo Hỏa Vân thần chủ thần lực lưu chuyển, sau lưng hắn hắc ám không gian bên trong, một cái phong cách cổ xưa cửa lớn chậm rãi mở ra. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến tại sau cửa lớn, một tòa bừng bừng hư vô cốt diễm bên trong cử đại phần thiên tháp đứng sừng sững giữa thiên địa, dường như từ xưa đến nay vĩnh tồn. Đi thôi, Dương Vân Phàm, chỉ mong ngươi có thể vượt qua một kiếp này khó, nâng cao một bước. Nhìn qua Dương Vân Phàm cước bộ kiên định đi vào đại môn này, Hỏa Vân thần chủ trong mắt không khỏi toát ra một tia mong đợi. Hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp, cho dù là hắn, cũng là thẳng đến tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng về sau mới có cảm ứng. Bất quá, hắn rất xem trọng Dương Vân Phàm, người trẻ tuổi này luôn luôn mang đến cho hắn kinh hỉ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2847 ào ào hỗn loạn. Ào ào. Vượt qua cái kia phong cách cổ xưa cửa lớn về sau, Dương Vân Phàm tiến vào một cái bao la bát ngát không gian. Vùng không gian này tựa hồ còn chưa hoàn toàn thành hình. Dương Vân Phàm đi tiến đến thời điểm, thời không pháp tắc đều 10 phần hỗn loạn, đem hắn bóng người kéo dài lớn lên, thậm chí có một ít vặn vẹo. Đáng giận, loại này cảm giác hôn mê lại tới. Lúc này, theo lấy thực lực rơi xuống, cơ hồ liền thần cảnh đều muốn thủ không được. Dương Vân Phàm linh hồn thiếu hụt bệnh cũ lại tái phát. Tại đối mặt thời không vặn vẹo thời điểm, linh hồn hắn từng đợt nhói nhói, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen. Linh hồn cùng nhục thể phảng phất tại bị bóc ra, hết sức thống khổ. Hô, may mắn loại này vặn vẹo cảm giác cũng không bền bỉ. Chỉ là mấy hơi thở về sau, không gian biến đến ổn định, Dương Vân Phàm linh hồn lại lần nữa an định lại. Hắn mở to mắt, trước mắt thế giới chậm rãi trở lên rõ ràng. Thiên địa mênh mông, đây là một mảnh cử đại sơn cốc, một mảnh nhàn nhạt hư vô hỏa diễm không ngừng theo trong sơn cốc quanh quẩn đi ra, tràn ngập cả vùng không gian. Mà tại trong sơn cốc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một tòa toàn thân đen nhánh cổ tháp đứng sừng sững giữa thiên địa, cao vút trong mây, cơ hồ không cách nào đánh giá. Cái này một ngôi tháp cổ thập phần thần bí. Phía trên không ngừng lưu chuyển ra từng đạo thần văn. Những cái kia phù văn dường như giống như là nòng nọc đồng dạng, vặn vẹo lao nhanh. Đây là một loại thượng cổ thời đại văn tự, Dương Vân Phàm đã gặp rất nhiều lần. Loại này văn tự hệ thống có khác với hiện có bất luận cái gì văn tự. Dương Vân Phàm chỉ có thể nhìn hiểu một số một cái phù văn hàm nghĩa. Thế nhưng là một khi những văn tự này liền cùng một chỗ, hắn thì triệt để choáng nặng. Tùng tùng, thần trung mộ cổ. Tuy nhiên còn chưa tiếp cận cổ tháp, có thể Dương Vân Phàm bên tai trong thoáng chốc đã nghe được một từng đợt thê lương trung cổ chi sắc, tràn ngập viễn cổ tiên dân tế tự thiên địa cảm giác thiêng liêng thần thánh. Phần thiên tháp đã lâu không gặp. Từng bước một đi nhập trong sơn cốc, Dương Vân Phàm ngước nhìn trước mắt cái này một tòa thần bí cổ tháp. Ngày đó hắn cũng là tại cái này càn hư thế giới phần thiên tháp bên trong sông sáo thần hỏa thông thiên kiều, có lính ngộ, hắn mới thừa thế xông lên, bước vào đến thần cảnh. Hắn còn nhớ rõ thần bí hư vô cốt diễm cùng vẫn lạc ngôi sao diễm một dạng, thâm nhập cốt tùy, không ngừng rút ra hắn sinh mệnh tinh khí một màn. Bất quá cùng đơn thuần chỉ biết là hủy diệt vẫn lạc ngôi sao diễm khác biệt, hư vô cốt diễm tại tính mịch bên trong tràn ngập một loại sinh mệnh khí tức, làm hư vô cốt diễm hủy diệt khí tức nung khô đến cực hạn, nó đem về lưu chuyển ra một tia nhàn nhạt linh vận, lại lần nữa rơi vào đến cốt nhục bên trong, tăng lên tu sĩ hỏa diễm linh tính. Cũng chỉ có như vậy âm dương giao hợp kỳ lạ thần hỏa mới có thể đản sinh ra hỏa vân thần chủ cường đại như vậy sinh mệnh. Ông giờ khắc này phần thiên tháp tựa hồ có linh tính, vậy mà cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Tháp thân chu vi nguyên bản quanh quẩn vô tự hư vô cốt diễm, vậy mà chậm rãi mở ra một con đường nối thẳng cửa lớn, phảng phất tại nghênh đón Dương Vân Phàm. Không hổ là hỗn độn chí bảo, so với một lần trước đến, phần thiên tháp càng thêm có linh tính. Dương Vân Phàm nhìn lấy phần thiên tháp, không biết vì sao trong lòng sinh ra một loại không hiểu thân cận. Hắn người bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn, dần dần ý thức được chính mình đại địa pháp tắc bước vào thần chủ cảnh giới về sau, hỏa diễm pháp tắc lại là một mực không có bao lớn tiến bộ. Cái kia là bởi vì chính mình hữu ý vô ý xem nhẹ hỏa diễm pháp tắc tu luyện. Thực, hỏa diễm pháp tắc thập phần cường đại, trong lịch sử ra qua không ít đỉnh phong hỏa diễm chí tôn. Bây giờ cũng có Đông Hoàng bệ hạ dạng này đại biểu tính nhân vật, có lẽ chính mình cái kia thừa dịp bây giờ thủ thương cơ hội này, theo trên bản chất nghiên cứu một chút hỏa diễm pháp tắc phần thiên tháp. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, Dương Vân Phàm dưới chân lại là dọc theo hư vô cốt diễm mở ra đến đường nhỏ, trực tiếp đi vào phần thiên tháp bên trong. Âm âm, làm hắn đi vào về sau, phần thiên tháp cửa lớn đóng lại, mà đi sau ra một trận cự chấn động mạnh. Đón lấy, cự đại phần thiên tháp vậy mà chậm rãi chìm vào đến dưới đất. Càn Nguyên Thánh Cung, nghe nói không có. Ma Vân Điện Chủ trở về theo Dương Vân Phàm liên tiếp đánh bại thành danh đắt lâu tuyệt thế cường giả. Ma Vân Điện phủ cận tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Dương Vân Phàm tuy nhiên rất điệu thấp, thế nhưng là hắn trở lại Ma Vân Điện tin tức vẫn là ngay đầu tiên bị truyền đi. Hiện tại Dương Vân Phàm đánh giết Vô Sinh Di Lặc Phật, lui tránh Cốt Long, ngạnh kháng Tam Túc Kim Ô không chết, còn dẫn người đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn. Tay trái phiên thiên ấm, tay phải thiên đế ấm, Long Uyên thần kiếm hộ quanh thân, đã sớm danh động thiên hạ, uy chấn các tộc. Bây giờ Càn Nguyên Thánh Cung âm dương cảnh đệ tử đi một số tinh cầu thăm dò, hoặc là tìm kiếm tư nguyên, chỉ cần sách Dương Vân Phàm uy danh, có thể nói so bất kỳ vật gì đều có tác dụng. Một khi gặp phải cái gì tranh chấp, xuất ra Càn Nguyên Thánh Cung thân phận lệnh bài, sau đó vô ý sách một câu chúng ta từng theo Ma Vân Điện Chủ tu hành, đối phương vô luận chiếm không chiếm ý, đều sẽ nhường một bước, nói một câu coi như là cho Ma Vân Điện chủ mặt mũi, sau đó dẫn người rời đi. Dương Vân Phàm danh khí quá lớn, thế lực khắp nơi mặc kệ thừa nhận không thừa nhận hắn thực lực, đều phái ra không ít thám tử, đem hắn hành tung chằm chằm đến xít sao. Ngay tại vừa mới, ta tận mắt thấy Ma Vân Điện chủ trở về, có người tại Ma Vân Điện phủ cận tận mắt nhìn đến Dương Vân Phàm trở về. Sau đó, hắn kích động đem tin tức lan rộng ra ngoài. Đồng thời phủ phía trên một đoạn Dương Vân Phàm buông xuống Ma Vân Điện thần thức hình ảnh. Tại thần thức trong hình ảnh, Dương Vân Phàm hết sức yếu ớt, bị Thanh Diệp thần chủ đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt. Trước ngực thần bào phía trên còn có chút điểm pha tạp vết máu. Quanh người hắn tức thì bị một tầng màu tái nhợt thần bí hỏa diễm thiêu nướng. Xem ra tình huống không thật là tốt. Nghe ta một vị trưởng bối nói, Ma Vân Điện chủ thụ thương tại thạch tộc tổ địa bên ngoài, bị thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không Hắc thạch kiếm kích thương tổn. Có người xách một câu. Bất quá, câu này lời vừa nói ra, lập tức bị một đám Dương Vân Phàm cầm giữ đồn kịch liệt phản kích. Đánh sắm thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không bị Ma Vân Điện chủ đánh chạy trối chết, liền hắc thạch kiếm đều quên cầm. Muốn không phải thần kiếm có linh, chính mình trở về, chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung liền muốn lại nhiều một kiện trấn cung chi bảo. Hắn thua chật vật như vậy, còn có mặt mũi nói mình kích thương Ma Vân Điện chủ? Ngươi mới đánh sắm không phải vậy, ngươi nói cho ta biết, trừ thạch tộc đại trưởng lão, ai có thể kích thương Ma Vân Điện chủ? Trong lúc nhất thời, hai phe bắt đầu cách không mắng to. Vô luận là thạch tộc vẫn là Dương Vân Phàm, lẫn nhau đều có kẻ ủng hộ, mà lại hai phe đều là phân biệt rõ ràng. Bất quá, bọn họ đều nhận định Dương Vân Phàm xác thực thụ thương. Tranh luận nguyên do, đơn giản là một phương cho rằng, trừ thạch tộc đại trưởng lão bên ngoài, không ai có thể kích thương Dương Vân Phàm. Mà một phương khác cho rằng là, Dương Vân Phàm từng tại Phù Tang Cự Một liên tục đại chiến, đã sớm thụ nội thương, lần này vết thương cũ tái phát mà thôi. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 142 chương 2848 tường đổ. Mọi người đẩy không muốn tranh luận. Bản thân may mắn đi theo trưởng bối trong nhà tại thạch tộc bái phòng, tận mắt chứng kiến song phương đại chiến toàn bộ quá trình. Mặt khác, bản thân ngay tại làm thần lực ba đồng phân tích đồ, theo số liệu phương diện hoàn chỉnh lại hiện ra Ma Vân Điện chủ cùng thạch tộc đại trưởng lão chiến đấu chi tiết. Bản thân lấy đếm theo nói chuyện, tôn trọng sự thật, không thiên vị bất kỳ bên nào, cũng không vì bất kỳ bên nào không não nói khoác. Đột nhiên có một vị người thần bí đứng ra, hắn đối ngoại tuyên truyền trong tay mình nắm giữ một phần cẩn thận tỉ mỉ tư liệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hắn câu lên khẩu vị. Đại thần, không muốn nhử a đại thần. 360 độ đầu dạp xuống đất quỳ cầu phân tích đồ, lấy sự tình nói thật, đem cái nhóm này xen lẫn trong Càn Nguyên Thánh Cung thạch tộc gian tế mặt đánh sưng bắt sống một chữ số theo đế chống đỡ lấy đếm theo nói chuyện. Thời đại này, rất nhiều người sẽ chỉ đánh pháo miệng, chơi ấm tượng chảy, hiếm thấy xuất hiện một vị kỹ thuật phân tích đế, lập tức bị mọi người đeo lên. Ao ao quỳ cầu vị này đại thần xuất ra hoàn chỉnh phân tích đồ. Mọi người đừng nóng vội, ta ngay tại vũ trụ phi thuyền phía trên. Phi thuyền này phía trên máy vi tính quá già, thần lực ba động đồ tính toán 10 phần chậm chạp. Mặt khác, chờ một chút ta sẽ lại viết một phần phân tích báo cáo, đến lúc đó cùng nhau phát ra tới. Phân tích đế rất là bình tĩnh, bị vô số người thổi phồng lấy lòng, hắn cũng không quên sơ tấm, không có vội vàng ra tới trang bức, mà chính là lại lần nữa lặn xuống nước, tỉ mỉ viết báo cáo. Tốt, phân tích báo cáo hoàn thành. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Vô luận là Ma Vân Điện chủ, vẫn là thạch tộc đại trưởng lão, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều đã từng bộc phát ra thần vương đỉnh phong chiến đấu lực. Không lâu sau đó, một phần phức tạp thần lực ba đồng phân tích đồ truyền khắp chư thiên thần vực. tại cái kia một phần thần lực ba đồng phân tích đồ phía trên. Vị kia số liệu đế. Lấy chi tiết cặn kẽ. Theo các cái góc độ trình bày. Dương Vân Phàm cùng thạch tộc đại trưởng lão chân thực tình huống chiến đấu. Đồng thời. Vì làm cho tất cả mọi người đều có thể xem hiểu. Hắn lại còn đem nguyên bản video chiến đấu. Làm cuộc bộ thần lực phân tích đồ. Làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ. Dương Vân Phàm cùng thạch tộc đại trưởng lão. Động thủ thời điểm. Một chiêu một thức ở giữa ẩm chứa năng lượng bậc thang độ. Quá kinh khủng không nghĩ tới. Song phương thời gian ngắn chiến đấu lực. Đều đã từng chạm đến thần vương đỉnh phong có điều. Nhìn kỹ phân tích đồ. Thạch tộc đại trưởng lão thần lực ba động. Rõ ràng càng hơn một bậc. Đáng tiếc. Thạch tộc đại trưởng lão quá khinh địch. Từ vừa mới bắt đầu. Thì rơi vào ma vân điện chủ tính kế. Không có phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực. Bởi vì là số liệu hình thức triển lãm. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị chia tách. Cho dù là đê giai tu sĩ. Đối với Dương Vân Phàm cùng thạch tộc đại trưởng lão thực lực. Đều có trực quan cảm thụ. Đa tạ đại thần. Để cho ta có thể tại lúc còn sống. Xem hiểu thần chủ cảnh giới chiến đấu dạng này số liệu phân tích đồ. Đối với thần chủ cảnh giới cường giả tới nói. Không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ chỉ cần nhìn một chút. Liền có thể tại trong đầu tự động tính toán ra hai người chiến đấu thời điểm tình huống. Thế mà. Một đống đê giai tu sĩ lại là không làm được đến mức này. Mà bọn họ mới là chư thiên thần vực rộng rãi nhất tồn tại. Phần này phân tích đồ. Lập tức thành đứng đầu sản phẩm mà tại sau đó. Có không ít tộc quần ý thức được loại này phân tích đồ đáng ngưỡng mộ chỗ. Bắt đầu ở trong tộc tìm kiếm cùng loại nhân tài. Chuẩn bị thành lập một cái phân tích phòng thí nghiệm. Đem chư thiên thần vực các đại cường giả tư liệu thu thập lên. Phân tích đối phương chiến đấu lực làm đến biết người biết ta trăm chiến không thua. Thạch tộc xuống dốc quý tộc ai biết, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại phân tích đồ sự kiện về sau. Lại có một vị tài văn chương nổi bật người thần bí. Lấy nặc danh hình thức. Phát biểu một mảnh bài văn rất nhiều thế lực. Vốn cho rằng loại này giấm thạch tộc bài văn. Lập tức sẽ bị thạch tộc lấy cường lực thủ đoạn chèn ép. Ai biết. Cái này văn chương vừa ra. Vậy mà lập tức thì lửa mà lại. Còn có không ít con em quý tộc. Riêng là một số danh môn khuê tú. Bỗng nhiên đều đứng lên. Vì bản này thần bí bài văn. Trợ giúp. Những thứ này đại gia tiểu thư nhóm. Danh xưng biết đại chiến nội tình. Còn nói cái này bài văn quả thực viết kinh thiên địa khiếp ruột thần. Đem thạch tộc vô sỉ còn có ma vân điện chủ bi trắng. Viết ăn vào gỗ sâu ba phân. Nếu không cái này bài văn. Giống như thì tụt hậu đồng dạng. Theo cái này bài văn xuất hiện. Càng ngày càng nhiều nội tình bị lộ ra đi ra. Trong lúc nhất thời. Chư thiên thần vực các đại tộc quần. Đều lớn mắng thạch tộc vô sỉ cả ngày liền biết sở âm mưu dù kế. Ngày đó dẫn người vây giết ma vân điện chủ. Liền đã đầy đủ vô sỉ. Vậy mà tại bồi tội quà tặng phía trên. Lại làm tay chân ngày sau. Ai còn dám cùng thạch tộc làm giao dịch càn hư thế giới bên trong. Càn nguyên thánh cung các đệ tử nghe đến mấy cái này sự tình. Đều náo điên. Cả đám đều tại hô to. Đánh lên thạch tộc. Diệt căn cơ theo tranh luận tiếp tục. Tiến đến người. Càng ngày càng nhiều. Có một ít tin tức linh thông người. Đem Dương Vân Phàm tiến về thạch tộc đòi nợ. Lại bị thạch minh tông tử án toán. Hắn tức không nhịn nổi. Mang thương đánh lên thạch tộc tổ địa. Cuối cùng tại tinh không cổ mộ phía trên. Lưu lại một đạo cử đại trưởng ấm. Mà thạch tộc đại trưởng lão thạch không nguyên bản đang bế quan khổ tu. Bị một trưởng này kinh động. Tránh cũng không thể tránh. Mới phá quan đi ra. Đánh với hắn một trận. Cái này một hệ liệt đặc sắc cố sự bắt đầu ra ánh sáng đi ra. Càn nguyên thánh cung bên trong. Thạch tộc con cháu ban đầu vốn cũng không thiếu. Mà lại bọn họ đến từ thạch tộc sảng này đại tộc. Trong lòng tràn ngập cảm giác ưu việt. Bình thường vinh váo tự đắc. Có thể mấy ngày nay thì là bị chửi máu chó đầy đầu căn bản không dám ló đầu. bình thường tu luyện cũng đều rất điệu thấp. Có mấy cái tâm lý tố chất yếu kém đã vụng trộm chạy về thạch tộc. Mà lại, coi như chạy trốn, bọn họ cũng không dám giữa ban ngày quang minh chính đại rời đi. Chỉ dám tại trời tối người yên thời điểm, đợi đến người khác nghỉ ngơi, mới dám lén lút rời đi. Tiếp tục lưu lại, bọn họ sợ hãi bị người từ phía sau lưng gõ muộn côn. Thạch tộc xem như triệt để gây nhiều người tức giận. Đáng giận Thạch Minh công tử. Vì mấy món linh bảo, cần thiết hay không chẳng những hại chết chính mình, còn liên lụy chúng ta mọi người đều mất mặt hiện tại. Thạch tộc thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là hận chết Thạch Minh công tử. Muốn không phải hắn tự xưng là thông minh, đi ám toán Dương Vân Phàm, thạch tộc cũng sẽ không luôn lạc tới bây giờ người này người kêu đánh cấp độ. Cùng lúc đó, Huyễn Kim Đảo Tốn Phong ao một tòa thêu trong lầu. Đáng giận thạch tộc, vậy mà để Dương Vân Phàm thụ thương. Bản tiểu thư nhất định tận hết sức lực đem các ngươi bôi nhỏ. Minh Nguyệt tiểu thư không ngừng lật xem trong nhà mình cất giữ sách cổ, đem một vài trong lịch sử không đầu bàn xử án, diệt tộc thảm án, có hay không? Toàn bộ còn đâu thạch tộc trên đầu. Đem thạch tộc triệt để bôi nhỏ. Viết xong bài văn về sau, nàng cũng làm người ta ra ngoài lan ra tin tức. Còn mời một ít phòng bên trong hảo hữu, giúp nàng cùng một chỗ phất cờ hò reo. Trăng sáng, ra đại sự, quần tình mãnh liệt a, thạch tộc đến cùng làm bao nhiêu táng tận lương tâm sự tình a. Thế mà, không lâu sau đó, nàng một người bạn tốt cho nàng mang đến tin tức, nói là nàng bài văn mới phát ra ngoài không lâu, các nàng những thủy quân này cũng không kịp nói thêm mấy câu thì bị vô số cùng loại lên án cho chôn vùi. Không phải đâu, thạch tộc thật làm nhiều như vậy chuyện xấu. Minh Nguyệt tiểu thư kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, nàng tiến vào càn hư thế giới bên trong, nhìn lấy từng trang sách đi theo nàng đằng sau bài văn, tràn đầy đều là đối thạch tộc lên án. Lúc này mới tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Lập tức trong nội tâm nàng không hiểu cao hứng trở lại. Xem ra bản tiểu thư tựa hồ làm một chuyện tốt. Thạch tộc nhất định ở sau lưng làm không thật xấu sự tình. Không phải vậy, coi như tường đổ mọi người đẩy, cũng không nên có nhiều như vậy một tay cùng một chỗ đẩy đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 142 chương 2849 trong tháp lính ngộ. Tổ bên trong tòa Long Thành. Một tòa an tĩnh mật thất bên trong. Hỏa Vân thần chủ cùng Ngự Không thần chủ, hai vị cường giả đầu ngồi ở chỗ này tu hành. Đại ca, tam đệ, xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm sư đệ bị thạch tộc ám toán. Bây giờ thân thể bị vẫn lạc ngôi sao diễm ăn mòn. Các ngươi mau nghĩ biện pháp a. Lăng Phong thần chủ mới từ đại ca hắn Lăng Kiếm Tôn chỗ đó trở về, nhận được tin tức trước tiên chính là tìm Hỏa Vân thần chủ cùng với Ngự Không thần chủ thương lượng. Hắn cùng Dương Vân Phàm kề vai chiến đấu qua, đối cái này ngay thẳng tiểu sư đệ mười phần thưởng thức. Nghe được hắn thổ thương, tự nhiên có chút bận tâm. Mà lại một đường lên, hắn không ngừng liên hệ Thanh Diệp thần chủ. Nguyên bản hồi tin tức chỉ có á biết có thể giải rác mấy chữ Thanh Diệp thần chủ. Một hơi cho hắn hồi 10 cái chữ. Nói cho hắn biết Dương Vân Phàm thổ thương nghiêm trọng. Nàng chính tiến đến Phiêu Tuyết Thành. Tìm tỉ tỉ nàng nghĩ biện pháp. Lần này, Lăng Phong thần chủ biết Dương Vân Phàm khẳng định là ra đại sự, hiện tại tin tức quá nhiều. Dương Vân Phàm sư để thổ thương là khẳng định. Cũng không biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Ngự Không thần chủ bị Lăng Phong thần chủ đánh gãy tu hành. Hắn đen như mực trong đôi mắt, thần quang thiểm nhấp nháy. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, trong chúng ta, Thanh Diệp chỉ liệu thương thế bản sự là tốt nhất. Nếu nàng cũng không có cách, chúng ta cũng bất lực a. Trong mọi người, hắn có thể là cái thứ nhất nhận biết Dương Vân Phàm, còn cùng Dương Vân Phàm có một đoạn sư đồ duyên phận, truyền thụ cho hắn đại địa pháp tắc nhập môn tu luyện cơ sở. Ai biết vừa mới qua đi bao lâu, Dương Vân Phàm thực lực cơ hồ đều muốn vượt qua hắn. Riêng là Dương Vân Phàm huyết mạch, nhìn bề ngoài tuy nhiên bình thường, nhưng trên thực tế lại hết sức đặc thù. Vậy mà có thể dung hợp Côn Lôn cổ hư Quảng Thành Tiên Tôn phiên thiên ấm truyền thừa. Bây giờ, hắn phiên thiên ấm tuyệt học, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Dương Vân Phàm nhất cử nhất động, hắn tự nhiên cũng chú ý. Bây giờ bên ngoài ào ào hỗn loạn, tin tức nhiều như vậy, hắn không muốn biết cũng khó khăn. Đáng tiếc, hắn cũng không am hiểu làm người liệu thương. Hai vị sư đệ, không cần lo lắng. Dương Vân Phàm ngay tại ta phần thiên tháp bên trong tu luyện, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ biến nguy thành an. Nói không chừng lần này còn có thể nhân họa đắc phúc, nhiều lính ngộ mấy tấm thần hỏa quan thiên bia, thực lực nâng cao một bước. Hỏa Vân thần chủ nghe được hai người nói về Dương Vân Phàm, liền mở miệng nói một câu, để cho hai người không cần quá lo lắng. Ồ, nguyên lai Dương Vân Phàm tại đại ca ngươi chỗ đó a. Vậy chúng ta cứ yên tâm. Lăng Phong thần chủ cùng Ngự Không thần chủ liếc nhau, trong ánh mắt thần sắc lo lắng diệt hết. Hỏa Vân thần chủ, xưa đâu bằng nay, đã tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, mười phần tiếp cận thần vương đại viên mãn cảnh giới. Tăng thêm bản thể hắn chính là sinh mệnh đặc thù, huyết mạch gông xiềng thập phần cường đại, vượt xa đồng dạng trời sinh sinh mệnh. Hắn nói không có vấn đề, Dương Vân Phàm khẳng định không có vấn đề. Có điều, bây giờ thánh cung bên trong, tin tức bay đầy trời. Những cái kia bối phận thấp đệ tử, cả đám đều không cố gắng tu luyện. Toàn đang thảo luận Dương Vân Phàm tình huống. Cái này thật sự là không ra cái gì. Trầm mặc một hồi, Hỏa Vân thần chủ đứng lên. Sau đó, hắn với bên ngoài nghiêm nghị truyền âm nói. Phân phó. Nhưng phàm là càn nguyên thánh cung đệ tử, cấm đoán đàm luận Ma Vân Điện chủ tình trạng cơ thể. Người vi phạm, phạt đi hoang vu tinh hệ. Làm thợ mỏ, khai khẩn 100 năm đúng. Chủ nhân mật thất bên ngoài, một vị hỏa diễm nô bộc khom người lính mệnh. Hỏa Vân thần chủ, trở thành càn nguyên thánh cung đệ nhất điện chủ, thống lĩnh càn nguyên thánh cung hết thảy sự vật, đã vài vạn năm. Hắn trời sinh liền dẫn một loại nào đó uy nghiêm. Hắn ra lệnh trên dưới thông suốt, không người dám vi phạm. Rất nhanh càn nguyên thánh cung bên trong, liền không người nào dám lại công nhiên đàm luận Dương Vân Phàm tình huống thân thể. Đến mức trong âm thầm, Hỏa Vân thần chủ cũng không có một mẻ hốt gọn, mở một mắt, nhắm một mắt. Phần thiên tháp bên trong, hết thầy có tầng 6. Lúc trước Dương Vân Phàm tại 3 tầng trước, liền ngừng bước, không có đi đến cuối cùng. Mà bây giờ, hắn tu luyện thiên đế ấm. Hỏa diễm thần phân thân tuy nhiên vỡ vụn, có thể hắn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, lại trực tiếp dung nhập bản tôn huyết mạch bên trong. Luân phiên sau đại chiến, riêng là nắm giữ hoàn chỉnh thiên đế ấm, Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc lính ngộ trình độ đã siêu việt rất nhiều thần chủ cường giả. Hảo tiểu tử, vậy mà cầm một hơi thì trèo lên đến tầng thứ 5, thật sự là chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Hỏa Vân thần chủ một luồng thần thức bám vào tại phần thiên tháp bên trong. Phần thiên tháp bên trong vô luận xảy ra tình huống gì, hắn lập tức liền có thể biết được. Tuy nhiên, hắn trên miệng nói Dương Vân Phàm sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trên thực tế, hắn một mực chú ý Dương Vân Phàm, lo lắng Dương Vân Phàm ra chuyện. Bất quá lúc này, hắn vẫn là phát hiện, chính mình đánh giá thấp Dương Vân Phàm phần thiên tháp tầng thứ 5 ảo nghĩa, đã tương đương với thần chủ cảnh giới đỉnh phong mới có thể nắm giữ hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa. Đáng tiếc, hắn bên trong vẫn là ngôi sao diễm. Cái này một loại đặc thù thần diễm, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại như giòi trong xương một dạng, ẩn núp ở trong kinh mạch, lại không ngừng tiêu hao Dương Vân Phàm thần lực. Không lâu sau đó, hắn thực lực liền sẽ rơi xuống đến âm dương cảnh giới. Chỉ có cảnh giới, lại không có đem đối ứng thực lực trèo trống, quá đáng tiếc. Hỏa Vân thần chủ dù sao cũng là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, đối ở giữa thiên địa các loại thần hỏa, thiên nhiên liền có truyền thừa ký ức. Bất quá, hắn tuy nhiên biết được vẫn là ngôi sao diễm đặc điểm, lại không cách nào trợ giúp Dương Vân Phàm. Lúc này, nhìn lấy Dương Vân Phàm dừng ở tầng thứ 5 phần thiên tháp, quan sát lấy thần hỏa thông thiên kiều phía trên các loại kỳ dị hỏa diễm tràng cảnh. Hỏa Vân thần chủ khẽ gật đầu. Có điều, dạng này cũng tốt. Không kiêu không gấp quan sát thần hỏa quan thiên bia càng có trợ giúp hắn tương lai trưởng thành. Vẫn lạc ngôi sao diễm cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên rất khó khu trừ. Thế mà, chỉ cần chịu được nhàm chán, qua cách mấy ngàn năm, Dương Vân Phàm nhất định có thể đem vẫn lạc ngôi sao diễm khu trừ. Đến lúc đó, chính là hắn bay lên 9 ngày ngày đối với thần chủ cường giả tới nói. Thời gian là không thiếu nhất đồ vật. Hỏa Vân thần chủ thọ mệnh liền đã sớm vượt qua 100.000 năm. Mà lại, bởi vì hắn là sinh mệnh đặc thù, chỉ cần không phải tao ngộ thiên địa đại tai kiếp, bình thường thời điểm, linh hồn không bị thương, hắn cơ hồ sẽ không phải chết, được hưởng 100.000 năm thọ mệnh. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy Dương Vân Phàm bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn là một chuyện xấu. Hắn thấy Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ quá nhanh, cơ hồ không có tao ngộ qua bình cảnh, căn cơ khả năng chưa vững chắc. Chuyện này với hắn tương lai không có có chỗ tốt gì. Lần này bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn, có thể là một cơ hội để hắn có thể bình tĩnh lại, đánh kiên cố chính mình cơ sở. Tầng thứ 5 phần thiên tháp bên trong, đầy trời thần hỏa như mưa rơi xuống, líp nha líp nhít, cực kỳ nguy cấp. Dương Vân Phàm nhìn qua phần thiên tháp trung ương không gian, chỗ đó một bức to lớn thần hỏa đồ diễn dịch ra một màn khiến người ta ngạt thở mưa sao băng hình ảnh. Vô số sao băng từ thiên ngoại bay tới, nguyên một đám đánh tới hướng một khỏa tinh cầu. Bởi vì không ngừng va chạm, cái kia một khỏa tinh cầu bắt đầu phát nhiệt, nhiệt độ lên cao. Cuối cùng, nguyên bản bình tĩnh tinh cầu biến đến đỏ bừng một mảnh. Nội bộ hỏa diễm dung nham cuồn cuộn chảy xuôi. Tinh cầu bên trên sinh mệnh dần dần bị ngọn lửa thôn phệ, đốt thành tro bụi. Chỉnh cái hành tinh ở vào một mảnh dung trong lò. Ngừng. Mưa sao băng ngừng thế mà, Dương Vân Phàm quan sát rất lâu. Dựa theo mưa sao băng quỹ tích cùng mang đến năng lượng cùng vật chất tính ra, dạng này va chạm không gián đoạn tiếp tục ngàn vạn năm. Mà không biết cái gì lên giá về sau, Dương Vân Phàm phát hiện cái kia không có tận cùng mưa sao băng dần dần tiểu xuống tới, sau cùng dần ngừng lại. Thần kỳ quá thần kỳ, mưa sao băng bên trong vậy mà mang đến sinh mệnh. Còn có một số mưa sao băng bề ngoài bị ngọn lửa bao khỏa, mà tại nội bộ vậy mà chứa phong phú băng tuyết các loại nước tư nguyên. Dương Vân Phàm triệt để bị chấn kinh. Bởi vì tại mưa sao băng sau khi dừng lại, viên kia nguyên thủy tinh cầu dần dần hạ nhiệt độ, khôi phục nguyên bản xanh biếc. Mà lại bởi vì mưa sao băng mang đến vô số vật chất cùng kỳ lạ nguyên tố, làm cho cả tinh cầu sinh mệnh bắt đầu biến đến đa dạng tính. Một số nguyên thủy giống loài thậm chí bắt đầu tiến hóa, diễn hóa xuất trí tuệ giống loài. Còn học hội quan sát thiên địa, sáng tạo ra một số thô thiển công pháp tu hành. Thật không thể tin, sinh cùng tử chuyển hóa, âm dương ở giữa biến hóa thật sự là thần bí. A Dương Vân Phàm nói một câu xúc động.